Diệp Lao Thái Thái thở dài nói, ngươi phải kiên cường chút, trước kia hắn muốn đi đánh giặc thời điểm ta đều ngủ không yên, mỗi ngày ở nơi đó ngóng trông hắn không có chuyện. Ta đã biết nương, nhưng là ta tưởng ở hắn đi phía trước đem ngươi cùng Vương Thúc Thúc sự tình làm. Làm cái gì làm, chúng ta? Nương, làm đi, Vương Thúc Thúc đối với ngươi tâm ngươi hẳn là biết đến. Hắn Diệp Lao Thái Thái do dự, nói, nếu là làm, ta tổng không thể cùng hắn trở về đi, kia bọn nhỏ làm sao bây giờ? Nếu ngươi tưởng giúp chúng ta mang theo ta không có ý kiến à, nếu ngươi không thích mang theo liền đặt ở nhà xưởng ta mang theo cũng đúng. Nàng nói chính là đây là khách khí lời nói, biết rõ Diệp Lao Thái Thái đem hai cái tiểu nhân đưa tới lớn như vậy khẳng định liên tiếp. Diệp Lao Thái Thái nói, ta sao lại có thể không mang theo bọn họ đâu? Nếu hắn thật sự có tâm, liền dọn đến nơi đây tới trụ. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, sau đó nghĩ ngày mai Diệp Quốc Hào tỉnh lại thời điểm cùng hắn nói một chút, dù sao phía trước hắn cũng đồng ý. Mà bên kia Mã Tĩnh Đào lại mạc danh đi tới Triệu Tiểu Mẫn bên này, kỳ thật hắn không nghĩ đến, là cái kia tài xế hỏi hắn muốn đi nơi nào, hắn uống nhiều quá liền nói, Triệu Tiểu mặt sau cái kia tự bị hắn sinh sôi nuốt vào, nhưng là tài xế hiểu lầm, cho rằng hắn đây là muốn đi tìm Triệu Tiểu Mẫn. Hắn thân là tài xế đương nhiên biết Triệu Tiểu Mẫn giấu ở địa phương nào, vì thế liền mang theo hắn đi qua. Triệu Tiểu Mẫn còn rất kỳ quái hắn vì cái gì đột nhiên lại đây, vì thế khiến cho người đem hắn đỡ vào phòng. Mã Tĩnh Đào dựa vào ghế trên nhìn Triệu Tiểu Mẫn, người cũng nói nhiều lên. Hơn nữa Triệu Tiểu Mẫn cố ý cùng hắn nói chuyện, cho nên hai người nói rất nhiều. Ngày hôm sau Mã Tĩnh Đào tựa hồ cũng cảm thấy chính mình nói nhiều, sau đó nói. Ngày hôm qua nói ta hy vọng ngươi không cần đem ta sở giảng nói ra đi, một câu đều không được. Ta biết, ngươi cũng không nói gì thêm. Triệu Tiểu Mẫn vuốt chính mình bụng nói, hắn hôm nay thực ngoan, một chút cũng không bướng bỉnh, ngươi muốn hay không cùng hắn chào hỏi một cái. Mã Tĩnh Đào lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói, đừng lại dùng loại vẻ mặt này xem ta Mã Tĩnh Đào sẽ không trở lên lần thứ hai đương. Ở không có xác định hắn có phải hay không ta hài tử phía trước. Ta sẽ không đối hắn làm gì đó, ngươi cũng đừng nghĩ chút có không. Hắn vẫn là quét một chút nàng bụng, sau đó lúc này mới đứng lên phân phó nữ nhân kia tiếp tục chiếu cố hảo Triệu Tiểu Mẫn mới đi. Diệp Quốc Hào vốn là cực phản đối, nhưng là nghĩ chính mình không ở nhà hai nữ nhân tổng yêu cầu người khác chiếu cố. Vương Thư Ký là tốt nhất người được chọn, hắn tin được người này rốt cuộc hắn tuy rằng đang ở địa vị cao còn tri ân báo đáp, này thật là người có cá tính. Người khác chiếu cố Triệu Tiểu Lan các nàng đi có điểm không yên tâm, mà nhiệm vụ lần này thời gian không chừng, vạn nhất đi thời gian quá dài hắn sợ trong nhà không có thấp tế người chiếu ứng sẽ xảy ra chuyện gì. Vương Thư Ký là cái người có cá tính, hẳn là sẽ tận lực chiếu cố. Lại nói chính mình nương cũng đồng ý, hắn cũng liền thuận theo tự nhiên. Đến nỗi Diệp Lao Thái Thái cùng Vương Thư hai người tuổi cũng không nhỏ lạc, cho nên cũng liền không có tính toán đại làm. Chỉ là thỉnh mấy cái hiểu biết người, đại gia cùng nhau ngồi ở một khối ăn bữa cơm cũng liền tính là thành lạc. Đương nhiên Vương Thư Ký bên kia cũng thỉnh một vị thân thích là hắn Đường Huynh, ở tại tỉnh bên, là một vị giáo sư. Mà Diệp gia này một mặt cũng không có thỉnh người nào, liền Diệp Văn Hào bọn họ phu thê cùng hai đứa nhỏ. Đương nhiên Triệu Tiểu Lan thỉnh Triệu Chí Minh bọn họ phu thê lại đây, nói như thế nào cũng coi như là trực hệ thân thuộc, tổng muốn phủng cái chẳng nhi, nếu không quá quẩn cung ế. Nay một bàn rượu và thức ăn Triệu Tiểu Lan tự mình động thủ làm suốt 20 cái, chờ mọi người đều ngồi xuống lúc sau thế nhưng có một loại cảm khái cảm giác. Vương Thư Ký Đường Huynh cũng không có phản đối cái này hôn sự, lại còn có tương đương duy trì, nhìn Diệp Lao Thái Thái nói, đại muội tử, ta cái này huynh đệ cả đời này khổ a, không hưởng qua mấy ngày phúc. Phía trước hắn vẫn luôn niệm ngươi hảo nhi, nếu không phải ngươi giúp hắn chỉ sợ hiện tại người đã sớm đói chết ở Chuân Nhi Lạc. Đây đều là chuyện quá khứ. Diệp Lao Thái Thái bày xuống tay, chính là không nghĩ tới Vương Thư Ký thế nhưng giảng chuyện này đều cùng hắn thân thích nói, nhưng thật ra không có quên chính mình. Vương Thư Ký hơi hơi mỉm cười, sau đó nói, hôm nay là cái cao hứng nhật tử, mọi người đều đừng nói khác uống rượu đi. Về sau ta liền dọn lại đây ở, chúng ta nếu thứ bảy chủ nhật có rảnh lại hồi bên kia trụ hai ngày ngoạn nhi thế nào. Vương Thúc Thúc, kỳ thật ở nơi nào trụ đều là giống nhau. Các ngươi nếu là thích nói cũng có thể đi đại viện trụ A này không có quan hệ, ta cùng Quốc Hào đều là duy trì của các ngươi. Diệp Quốc Hào ở một bên nhi, tiếp lời nói, liền ở chỗ này trụ một đoạn thời gian, chờ ta trở lại các ngươi lại dọn đi. Chương 366 lão hổ không ở nhà. Triệu Tiểu Lan hoảng sợ, không nghĩ tới nàng còn đồng ý hai người dọn ra đi trụ, quá làm người ngoài ý muốn. Liên Diệp Lao Thái Thái đều giật mình nhìn chính mình nhi tử, này rượu còn không có uống đâu như thế nào liền khởi sướng rượu điên tới. Ta nương cũng ăn cả đời khổ, hưởng hai ngày phúc cũng là hẳn là. Diệp Quốc Hào cũng sẽ không nói cái gì, này một câu lại là nói cho Vương Thư Ký nghe. Hắn là cái có hiếu tâm hải tử cũng không có không nghĩ chiếu cố chính mình nương, bất quá hy vọng Vương Thư Ký đem người mang đi sau không cần khi dễ nàng, làm nàng hưởng hai ngày phúc. Diệp Lao Thái Thái đương nhiên cũng nghe ra tới, cảm kích đương trường liền rớt hai viên nước mắt, nhi tử nguyên lai là vẫn luôn vì nàng suy nghĩ, chỉ là tâm quá ngạnh nàng xem không hiểu. Hành, chờ ngươi trở về ta liền mang theo ngươi nương đi hưởng phúc, đương nhiên hai đứa nhỏ liền giao cho chúng ta chiếu cố đi, các ngươi hai cái hồi bộ đội hoặc là ở chỗ này trụ đều có thể. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đối hai đứa nhỏ tốt. Vương Thư Ký nói xong liền hỏi hai đứa nhỏ nói, các ngươi muốn đi ra ngoạn nhi sao? Thích, nhưng là ra có A-di, chúng ta không thích A-di. Diệp Chiến Quốc biểu đạt chính mình ý tứ, kỳ thật hắn tâm đại nào nghĩ vậy chút, hoàn toàn là thế ở dưới dùng chân đá hắn muội muội nói. A-di đã về nhà, các ngươi không cần lo lắng. Thật tốt quá. Diệp Kiêu Kiều cười, Diệp Chiến Quốc liền không gì ý tưởng. Một bên nhi Vương Thư Ký Đường Huynh không có nghe hiểu, còn hỏi nói, cái gì A-di à? Vương Thư Ký sờ soạng cái mũi của mình một chút, sau đó xấu hổ cười nói, không có gì, trước kia thỉnh tiểu A-di đối bọn nhỏ không quá thân cận. Nguyên lai là như thế này à, về sau tìm cái tuổi lớn một chút có điểm kiên nhẫn, còn biết chiếu cấu người. Đường Huynh cho một cái trung khẩn kiến nghị liền lấy chiếc đũa ăn khẩu đồ ăn, đối Triệu Tiểu Lan tay nghề tỏ vẻ thập phần thưởng thức. Biết rồi, đại ca. Vương Thư Ký cũng cảm thấy chính mình phía trước làm sai, ngoan ngoan ăn cơm. Cũng không dám ngẩng đầu xem Diệp Quốc Hào đôi mắt. Triệu Chí Minh bọn họ phu thê cũng chỉ là đảm đương cái làm nền, ăn ăn uống uống, thuận tiện nói vài câu cắt lợi lời nói, nhưng là vẫn là rất vì Diệp Lao Thái Thái cao hứng, lớn như vậy tuổi tìm được một cái đối nàng người tốt là tương đương không dễ dàng. Bất quá cũng rất kỳ quái, Diệp Quốc Hào thế nhưng có thể đồng ý bọn họ kết hôn, này đại khái tất cả đều là muội muội chủ ý đi. Nghĩ như vậy thời điểm Diệp Chiến Quốc nói, sao? Kết hôn không đều là muốn phóng pháo sao, vì cái gì ra mãi mãi kết hôn không có phóng pháo à. Đúng vậy, quá một lát liền mua pháo phóng, may mắn Chiến Quốc nhắc nhở mụ mụ đều vội quên mất. Triệu Tiểu Lan cười nói, tiểu hài tử quả nhiên là thích chơi. Diệp Lao Thái Thái hoảng sợ nói, phóng cái gì pháo? Chuyện này nàng không nghĩ rong trống khua chiêng làm cho mỗi người đều biết, sợ cấp nhi tử mất mặt, bởi vì rốt cuộc lớn như vậy số tuổi còn gả chồng. Hình như là nhi tử cùng con dâu không dưỡng nàng dường như. Nếu bọn nhỏ tưởng ngoạn nhi pháo khiến cho bọn họ ngoạn nhi đi, này không có gì quan hệ, cũng không phải phi muốn cái này nhật tử mới phong pháo. Diệp Lao Thái Thái vừa nghe Triệu Tiểu Lan nói như vậy cũng không có cách nào ngăn cản, mà Triệu Tiểu Lan khiến cho Điền Quân đi mua hai áo ngắn pháo trở về, tiếp theo khiến cho Diệp Quốc Hào mang bọn nhỏ đi ra ngoài phóng ngoạn nhi. Cứ như vậy, Vương Thư Ký cùng Diệp Lao Thái Thái liền thấu thành một nhà. Buổi tối liền ở nhà xưởng nguyên lai Diệp Lão Thái Thái trụ trong phòng ở xuống dưới. Bất qua phía trước đại gia vẫn là đem phòng bố trí một chút, mà Vương Thư Ký cũng đem chính mình đồ vật dọn lại đây, nhìn nhà ở tựa hồ thay đổi một cái bộ dáng dường như. Diệp Lão Thái Thái phòng lớn nhất biến hóa là bên trong nhiều một chương đại án thư, là chuyên môn cấp Vương Thư Ký dùng. Vì sợ chậm trễ hắn công tác, buổi tối thời điểm hai đứa nhỏ làm bài tập đều là đến Triệu Tiểu Lan văn phòng đi viết. Đến buổi tối thời điểm như thế nào cũng coi như là tân hôn ngày đầu tiên, cho nên Triệu Tiểu Lan đem hai đứa nhỏ đưa tới chính mình trong phòng trụ, đồng thời phụ đạo bọn họ công khóa. Diệp Lao Thái Thái còn tương đối biệt nữ, nhưng thấy Triệu Tiểu Lan tương đối kiên quyết liền từ nàng. Hai đứa nhỏ rất ít cùng Diệp Quốc Hào ngủ ở một cái trên giường đất, bọn họ còn tương đối mới lạ. Cách ba rất xa địa phương ngồi xuống, đôi mắt lại nhìn Diệp Quốc Hào cởi quần áo thượng giường đất bộ dáng. Có phải hay không tưởng cùng ba cùng nhau ngủ a? Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau hai đứa nhỏ thế nhưng dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng, sau đó đều lắc lắc đầu. Triệu Tiểu Lan kỳ quái hỏi, vì cái gì không muốn cùng ba cùng nhau ngủ a? Diệp Chiến Quốc là gan đại, suy nghĩ nửa ngày mở miệng nói, bà bà chắc người. Triệu Tiểu Lan nhìn Diệp Quốc Hào kia một thân lông tơ, không khỏi gật gật đầu, xác thật chắc người, đến bây giờ nàng cũng không thói quen lại đây. Diệp Kiều Kiều nhìn ca ca đã biểu đạt ý tưởng, chính mình nghĩ nghĩ nói, bà bà xú xú. Triệu Tiểu Lan đối với không trung nghe thấy một chút, sau đó lập tức nhíu mày nói, ngươi có phải hay không không có rửa chân liền thượng giường đất. Diệp Quốc Hào hảo đương nhiên nói, hôm nay lại không huấn luyện lại không chạy bộ, không ra mồ hôi tẩy cái gì chân. Triệu Tiểu Lan chừng hắn một cái sau đó nói, lập tức đi rửa chân thật là qua xú, khuê nữ đều ghét bỏ ngươi. Ngươi không biết Kiều Kiều ghét nhất xú mùi vị sao. Điểm này tuy ngươi, một chút hương vị đều chịu không nổi, sự thật nhiều. Ta đi tẩy còn không được sao. Có cái sạch sẽ tức phụ nhi cùng khuê nữ, Diệp Quốc Hào cảm thấy chính mình cũng là say, không có việc gì phải rửa chân, một ngày đến tẩy vài lần. Trước kia ở bộ đội thời điểm, hắn trở về lúc sau phải đi rửa chân, bởi vì muốn tẩy giày sợ nhà ở có hương vị. Tẩy sau khi xong lên giường phía trước còn muốn rửa chân, bởi vì chính mình tức phụ nhi ghét bỏ, sợ nàng bất hòa chính mình lăn giường. Hiện tại không cần lăn giường, chính mình nữ nhi thế nhưng còn ghét bỏ chính mình hương vị. Thật là chính mình tìm tức phụ sinh khuê nữ, mệt cũng đến đem chân giặt sạch. Ngoan ngoãn giặt sạch chân mới thượng giường đất, lần này Diệp Kiều Kiều thế nhưng hướng Triệu Tiểu Lan báo cáo nói, ba ba không xú, ba ba không xú. Không xú liền ngủ, ngươi liền cùng ba ba ngủ đi. Không cần ta còn là cùng mụ mụ ngủ. Ta cũng cùng sao sao ngủ. Cứ như vậy, hai đứa nhỏ đều hướng Triệu Tiểu Lan trong lòng ngược toản, Diệp Quốc Hào giá thị trường không tốt lắm bị vắng vẻ ở giường sưởi một bên. Chờ hai đứa nhỏ đều ngủ rồi, Diệp Quốc Hào mới đưa Triệu Tiểu Lan ôm vào trong ngực. Vốn dĩ Triệu Tiểu Lan còn lo lắng hắn dũng manh đi lên lại làm ra cái gì chuyện khác người, kêu biết hắn chính là ôm ở trong ngực ngủ một giấc mà thôi. Ngày hôm sau buổi sáng, Triệu Tiểu Lan còn kỳ quái đâu người này là đổi tính vẫn là như thế nào. Nhưng là người đều đi bộ đội cũng tìm hỏi không ra nguyên nhân, tuy nói muốn ra nhiệm vụ rời đi, nhưng huấn luyện là một ngày sẽ không rơi xuống. Triệu Tiểu Lan làm cơm sáng, mới vừa làm tốt Diệp Lao Thái Thái liền dậy. Nhìn đến chính mình con dâu bữa sáng làm tốt lược không được tự nhiên, liền nói, bọn nhỏ còn không có khởi đâu. Không đâu, ngài đi gọi bọn hắn đứng lên đi. Triệu Tiểu Lan tùy ý lên tiếng, miễn cho Diệp Lao Thái Thái xấu hổ. Hai đứa nhỏ bây giờ còn nhỏ, lên lúc sau còn phải cho bọn hắn mặc quần áo thu thập trang điểm một chút, sau đó ăn cơm mới có thể đi thượng nhà trẻ. Diệp Lao Thái Thái liền đi nàng kia phòng đem hải tử kêu đi lên, chờ mặc hảo lánh ra tới Vương Thư Ký cũng lên. Hắn còn có chút không thói quen nơi này sinh hoạt, liền hỏi Triệu Tiểu Lan các nàng, yêu cầu ta làm cái gì sao? Không cần chuẩn bị một chút ăn cơm sáng đi, sau đó ngươi liền đi làm, ta hảo đưa bọn nhỏ đi nhà trẻ. Diệp Lao Thái Thái nói xong Vương Thư Ký liền cười gật gật đầu, chủ động giúp đỡ lại đoan chén lại lấy chiếc đũa. Hắn tuổi trẻ thời điểm nhất ngóng trông sự tình chính là cùng Hoa Quế tỷ tạo thành một gia đình, nàng đối hắn biết đau biết nhiệt, hắn muốn tận cố gắng lớn nhất làm nàng bình an vui sướng. Chỉ chốc lát sau mọi người đều ăn thượng cơm, bữa sáng rất đơn giản, đêm qua thừa đồ ăn hơn nữa Triệu Tiểu Lan nấu cháo. Ăn qua cơm lúc sau Vương Thư Ký tài xế liền tới tiếp chính mình cấp trên tới đi làm, Vương Thư Ký liền cùng Lao Thái Thái nói một câu vui tươi hớn hở đi làm đi. Diệp Lao Thái Thái còn buồn bực nói, ngây ngô cười gì, thật là không biết, còn tưởng rằng là nhặt được tiền đâu. Triệu Tiểu Lan cũng rất vui mừng, cảm giác chính mình bà rốt cuộc có người chiếu cố, hơn nữa rõ ràng so quá khứ cao hứng nhiều. Hai người tuy là này phân tuổi, nhưng là vẫn cứ có tân hôn cảm giác. Nay không, chờ giữa trưa thời điểm Vương Thư Ký không rảnh tay vẫn là mang theo đồ ăn trở về. Hắn chính là chưa bao giờ mua mấy thứ này người. Điểm này Triệu Tiểu Lan như thế nào sẽ không biết đâu. Chứ bỏ một ít ngày thường ăn đồ ăn, còn có một con thiêu gà. Thứ này ở ngay lúc này chính là cái hy đồ vật nhi, chờ hai đứa nhỏ trở về lúc sau cao hứng hỏng rồi, bởi vì có thiêu gà ăn. Triệu Tiểu Lan cũng không khách khí, trực tiếp cười nói, đây là cải thiện thức ăn. Đơn vị nhà ăn làm, giữa trưa ta không ở nơi đó ăn cơm liền phải một con, khá tốt ăn các ngươi nếm thử. Vương Thư Ký thực thích người một nhà ăn cơm, hắn là thật sự không đem Triệu Tiểu Lan cùng này hai đứa nhỏ đưa người ngoài. Vương Thư Ký đơn vị thực hảo, cho nên này làm được thiêu gà hương vị hẳn là không tồi. Triệu Tiểu Lan động thủ giải, hai đứa nhỏ liền ở một bên mắt trông mong chờ, làm cho nàng bị xem vô ngữ, chỉ có thể lấy ra tới hai hạ khối một cái hài tử trong miệng tắc một khối bọn họ mới buôn cái bàn đi. Quốc hào như thế nào không có tới đâu? Vương thư ký cười hỏi. Hắn giữa chưa giống nhau là bất quá tới, bộ đội còn có huấn luyện. Ngươi hôm nay buổi tối cùng hắn trở về đi, hai đứa nhỏ chúng ta tới nhìn. Vương thư ký cảm kích nhi, chính là Diệp Lao Thái Thái nói không nhìn hài tử nàng ngủ không hào giác. Không có việc gì, khiến cho bọn họ trụ ta chỗ đó đi. Ngươi dù sao cũng là ở tùy quân sao, vẫn là giao chúng ta chiếu cố đi. Diệp Lao Thái Thái đã mở miệng. Triệu Tiểu Lan tưởng tượng cũng là, nhìn trộm nhìn một chút Vương thư ký sắc mặt phát giác hắn cũng không có phản cảm. Lúc này mới đồng ý buổi tối cùng Diệp Quốc Hào hồi bộ đội. Cơm nước xong sau Triệu Tiểu Lan liền cấp Diệp Quốc Hào gọi điện thoại, làm hắn buổi tối không cần lại đây chính mình hồi bộ đội. Từ ăn Tết thời điểm có người nhà lại đây sau Triệu Tiểu Lan liền trở về quá một lần, thu thập một chút cũng chưa kịp đi trụ. Chương 367 xin thương lui. Diệp Quốc Hào vừa nghe đương nhiên cao hứng, chính mình tức phụ nhi trở về trụ hắn còn không chào đón sao, bất quá có một chút thực buồn bực. Hắn ho nhẹ một tiếng, cực nghiêm túc nói, tức phụ nhi, chờ ăn xong rồi cơm nghỉ ngơi thời điểm ta đem trong phòng thu thập một chút, ngươi trở về đừng ghét bỏ a. Triệu Tiểu Lan kỳ quái hỏi, thu thập cái gì nha, ta không phải trước hai ngày thu thập xong đi sao? Diệp Quốc Hào lúc này mới cùng hắn giao đái hắn phía trước thỉnh người đến hắn trong nhà, nghiên cứu sự tình. Kết quả, lại là uống rượu, lại là nói nhau nhau, trong phòng làm cho lung tung rối loạn. Triệu Tiểu Lan có chút bất đắc dĩ, nghĩ đến những cái đó tham gia quân ngũ không câu nệ tiểu tiết, nàng này chỉ cọp mẹ ở thời điểm bọn họ còn thu liễm một chút, chính là nàng không ở vậy muốn bi thương. Không cần xem cũng này nhà ở khẳng định tạo phi thường loạn, chính là Diệp Quốc Hào thu thập cũng không cho người yên tâm. Lại nói hắn giữa trưa liền nghỉ ngơi như vậy trong chốc lát, còn thu thập cái gì nhà ở. Được rồi, ta trở về dọn dẹp một chút đi, ngươi đem cửa sổ khai phóng phóng mùi vị liền có thể. Hành. Diệp Quốc Hào lập tức ở điện thoại bên kia gật đầu đồng ý. Triệu Tiểu Lan cũng lấy hắn không có cách nào, ai làm nhân ra muốn đi ra nhiệm vụ đâu, lần này khiến cho hắn một ít bất hòa hắn so đo. Hơn nữa nàng tâm tình thực hảo a, chủ yếu là hiện tại Quang Huy nước sơn xưởng đã hoàn toàn tăng dã, Triệu Tiểu Lan nhà xưởng sinh ý cơ hồ ở nháy mắt phiên một phen, nàng cảm thấy chính mình cái này nhà xưởng khả năng muốn ở tiến tân nhân. Buổi chiều thời điểm nàng cùng lão tử còn có phó nhị hổ bọn họ khai một cái tiểu hội, cảm thấy nhà xưởng hẳn là đem nhà xưởng xây dựng thêm lại tiến mấy đài tiểu mới máy móc, nhưng này đều yêu cầu thời gian một chút tới. Đại gia đương nhiên đồng ý, rốt cuộc hiện tại sinh sản áp lực lớn, liền tính bọn họ chẳng phân biệt ngày đêm sinh sản, nguồn cung cấp vẫn là theo không kịp. Cho nên, Triệu Tiểu Lan quyết định làm cho bọn họ ở thân thích bằng hữu chung tìm thích hợp lại đây tân công nhân. Đồng thời làm cho bọn họ tức phụ nhóm cũng lại đây tiếp nhận trang túi nhi cùng nhẹ nhàng công tác. Kỳ thật hiện tại đã có 3 gã lại đây, chẳng qua còn ở trên đường không tới. Triệu Tiểu Lan vốn đang nghĩ cấp này 3 vị tẩu tử tìm cái gì việc đi, chính là hiện tại xem ra chỉ cần lại chờ một đoạn thời gian chính mình nhà máy là có thể dùng tới người, căn bản không cần cấp này 3 vị tẩu tử tìm công tác, trực tiếp liền có thể tiến phân xưởng đi làm. Nhà xưởng hiệu quả và lợi ích đi lên nhà máy liền yêu cầu người quản lý, ở quan sát một đoạn thời gian lúc sau, Triệu Tiểu Lan cho rằng phó nhị hổ thập phần thích hợp cái này quản lý nhân viên công tác. Người khác giản dị, hơn nữa nghe nói lúc trước ở bộ đội vị trí cũng rất cao vẫn là chiến đấu anh hùng rất chịu người tôn kính. Mọi người đều nghe hắn, an bài công tác cũng hoàn thành thực hảo. Đối ngoại tiêu thụ kia một khối tự nhiên là Mã Công Thành kia tiểu tử phụ trách, hiện tại hắn liền làm được thực hảo. Ăn được vất vả. Vốn dĩ nhà xưởng kế toán hẳn là Hoắc Đông Hương tới, nhưng là nàng hiện tại mang hài tử sợ là không có thời gian, lại mặt khác thỉnh người nói Triệu Tiểu Lan không tin được, vì thế nàng liền điện thoại làm nhị ca Triệu Chí Minh hỏi một chút nhị tẩu ý tứ, không nghĩ tới nàng thế nhưng lập tức đồng ý tới đi làm. Hài tử sự tình đơn giản, nàng có thể tìm một người giúp đỡ mang hài tử, sớm muộn gì nàng tự mình uy mãi, ngày thường có thể uy sữa bột. Nếu nhà xưởng không vội cũng có thể đem hải tử ôm đến nơi đây tới biên mang biên công tác. Triệu Tiểu Lan cảm thấy có thể, bởi vì hiện tại thỉnh một người giúp đỡ mang hải tử, cũng không cần bao nhiêu tiền. Sữa bột cũng so quá khứ hảo lộng, mà Triệu Chí Minh đơn vị cũng sẽ phân phát. Lại nói đều là người trong nhà quản trướng nàng yên tâm, Hoắc Đông Hương lại là thuần thục tay, hoàn toàn không cần nàng lo lắng. Triệu Tiểu Lan kiếp trước sử dụng người, đều không phải nhà mình thân thích cũng không phải chính mình tin được người, cho nên đến cuối cùng chính là như vậy một cái kết cục, không nói là chúng bạn xa lánh cũng không sai biệt lắm. Tuy rằng nàng biết rõ nhà xưởng nơi này không nên đi cái gì thân thích chính sách, nhưng là nếu là thân thích lại là đáng giá tin tưởng người nàng là vui dùng. Đương nhiên, nàng cũng là thừa dịp một đoạn này thời gian trước bồi dưỡng một đám tâm phúc, sợ về sau đương người nhiều thời điểm, cũng hảo có người giúp nàng quản lý. Luôn là tự tay làm lấy, nàng Triệu Tiểu Lan còn không có như vậy nhiều thời gian. Quy hoạch tuy rằng hảo, nhưng thực thi lên luôn là muốn từ từ tới. Buổi tối thời điểm Điền Quân đúng hạn đem Triệu Tiểu Lan đưa đến bộ đội, nàng vốn dĩ cân nhắc sự tình có điểm phân tâm, chính là đương dùng chìa khóa mở ra phòng môn, nhìn lên trước mắt tình hình nàng cả người liền không tốt lắm. Trong căn phòng này thật là quét, chính là trên bàn tất cả đều là rác rưởi, trong phòng bếp tất cả đều là dơ mâm dơ chén, nàng cảm thấy thu thập lên ít nhất muốn 2-3 tiếng đồng hồ. Chính là cũng không có biện pháp, chỉ có thể chính mình động thủ thu thập còn hảo hôm nay ở nhà xưởng cũng không có làm cái gì việc cũng không mệt. Đến trong phòng thay đổi kiện quần áo, mở ra radio một bên nghe ca một bên bắt đầu rồi tổng vệ sinh, quá một lát liền đem nhà ở thu thập xong rồi, còn làm cơm chờ Diệp Quốc Hảo trở về ăn. Đợi đã lâu mới nghe được hắn đã trở lại, bất quá giống như ở cùng người thương lượng sự tình gì, đứng ở trước cửa thấp giọng thấp cô. Triệu Tiểu Lan cũng không vội vã mở cửa làm cho bọn họ tiến vào, chỉ là đem đồ ăn đặt ở đặt lên bàn chờ hắn vào nhà. Chỉ là không nghĩ tới, đột nhiên nghe được bang cả đời vang lớn, môn bị người tạp một chút. Sau đó bên ngoài thanh âm cũng lớn, nói, Diệp Quốc Hào, ngươi liền không thể ích kỷ một chút, ngươi có hai đứa nhỏ, xin một chút thương lui không đi lại có thể thế nào. Ta không thương. Diệp Quốc Hào rầu rĩ thanh âm vang lên. Trên người của ngươi lớn lớn bé bé thương cái nào đều là lý do, ngươi biết rõ nhiệm vụ lần này phi thường nguy hiểm vì cái gì liền không thể trốn một trốn. Trinh Anh, ta là quân nhân. Ta cũng là, nhưng là chúng ta bộ đội có rất nhiều không có vướng bận quân nhân, ngươi đại có thể. Không được, bọn họ không có kinh nghiệm, đi chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ còn có hy sinh khả năng. Ngươi, vậy ngươi liền không màng tẩu tử các nàng sao? Cố. Ta sẽ bình an trở về. Hảo hảo hảo, ngươi sẽ bình an, ngươi sẽ bình an, ta cũng không biết nói như thế nào ngươi mới hảo. Không xong, nhà ngươi đèn như thế nào sáng lên. Chính anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ nhỏ tử thượng ánh đèn trong lòng cảm giác được không tốt, nếu tẩu tử đã trở lại bọn họ vừa mới lời nói chẳng phải là bị nghe qua. Diệp Quốc Hào đã không có vừa mới bình tĩnh, hắn cũng sợ chính mình tức phụ trách hắn. Cho nên trầm mặc một chút nói, ngươi đi về trước đi. Chính anh vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút, há miệng thở dốc cuối cùng cái gì cũng hết chỗ chê đi rồi. Diệp Quốc Hào mở cửa vào phòng, thấy chính mình tức phụ nhi rửa vào cửa đã là rơi lệ đầy mặt. Hắn biết vẫn là bị nàng nghe qua, gãi gãi đầu nói, thực xin lỗi. Ngươi liền không thể cho chúng ta tìm cái lấy cớ sao. Liền tính Triệu Tiểu Lan biết rõ làm quân tẩu muốn gánh vác này hết thảy. Nhưng là biết chính mình trượng phu rõ ràng có thể tránh thoát lại vẫn là tự động xông lên phía trước trong lòng luôn là không thoải mái, liền dường như ở nhiệm vụ cùng trên người nàng làm tương đối, chính mình không bằng hắn nhiệm vụ giống nhau. Ta là quân nhân. Diệp Quốc Hào trịnh trọng nói. Chính là ngươi cũng là nam nhân, ngươi còn có gia. Ta biết, các ngươi là quan trọng nhất. Nhưng là, ta cũng không thể nhìn ta huynh đệ đi bạch bạch chịu chết. Vậy ngươi liền có thể ném xuống chúng ta sao? Sẽ không, ta sẽ tồn tại trở về, tin tưởng ta. Ta, tin tưởng ta. Ta không thể tin tưởng, ta đánh cuộc không nghĩ. Diệp Quốc Hào sợ nhất nàng khóc náo loạn, không lý do phiền lòng, đột nhiên bế lên nàng liền nhập hướng trong phòng đi. Ngươi làm cái gì a Diệp Quốc Hào? Làm ngươi tin tưởng ta. Ngươi chính là làm được ngày mai buổi sáng ta cũng không tin. Diệp Quốc Hào hiện tại cũng mặc kệ nàng náo loạn. Dù sao chính mình ra nhiệm vụ thời gian còn không có nhất định, chỉ làm trước chuẩn bị. Đầu tiên, đem tức phụ nhi cấp hầu hạ hảo, làm nàng phiền chính mình mới hảo. Vì thế, Triệu Tiểu Lan nói chuyện không tính toán gì hết, còn chưa tới ngày hôm sau buổi sáng nàng liền tin tưởng Diệp Quốc Hào, không tin không được à, uy lực quá lớn, này nam nhân chỉ cần nàng hướng chuyện này nâng lên là có thể đứng lên cùng nàng ma, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể buồn ở trong lòng hóa thành sức lực cùng hắn đấu. Lại véo lại cào, vốn tưởng rằng như vậy chính mình ở hả giận lại nào biết lại làm Diệp Quốc Hào thể hội một lần cuồng dã tức phụ nhi là cái gì tư vị nhi, càng thêm muốn làm nàng này chỉ tiểu gia miêu. Ngày hôm sau, Triệu Tiểu Lan rầm rì mệt nói không nên lời lời nói, Diệp Quốc Hào cũng không hảo đi nơi nào, trên cổ một chỗ chảo thương muốn nhiều rõ ràng có bao nhiêu rõ ràng, chính là hắn một chút cũng không thèm để ý, mang theo thương cứ như vậy đi ra ngoài. Buổi sáng luyện tập thời điểm đại gia tuy rằng chú ý tới nhưng cũng chưa xin hỏi, ai dám hỏi đoàn trưởng có phải hay không bị tức phụ nhi cấp cào. Chính là đi văn phòng sau đang ở uống nước Trịnh Anh trực tiếp đem thủy phun, chỉ vào cổ hắn nói, ngươi đây là... Hắc hắc, ngươi tẩu tử cào. Diệp Quốc Hào một chút cũng không để ý a, cái nào đàn ông không bị tức phụ cào quá. Diệp Quốc Hào khi còn nhỏ sinh hoạt ở trong thôn, Đông Bắc nữ nhân đều phi thường lợi hại, đánh nhau lên so nam nhân đều bưu hãn. Cho nên ở hắn trong lòng, nam nhân cùng tức phụ nhi đánh nhau bị chảo thương là thực bình thường sự tình. Ở trong thôn có không ít nam nhân cùng tức phụ nhi đánh xong giá, trên mặt còn mang theo thương khắp nơi đi, này đối bọn họ tới nói này đều không phải chuyện này. Diệp Quốc Hào đại khái là từ nhỏ xem quen rồi, cho nên bị cào cũng cảm thấy không có gì, chính mình tức phụ nhi đệ nhất cào người còn ở cái loại này tình huống, nhiều cào vài cái đều không có việc gì, huống chi cũng không đau. Nhưng là Trịnh Anh lại cảm thấy chính mình tiểu tẩu tử khẳng định bị buộc đến nóng nảy lúc này mới cào người. Nàng là cỡ nào dịu dàng tính tình nha, thế nhưng bị Diệp Quốc Hào bức thành cái dạng này bất quá hắn tưởng xoa, như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến tiểu tẩu tử không phải bởi vì cùng Diệp Quốc Hào đánh nhau bị chảo, mà là hai người ở chơi yêu tinh đánh nhau trò chơi thời điểm chảo. Ngươi nhìn xem ngươi đều đem tẩu tử bức thành bộ dáng gì? Ta đây có thể làm sao bây giờ? Chịu bái! Diệp Quốc Hào hiện tại là lợn chết không sợ nước sôi. Dù sao tự nhận là tìm được rồi tuyệt chiêu không cho tức phụ nhi cùng chính mình rong dài, đó chính là chỉ cần nàng nhắc tới việc này liền đem người hướng trên giường đẩy, đến lúc đó chính mình nhiều nhất bị cào vài cái, sau đó liền ngừng nghỉ. Trịnh Anh vừa nghe hắn nói như vậy nói, vẫn là thu thập nhẹ. Diệp Quốc Hào sơ soạn chính mình cổ, trên người càng xuất sắc, chỉ là hắn không dám nói. Tự giác sắc thật có điểm thực xin lỗi chính mình tức phụ nhi, liền ngồi ở nơi đó không ra tiếng. Chương 368 người nhà đột kích. Giống như Trịnh Anh sở giảng hắn thật là thu thập nhẹ, chỉ cần là tức phụ nhi trong lòng dễ chịu, lại thu thập vài lần hắn đều không có gì quan hệ, nếu không buổi tối lại đi tiếp tức phụ nhi trở về nhậm nàng thu thập. Trịnh Anh cũng là không lại để ý đến hắn, tuy rằng biết Diệp Quốc Hào quyết định là đúng, chính là khó tránh khỏi vì hắn lo lắng vì hắn cái kia ra lo lắng. Đến nỗi Triệu Tiểu Lan tỉnh lúc sau liền trực tiếp đạp xe đi nhà xưởng. Kỳ thật nếu là trong tình huống bình thường nàng liền ở bộ đội ở, chính là cùng Diệp Quốc Hảo sinh khí luôn muốn trở lại nhà xưởng chuẩn bị cùng trở về cùng bà nói một câu làm nàng giáo huấn một cái nàng cái kia nhi tử, chính là xe kỵ đến nửa đường, nghĩ nghĩ liền đánh mất cái này ý niệm, bà đã biết lúc sau không phải càng nháo tâm sao. Hà tất chính là đem chuyện này cùng nàng nói cũng vô dụng, dù sao hắn đều quyết định hảo sự tình tám con ngựa đều truy không trở lại. Thở dài một hơi. Còn hảo kiếp trước ở cái này thời gian hắn còn sống hảo hảo, luôn là ở sau lưng đuổi theo nàng vào Nam ra Bắc, chờ nữ nhi đều hơn 20 tuổi hắn vẫn là cái quân nhân, hảo hảo đứng ở nàng trước mặt. Chính mình trọng sinh lúc sau cũng không có tham dự hắn bất luận cái gì bộ đội kia phương diện sự tình, cho nên hẳn là sẽ không có việc gì đi. Bất quá nghĩ đến chính mình còn không có nhân ra nhiệm vụ quan trọng, trong lòng vẫn là không dễ chịu nhi. Nàng như vậy vừa đi một bên an ủi chính mình. Rốt cuộc tới rồi nhà xưởng. Hiện tại Phó Nhị Hổ đang ở tìm người thu thập nhà xưởng, bọn họ đem nhà xưởng chia làm hai cái khu vực, một cái đang ở sinh sản, một cái đang ở trù hoạch kiến lập. Triệu Tiểu Lan cảm giác được thực vừa lòng, cảm thấy mọi người đều ở vì nhà xưởng tận tâm tận lực rất có việc để phân đấu. Chờ tới rồi văn phòng phát hiện Hoắc Đông Hương cũng trở về đi làm, nàng đối công tác thượng thủ tương đối mau, rốt cuộc đã học lâu như vậy. Nàng thấy Triệu Tiểu Lan trở về liền nói, ta trên cơ bản đã làm tốt, Tiểu Lan ngươi tới nhìn một cái, có cái gì làm không tốt địa phương sao? Triệu Tiểu Lan tiếp nhận nhìn thoáng qua, nói, ta nhìn hạ, không có gì không đúng địa phương. Hoắc Đông Hương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng chính mình mới lạ đâu. Vốn dĩ nàng còn không nghĩ sớm như vậy tới đi làm, chính là Triệu Chí Minh lại đuổi theo nàng tới. Nói cái gì làm nàng không có việc gì thời điểm giúp đỡ Triệu Tiểu Lan nhìn điểm Triệu Chí Quyền, đừng làm cho hắn đối Triệu Tiểu Lan bọn họ một nhà sai sử hư. Lần trước bởi vì là Diệp Lão Thái Thái chuyện tốt hắn liền chịu đựng không đi tìm hắn, nhưng vẫn là không yên tâm. Quá một đoạn thời gian chờ bọn họ người nhà tới, ta sẽ ở các nàng bên trong tuyển một cái thành thật bổn phận làm ngươi phó thủ, nhưng là ngươi chỉ có thể làm nàng hỗ trợ, nhà máy cụ thể chướng mục còn muốn đặt ở ngươi nơi đó minh bạch sao nhị tẩu. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan sớm có làm ngọt nữ tới làm cái này văn phòng, nhưng là nàng nhân phẩm còn đãi quan sát bên trong, lại còn có sợ vạn nhất quản hết nợ Triệu Chí Quyền sẽ có cái gì động tác. Chỉ cần nàng có thể quản được trụ Triệu Chí Quyền người còn có thể, ngọt nữ rất thích hợp. Ta đã biết. Ý tứ là sổ sách muốn đem ở chính mình trong tay không thể để cho người khác biết nhìn trộm, này đó Hoắc Đông Hương vẫn là minh bạch. Đồng thời cũng thực cảm động, chính mình cô em chồng như vậy tín nhiệm nàng, cũng hạ quyết tâm về sau nhất định không thể làm nàng thất vọng. Chỉ là không nghĩ tới các nàng bên này mới vừa nhắc tới sẽ đến người, kết quả buổi chiều người này liền lục tục tới rồi. Cộng tới 3 vị người nhà, trong đó chỉ có một người mang theo hài tử, người khác đại khái cho rằng vừa tới mang theo hài tử không hảo cho nên đều là chính mình lại đây. Triệu Tiểu Lan đã hỏi thăm quá lạc, này ba nữ nhân nhất không dễ dàng đại khái liền phải nói lao từ tức phụ nhi. Chờ vừa nói thượng lời nói liền cảm thấy hắn này tức phụ là chân thật thành, nói chuyện một chút cũng không giống lao từ như vậy suy nghĩ cặn kẽ, bởi vì đại khái chính mình mang theo hài tử có điểm ngượng ngùng, nhìn thấy Triệu Tiểu Lan lúc sau liền có điểm co quắp nói, xưởng trưởng muội tử, trong nhà bà thân thể không hảo còn muốn xem 5-6 cái hài tử, ta sợ hoa đi theo chịu đói liền đem hắn mang đến, nếu là ngài không thích ta liền đem hắn quan trong phòng, tuyệt đối sẽ không chậm trễ. Làm việc. Triệu Tiểu Lan khỏe miệng vừa kéo, hảo hảo nói làm nàng vừa nói liền đem chính mình nói thành địa chủ ông chủ. Nhưng nàng cũng không có để ý, thật thành người kỳ thật tốt nhất ở chung nói hai câu không dễ nghe lời nói, nhưng là tâm không xấu là được. Lại nói nàng cũng không dễ dàng, nghe nói từ lao từ bị thương lúc sau, trong nhà việc đều dựa vào nàng một người, mỗi khi nhắc tới chuyện của nàng mọi người đều tràn ngập cảm kích. Có thể làm này đàn nhiệt huyết hán tử cảm kích nhưng không dễ dàng. Triệu Tiểu Lan liền cùng nàng cười nói, ngươi nhi tử hiện tại tuổi tác hẳn là có thể thượng nhà trẻ, ta an bài hắn cùng nhà của chúng ta hài tử cùng nhau trước đọc nhà trẻ trở lên tiểu học, này chung quanh đều có. Cùng các ngươi ra hài tử cùng nhau. Ta nói đại muội tử A, kêu xưởng trưởng hoặc là tẩu tử. Lao tử ở một bên ngượng ngùng gãi đầu, chính mình ra nói chuyện chính là thẳng thắn làm hắn thật sự giàu thối ruột, chính là làm người nhiệt tình lại có khả năng. Hắn từ chân thương trở về gì cũng không thể làm thời điểm cha mẹ cùng chính mình phân ra, huynh đệ các có các tiểu tâm tư chỉ có nàng đối chính mình không rời không bỏ. Sưởng trưởng, muội tử, đứa nhỏ này giống cái bì hầu nhi dường như, ta sợ khi dễ nhà các ngươi hài tử, đến lúc đó ngươi nên sinh khí. Lao tử tức phụ cũng là buồn bực, chính mình ra hùng hài tử cùng hắn cha một cái hình dáng, quán mỗi ngày lên cây bỏ tường không trong lúc nhất thời ngừng nghỉ, còn có thể đánh lộn. Trong thôn hải tử liền không có khả năng qua hắn. Ngươi yên tâm đi, nhà của chúng ta cái kia cũng bị hầu nhi dường như. Nói lên đánh nhau Triệu Tiểu Lan liền chưa thấy qua Diệp Chiến Quốc sợ qua ai, hắn nếu có thể sợ cũng coi như là tốt, chính là như vậy tiểu nhân hải tử liền đánh nhau xương vương còn thu tiểu đệ, cũng là không ai lạp. Lao tử tức phụ nhìn thoáng qua Lao tử, thấy hắn không tỏ vẻ liền không nói nữa. Dù sao này muội tử nói nhà nàng hải tử không sợ đánh, kia nàng còn sợ gì. Triệu Tiểu Lan làm cho bọn họ trước an bài này ba cái tẩu tử trụ hạ nghỉ ngơi 2 ngày lúc sau lại đến nói công tác sự tình, rốt cuộc trong nhà còn muốn an bài một chút, nơi đó trừ bỏ phòng ở chính là thứ gì đều không có đâu. Trễ chút Triệu Tiểu Lan liền đi tìm Tiểu Hồ cô nương, làm nàng giúp đỡ đem hải tử an bài đi vào. Cô nương này chính là Diệp Chiến Quốc kia nhất ban. Nàng lập tức liền đồng ý xuống dưới đem láo từ hải tử an bài tiến nhà trẻ. Lao tử tức phụ nhi là ngàn ân vạn tạ, chỉ là nghe được nhà trẻ mỗi năm còn muốn thu như vậy nhiều tiền liền có điểm đau lòng, bất quá còn hảo nàng không giáp mặt nói, chỉ là làm trò lao tử mặt nói thầm, này trong thành như thế nào làm gì đều tiêu tiền đâu, xem cái hài tử còn có thể muốn như vậy nhiều tiền. Ở trong thôn tìm người xem đều không cần tiền. Ngươi hiểu cái gì, trong thôn tìm người xem nhân gia giáo ngươi hài tử học tự A, giáo ngươi hài tử sướng quốc ca A. Chính mình đại quê mùa một cái còn không cho hài tử học thêm chút nhi tri thức. Lao tử nhìn Triệu Tiểu Lan nhà bọn họ hài tử mỗi ngày học tập như vậy nhiều đồ vật đã sớm đỏ mắt, thẳng nóng trông có như vậy một ngày chính mình ra tên hôn đả này tiểu tử cũng có thể học điểm đồ vật, đừng giống bọn họ hai cái đại nhân dường như gì cũng không hiểu. làm hắn chờ học tiểu học là được bái, còn thượng gì nhà trẻ. Ngươi đi trong xưởng một ngày 20-30 đồng tiền, cũng không thượng hắn thượng nhà trẻ sao. Lại nói ngày thường ngươi cũng chưa không ai nhìn hắn a. Ta có thể cho hải tử ở nhà xưởng a. Ngươi đương nơi này là chính mình ra nha, làm việc nhà nông mang hải tử, đồ vật nhiều như vậy chạm vào hỏng rồi tính ai nha. Hơn nữa cũng ảnh hưởng công tác. Ta liền nói, cũng không tính toán làm hắn đến nhà xưởng, này không phải đã an bài tiến nhà trẻ, ta mỗi ngày đón đưa không phải được rồi. Chúng ta hải tử giữa trưa liền ở nhà trẻ ăn đi, cũng đừng làm cho hắn đi theo tẩu tử ra hải tử trở về ăn, một đốn hai đốn còn hành nhiều ai cũng không thể tổng bạch cung phụ. Chuyện này ta còn hiểu, về sau chính là nhà ta đi. Bởi vì đi đưa hải tử bọn họ cuối cùng một đôi nhi trở về, nhìn đến phòng ở sau cả người đều sợ ngây người. Nay tân cái phòng ở là gạch phòng, so trong thôn bọn họ phòng ở muốn khá hơn nhiều. Liền bên người vẫn luôn héo héo không yêu rời đi thôn tiểu bảo đều cao hứng lên, ấn phòng xem. Chỉ là nhà máy tạm thời cấp chúng ta trụ, bất quá là bạch trụ chờ đến chúng ta tích cóp tiền liền chính mình mua cái phòng ở đi ra ngoài ở. Lao tử đã sớm đã tuyển hảo phòng, mang theo nhi tử tức phụ đi vào, sáng trưng tiểu hai gian, có phòng bếp có phòng ngủ, tuy rằng không vừa là cái gì đều là tân nhìn khiến cho người thập phần thoải mái. Còn có thể chính mình mua phòng ở trong thành. Lao tử tức phụ nhi quả thực là có chút không dám tin tưởng, bởi vì nghe nói trong thành phòng ở chính là quý thực, nàng cho rằng chỉ là ra tới làm công quá mấy năm còn phải về thôn nhi. Chúng ta ngày thường thiếu tốn chút nhi tiền, sớm muộn gì có thể mua khởi. Lao tử sơ soạn giường đất, sau đó liền đi bên ngoài ôm điểm tuổi đốt chút làm nhà ở nóng hổi một chút. Này giường đất không thể so giường, mùa hè cũng muốn liêu đem hỏa, bộ dáng này ngủ không chiều. Kia đến bao nhiêu tiền? Thiện nghi 1.000 tả hữu đồng tiền, quý mấy ngàn đồng tiền đều có. Thật đúng là rất quý. Lao tử tức phụ nhi cảm thấy chính mình tưởng trở thành người thành phố nhi có điểm khó. Khó gì, chỉ cần chúng ta hảo hảo làm, hai người thêm cùng nhau tiền lương liền 5-60 đâu, lại nói cung ăn trụ chúng ta cũng chưa gì nhưng chi tiêu địa phương. Một tháng xóa 10 đồng tiền thấp nhất tiêu dùng, một tháng tích cóp cái 50 nhiều, 2-3 năm chuyện này. Lao tử cảm thấy cái này nhà máy so quốc doanh còn vững chắc, hơn nữa làm nhiều có nhiều, về sau khẳng định có thể không tồi. Đúng vậy. Lao tử tức phụ nhi thật thành, cho nên nghe lão tử một phân tích liền tin tưởng không nghi ngờ thế nhưng cũng phi thường vui vẻ lên. Bọn họ đối sinh hoạt tràn ngập hy vọng, trong lúc nhất thời toàn bộ ký túc xá trong đại viện tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Chỉ có một người không rất cao hứng đó chính là Triệu Chí Quyền, hắn tưởng tổng cùng người khác bất đồng. Vì thế một bên cấp ngọt nịu chống len sợi một bên nói, thật làm ầm ĩ, không phải dọn cái ra sao dùng đến lại cười lại nhảy. Nháo ngươi gì? Ngọt nịu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, gần nhất nàng dưỡng lại đây một ít, người béo cũng trắng thoạt nhìn thủy linh linh người hiếm lạ. Triệu Chí Quyền tâm càng nhiệt, đáng tiếc chỉ có thể xem không thể ăn, ngày thường liền sờ hai hạ đều run như cầy sấy. Ngươi nhìn kia hài tử mới vừa còn bỏ chúng ta cửa nhìn đâu. Nhà ngươi cũng không gì sợ xem, nhìn vài lần sao. Vạn nhất, chúng ta hai cái về sau kết hôn, hắn như vậy xông tới nhiều không tốt. Triệu Chí Quyền nói xong nhìn liếc mắt một cái ngọt níu, thấy nàng mặt đỏ nói bậy gì đó, ngươi không. Sẽ không xuyên môn. Đúng đúng, ta như thế nào liền quên mất đâu, còn có đem bức màn cũng kéo lên. Phi, không biết xấu hổ. Hậu viện ký túc xá các loại hài hòa, phía trước quang côn nhóm tương đương buồn bực. Gì thời điểm bọn họ cũng có thể ôm tức phụ a. Chương 369 nguy cơ. Dù sao bọn họ có ôm Diệp Quốc Hào không ôm, tức phụ nhi sinh hắn khí không trở về bộ đội, hắn đành phải tự mình tới đón. Có nhận sai sai sao, tổng không thể làm tức phụ vẫn luôn xa hắn đi. Diệp Lao Thái Thái cùng Vương Thư Ký bọn họ ở ăn cơm, nhìn lên Diệp Quốc Hào đằng đằng sát khí vào được còn rất kỳ quái, không phải nghe Tiểu Lan nói hắn hôm nay vội sao. Chính là Vương Thư Ký ánh mắt nhi hảo, hắn vừa tiến đến liền nhìn thấy hắn trên cổ bị thương, vì thế cũng cùng Trịnh Anh giống nhau hiểu lầm, này hai vợ chồng là động thủ A. Vương Thư Ký cũng là nửa cái đông bắc người, cho nên phi thường có thể lý giải nam nhân bị cào sự tình, trước kia ở trong thôn thật sự không hiếm thấy. Vì thế yên lặng đem mặt chuyển tới trên bàn đương không thấy được, mà Diệp Lao Thái Thái ánh mắt nhi không hảo căn bản liền không chú ý. Bất quá nàng chú ý tới con dâu sắc mặt không tốt lắm. Ngày thường nàng nhưng không như vậy nhi. Sao ngươi lại tới đây, ăn cơm sao? Ăn qua, ta là tới đón Tiểu Lan trở về. Diệp Quốc Hào bắt phía dưới, sau đó nhìn thoáng qua chính mình tức phụ nhi, đoàn trưởng đại nhân nháy mắt thê yếu đi, nếu không phải có người ngoài ở hắn hiện tại đã khai cầu. Triệu Tiểu Lan nói, không quay về, ta hôm nay phụ đạo hải tử làm bài tập. Ta đây lưu lại. Không chỗ ở. Diệp Quốc Hào nháy mắt bị đả kích thỏa thỏa, vì thế ánh mắt không tự chủ được xin giúp đỡ cùng chính mình lao nương. Đừng trách hắn không tiền đồ, từ hắn cùng Triệu Tiểu Lan kết hôn tới nay hai người nhưng không cãi nhau qua, giống nhau là bởi vì điểm sự tình gì náo loạn lúc sau chỉ cần trên giường nói một đêm ngày hôm sau thì tốt rồi, không hảo cũng không cần như thế nào hống. Chính là lần này bất đồng, hắn cảm thấy muốn khó làm. Diệp Lao Thái Thái liền nói, bọn nhỏ cũng không cần phụ đạo ngươi vẫn là cùng A Hảo trở về, có gì sự nói rõ ràng, thật sự không được ngươi nói cho ta, nếu hắn dám khi dễ ngươi ta tấu hắn. Triệu Tiểu Lan nghe được bà hướng về chính mình nói trong lòng bình thản một ít, sau đó trừng mắt nhìn Diệp Quốc Hào liếc mắt một cái nói, nương, ngươi chính hẳn là đánh hắn, hắn chính là quán, một chút không vì trong nhà suy xét. Đúng vậy, hắn từ nhỏ không cha, ta đã bị hắn chịu ủy khuất kết quả lại quán hắn vô pháp vô thiên, tham gia quân ngũ năm ấy ta mọi cách không đồng ý, bởi vì khi đó tham gia quân ngũ khẳng định muốn đi đánh giặc, chính là không nghe, ta đánh hắn cũng chưa dùng à. Diệp Lao Thái Thái nói xong liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình nhi tử, đồng thời cảm thấy chính mình cũng quản không được tiểu tử này. Triệu Tiểu Lan vừa nghe bà cũng quản không được cũng chỉ có thể game over. Nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào cũng tưởng cùng hắn hảo hảo nói chuyện, vì thế liền nói, chờ ta cơm nước xong. Ai? Rốt cuộc qua cơn mưa trời lại sáng. Nhiên, lên xe Triệu Tiểu Lan sắc mặt lập tức vừa chuyển, chất vấn nói, rốt cuộc ta cùng nhiệm vụ cái nào quan trọng? Ngươi? Triệu Tiểu Lan thoải mái một chút, nói, vậy ngươi như thế nào một hai phải đi chấp hành nguy hiểm như vậy nhiệm vụ mà hoàn toàn không cố kỵ ta cảm thụ? Báo cáo lãnh đạo, ta là cái quân nhân. Quân nhân có quân nhân chức trách. Đừng cùng ta cười nham nhở. Triệu Tiểu Lan đánh hắn một chút lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Diệp Quốc Hào thật đúng là không cười nham nhở. Nói, nhiều ta không thể nói, nhưng là nhiệm vụ lần này thế nào cũng phải chúng ta này đó đánh giặc lão binh mới được. Tân binh không có thượng quá chiến trường chỉ sợ đi cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Cho nên, Triệu Tiểu Lan nghe được hắn nói như vậy thế nhưng không biết nói cái gì. Chẳng lẽ còn có thể để cho người khác đi chịu chết sao? Hoặc là đúng như hắn sở giảng, bọn họ này đó lao binh chẳng những có thể hoàn thành nhiệm vụ còn có thể bình an trở về. Nàng tiết khí nhìn bên ngoài, nói, tính, ta hiểu được. Không rõ có thể thế nào đâu. Diệp Quốc Hào đột nhiên ngừng xe, sau đó nói, ta hướng bộ đội xin nghỉ dài hạn, chờ ta nhiệm vụ trở về chúng ta người một nhà đi ra ngoài ngọn nhi. Ha! Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào, cuối cùng thở dài nói, hành. Hoan khí cũng đã tiêu tán không ít, hắn chỉ cần nhớ thương cái này ra là được. Hai người trở về bộ đội vẫn là biệt nữ một chút, nhưng chờ một đêm sau khi đi qua đầu giường đánh nhau giường đôi hợp, Triệu Tiểu Lan cũng không muốn cùng hắn nhiều xảo, dù sao lại xảo cũng chỉ có chính mình xảo. Bất quá hôm nay được một cái tin tức tốt, đó chính là Mã Tĩnh Đào cho nàng làm ra vẽ xe nhi. Đây chính là hảo ngoạn ý nhi, Triệu Tiểu Lan ước gì chính mình mua chiếc xe khai, vì thế liền hẹn Mã Tĩnh Đào đi hắn kia lấy. Bởi vì ly gần liền không có làm Điền Quân mang chính mình đi, rốt cuộc hắn muốn đưa hóa cũng rất vội. Nào biết còn không có đi đến đã bị vài người vây quanh, nàng cảm thấy tình huống này có điểm không đúng, chính là còn không có chờ phản ứng lại đây gọi người cả người đã bị một con gối mang cho bao lại. Nàng nhìn không tới muốn đánh người đánh không được. Tiếp theo cả người bị dọn lên nhét vào một chiếc trong xe. Này quá trình bên trong Triệu Tiểu Lan đã đổ hai cái lớn tiếng gọi người, đáng tiếc người còn không có tới nàng đã bị dọn lên xe lôi đi. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới thế nhưng có người công nhiên bắt góc, rốt cuộc là ai dám làm loại sự tình này. Nàng nghĩ tới Bạch Quan Viễn, chẳng lẽ hắn không có đảo tàu sao? Đang nghĩ ngợi tới một người nói, còn tưởng rằng kia Tiểu Bạch kiểm khoa trường, chào một nữ nhân có thể phí bao lớn kính nhi. Chính là không nghĩ tới nữ nhân này như vậy có khả năng, đã ta hiện tại còn đau đầu. Triệu Tiểu Lan không có cách nào nói chuyện, bởi vì kêu bao tải tử tất cả đều là hôi, nàng vừa mở miệng liền sặc đến ho khăn lên. Nàng cảm giác được có người đạp một chút chính mình ông, không khỏi nghiến răng nghiến lợi lên. Mẹ nó, thật không thành thật, lại nháo ra liền ngay tại chỗ đem ngươi làm. Ngươi mẹ nó đừng nói bậy được chưa, ngươi biết nàng ai tức phụ nhi sao, dám làm nàng nếu là ngày nào đó bị điều tra ra ta coi ngươi láo nhị cũng liền không cần muốn. Hành, ta không làm, chờ kia tiểu bạch kiểm nhi làm nàng. Bọn họ nói xong lúc sau Triệu Tiểu Lan đã có thể khẳng định là Bạch Quang Viễn tìm người bắt cóc chính mình, chỉ là bọn hắn là như thế nào biết chính mình hôm nay muốn đi tìm Mã Tĩnh Đào. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm này xe nghiêng lệch vặn vẹo cũng không biết tới rồi địa phương nào, cuối cùng nàng bị người kẹp tới rồi một cái phòng tối, bên trong liền điểm ánh sáng cũng không có. Tiếp theo, nàng bị ném đi vào, Triệu Tiểu Lan nghe được cửa sắt đóng cửa thanh âm. Cửa sắt, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Nàng đem trên đầu bao tải lấy rớt, sau đó nhìn đến chính mình sở hữu không gian thực nhỏ hẹp, nhưng là toàn bộ phòng nhưng thật ra rộng mở. Mà nàng hiện tại tắc bị quan tới rồi một cái thiết trong nhà lao giống nhau, đối diện mặt tường là như ngục giam giống nhau song sắc côn, mà môn cũng là thiết. Đây là muốn đem nàng nhốt ở trong ngục giam sao, hơn nữa vẫn là tự chế. Triệu Tiểu Lan khắp nơi nhìn, phát hiện này nhà ở căn bản không có đảo tẩu nhưng thông. Nàng bị quan địa phương có cái tiểu nhân vệ đúc cờ, nhưng thật ra có thể bảo đảm nàng cá nhân riêng tư, nhưng là ngủ địa phương liền không cam đoan, trừ bỏ giường chính là một cái bàn cùng một chản đèn bàn. Nàng đi qua đi nhẹ nhàng lôi kéo đèn bàn sáng, mà một thanh âm ở bên ngoài âm u địa phương truyền ra tới nói, Tiểu Lan, có phải hay không vừa lòng ta vì ngươi chuẩn bị địa phương A? Triệu Tiểu Lan ngẩng đầu nhìn lên thấy quả nhiên là Bạch Quang Viễn, vì thế đi đến song sắt côn trước mặt lạnh lùng nói, ngươi là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ngươi hẳn là biết ta hiện tại cái gì cũng đã không có, đều là ngươi cái kia ái nhân Diệp Quốc Hào làm hại. Ta hận hắn lại không hận ngươi, ta chỉ là tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Bạch Quang Viễn xem ra không như thế nào hướng hảo xử lý chính mình, nhưng là xuyên nhưng thật ra Thủy Quang Lưu Hoặc Nhi. Hắn đi đến Triệu Tiểu Lan bên này, nhìn nàng sau đó cười nói, trong mắt có như vậy một tia biến thái chấp nhất. Ngươi điên rồi. Đây là bắt cóc, phạm tội ngươi biết sao? Không có quan hệ, chỉ cần cùng ngươi có thể ở bên nhau phạm cái tội có cái gì, dù sao ta lại không phải không ngồi quá lao. Ngồi tù tư vị nhi tuy rằng không dễ chịu, nhưng là ngoài ý muốn làm người an tĩnh, có thể xem rất nhiều thư, có rất nhiều thời gian tưởng sự tình. Ngươi đây là muốn đem ta quan cả đời sao? Sẽ không. Không dùng được bao lâu chờ ngươi Diệp Quốc Hào ra nhiệm vụ chậm rãi đem ngươi quên đi thời điểm ngươi liền sẽ thuộc về ta. Ta không tin, ngươi có thể ở chỗ này yêu hắn cả đời. Triệu Tiểu Lan nhìn chằm chằm hắn, nàng xác thật không dám bảo đảm nếu bị đóng mấy tháng hoặc là mấy năm lúc sau chính mình có thể hay không dao động, bởi vì không có người tưởng bị vẫn luôn như vậy quan đi xuống. Bạch Quang Viễn, nếu ngươi đem ta thả ra đi ta sẽ làm Diệp Quốc Hào buông tha ngươi, thậm chí có thể cho ngươi lại làm nhà xưởng. Ý đồ cùng hắn thương lượng giải quyết chuyện này, nhưng Bạch Quang Viễn lại hút tiếng nói, không có khả năng, ta không để bụng kia nhà xưởng cũng không để bụng người khác, ta chỉ để ý ngươi. Hiện tại ta thực thỏa mãn, có thể cùng ngươi sinh hoạt ở một phòng bên trong. Đúng rồi, ngươi không phải ai viết sao, ta cho ngươi chuẩn bị giấy cùng bút, ngươi có thể ngồi ở trên bàn viết ra chúng ta hai cái chuyện xưa. Bạch Quang Viễn chỉ một chút cái bàn, sau đó nhìn Triệu Tiểu Lan ôn hòa nói. Triệu Tiểu Lan hiện tại nào còn có tâm tư viết, lớn tiếng nói, ngươi cái này kẻ điên. Ta chính là điên rồi thế nào? Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không đi vào, miễn cho ngươi lại dùng bút máy chọc ta, nhưng là ta lại có thể ngồi ở chỗ này nhìn ngươi viết chuyện xưa. Thế nào, có phải hay không có thể bắt đầu rồi? Bạch Quang Viễn dọn đem ghế dựa ngồi ở đối diện, nhìn Triệu Tiểu Lan tựa hồ đang chờ nàng viết. Mà Triệu Tiểu Lan đột nhiên cảm thấy Bạch Quang Viễn quả nhiên có chút bệnh trạng, hắn chấp nhất cùng viết đơn giản chính là hắn vẫn luôn nguyện vọng tưởng được đến thỏa mãn mà thôi, chính là lại không có cái kia cơ hội, mà Triệu Tiểu Lan tác được đến hắn nhất tưởng được đến hết thảy, một cái tri thức phần tử thân phận, cho nên hắn mới muốn lợi dụng biện pháp này bức nàng viết hắn trong lòng chuyện xưa, sau đó bày ra chính mình tồn tại cảm sao. Triệu Tiểu Lan hoàn toàn tưởng không rõ hắn rốt cuộc đang làm cái gì. Trước một đời cùng hắn ở bên nhau thời điểm liền cảm giác hắn đối thư đặc biệt chấp nhất không có nhìn hắn có loại này biến thái ý tưởng A, cho nên nói chính mình thay đổi lúc sau liền hắn cũng thay đổi sao. Ta có thể viết, nhưng là ngươi chính là bắt ta tới viết sao. Lại nói viết cũng vô dụng, bởi vì bất quá là tự tiêu khiển mà thôi. Ta thích xem ngươi, có thể vì ta viết sao. Triệu Tiểu Lan tận lực làm được thuận tùng, miễn cho đem hắn chọc nóng nảy lại làm ra điểm chuyện gì tới. Nàng ngồi ở ghế trên, chính là không nghĩ tới Bạch Quang Viễn đã thao thao bất tuyệt nói lên, cái gì nam chủ kêu Bạch Sa, nữ chủ kêu Triệu Tiểu Hoa, sau đó bọn họ thanh mai trúc mã, chính là cố tình có vô số người tưởng chia rẽ bọn họ. Chương 370 Bạch Quang Viễn cá nhân thế giới. Triệu Tiểu Lan khỏe miệng chịu đều mau trúng gió, này Bạch Quang Viễn đặt tên trình độ cũng kém quá nhiều, còn không bằng trực tiếp dọn người nguyên danh đâu. Nhìn Bạch Quang Nguyên Thần tốt nhất chuyện xưa bộ dáng, Triệu Tiểu Lan đột nhiên minh bạch cái gì? Nguyên lai người nam nhân này vẫn luôn là tràn ngập ảo tưởng, hắn hoàn toàn chìm đắm trong chính mình chuyện xưa chung, thật giống như một cái biên kịch, trong biên chế dệt một bộ phim truyền hình dường như, nhưng đã thoát ly hiện thực. Trách không được kiếp trước thời điểm Triệu Tiểu Lan tổng cảm thấy nhìn không tới hắn tâm, nguyên lai hắn tâm căn bản chính là phiêu phù ở giữa không trung, không có cấp bất luận kẻ nào tiếp cận cơ hội. Nàng hào muốn cười, chính cái gọi là nghệ thuật nơi phát ra với sinh hoạt, chính là hắn bản nhân đã bắt đầu thoát ly sinh sống, người như vậy lại có thể viết ra cái gì tốt tác phẩm đâu. Cho nên vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn đầu như vậy nhiều bản thảo, đều không có quá bản thảo. Nguyên nhân, liền ở chỗ này đi. Chỉ là không nghĩ tới chính là, hắn thật sự hình như là chảo chính mình tới viết dường như, chính mình nói thực hải, sau đó còn một bộ, chúng ta có phải hay không thực phối hợp bộ dáng? Triệu Tiểu Lan không nghĩ đả kích hắn, sợ chọc hắn không mau đối chính mình làm chuyện gì. Theo hắn nói một ít lời nói, ngày này liền tính là qua đi làm. Chuẩn bị lên giường ngủ thời điểm cái kia biến thái Bạch Quang Viễn, thế nhưng đem giường xả đến lôi kéo Triệu Tiểu Lan nhà ở bên cạnh nằm trên đó ngủ, ăn mặc ngực quần cộc. Tuy rằng quan trọng hơn một đời, nhưng Triệu Tiểu Lan vẫn đối hắn thân thể này không bị cảm, rốt cuộc nhìn hơn phân nửa đời, lại nói cũng thật sự không gì đẹp. Tuy rằng chưa từng có nhiều thịt thừa, nhưng là quá mức trắng nõn, liền một chút cơ bắp khối cũng không có, thoạt nhìn như là cái nữ nhân thân thể. Cho dù là như thế này Triệu Tiểu Lan cũng không dám ngủ, lại giống như nữ nhân cũng là cái nam nhân, nếu dùng sức mạnh nàng chỉ sợ thật đúng là không có cách nào chống cự. Cho nên nàng chỉ là nằm ở trên giường, đem chăn một cái đôi mắt lại nhìn chằm chằm Bạch Quang Viễn, sợ hắn đột nhiên làm ra chuyện gì tới. Không nghĩ tới quang xa thế nhưng ngủ đến rất thục, Triệu Tiểu Lan chỉ là mơ mơ màng màng ngủ một giấc, buổi sáng tỉnh lại thời điểm Bạch Quang Viễn tựa hồ ra cửa nhi, còn hảo phòng này là có thủy. Nàng đi buồng vệ sinh rửa rửa mặt, giải quyết cá nhân vấn đề lúc sau ra tới liền nhìn đến Bạch Quang Viễn dẫn theo đồ vật đã trở lại. Hắn cầm chính là một ít bữa sáng, chia làm hai phần đem một phần đưa cho Triệu Tiểu Lan nói, ăn cơm đi, có phải hay không đều đói bụng. Triệu Tiểu Lan đương nhiên là đói bụng, chính là lại thấy được một cái khó được cơ hội, đột nhiên ra tay bắt lấy Bạch Quang Viễn cánh tay hướng hồi vùng, nàng sức lực đại ra tay cũng tàn nhẫn Bạch Quang Viễn thân thể lập tức bị nàng kéo lan can thượng. Mặt đều cấp tê biến hình. Đem chìa khóa cho ta, nhanh lên, nếu không nói ngươi này cái cánh tay liền không dùng lại. Bạch Quang Viễn cười khổ nói, quả nhiên là cùng Diệp Quốc Hào ở bên nhau sinh sống nhiều năm như vậy thật là càng ngày càng bạo lực, còn Hào ta sớm có chuẩn bị. Nói xong hắn một cái tay khác ở trong túi móc ra tới một phen chùy thủ. Sau đó nói, nếu ngươi không buông ra, đoạn rất không nhất định là tay của ta. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới hắn sớm có chuẩn bị. Có chút tiếc hận thở dài, sinh sôi bỏ lỡ một lần tốt như vậy cơ hội. Bất quá nàng cũng không dối dám lập tức quyết định buông tay, miễn cho chính mình chịu khổ. Bạch Quang Viễn xoa xoa chính mình phát đau cánh tay, cố nén nói, tay kính nhi không nhỏ, vẫn là ăn cơm đi, ăn xong rồi chúng ta lại đến viết chuyện xưa. Loại sự tình này muốn từ từ tới. Triệu Tiểu Lan nhưng thật ra phong khai, hắn làm ăn liền ngồi ở nơi đó an tĩnh ăn cơm. Dù sao nhân ra Bạch Quang Viễn cũng chưa phát hỏa nàng một cái tù nhân vẫn là thành thật điểm hảo. An qua Triệu Tiểu Lan liền ở đàng kia tìm khởi phiền toái tới, nói, ngươi cũng biết, ta là ái sạch sẽ, này quần áo đã xuyên hai ngày đều ô uế, ngươi có thể hay không giúp ta mua hai kiện quần áo? Hành, ta giữa trưa thời điểm giúp ngươi đi mua. Sau đó còn cùng nàng thương lượng một chút mua cái gì dạng quần áo, một bộ nàng nam nhân bộ dáng tự cho mình là nhìn khiến cho người ghê tởm. Triệu Tiểu Lan kỳ thật là cố ý sai khiến hắn đi ra ngoài, bởi vì hắn ở bên ngoài hành tẩu nhiều một phân liền có một phân bị tìm được nguy hiểm, chỉ cần bị người tìm được rồi liền có thể theo dõi hắn tìm được chính mình, kỳ thật chính mình mất tích Diệp Quốc Hào bọn họ hẳn là đã nghĩ đến bắt cóc chính mình người hẳn là chính là Bạch Quang Viễn mới đúng. liên tiếp dùng quần áo chờ các loại lấy cớ đem hắn chi ra đi 2-3 thiên chính là một chút hiệu quả cũng không có. Triệu Tiểu Lan có điểm thất vọng, cảm thấy Bạch Quang Viễn nhất định chuẩn bị đến thập phần sung túc. Cái này địa phương hẳn là thực hẻo lánh hoặc là Bạch Quang Viễn che giấu thật tốt quá, tóm lại cũng không có bị người phát hiện. Nàng không khỏi chứ cấp, cảm thấy là thời điểm nên làm một chút lâu dài tính toán. Bởi vì Bạch Quang Viễn tựa hồ chính là như vậy tính toán, đóng lại chính mình thẳng đến chính mình hỏng mất, sau đó chậm rãi cùng lựa chọn cùng hắn ở bên nhau. Chỉ cần cùng hắn ở bên nhau lại tưởng trở lại lúc ban đầu, vậy hoàn toàn không có khả năng. Triệu Tiểu Lan bắt đầu du thuyết Bạch Quang Viễn làm hắn đem chính mình viết bản thảo phát đến tạp chí xã, hy vọng có thể cho tác phẩm đăng ra tới. Người trong lòng chuyện xưa hẳn là suy nghĩ thật lâu, nếu chỉ là viết ra tới chính mình nhìn ta cảm thấy không có gì ý nghĩa, nếu ngươi cảm thấy có thể, ta tưởng ở phía sau hơn nữa ngươi bức danh, chúng ta cũng không bạch viết. Triệu Tiểu Lan đắp chân bắt chéo cùng hắn thương lượng. Hơn nữa tên của ta. Đúng rồi, rốt cuộc bên này khung xương là ngươi nghĩ ra được, ta chẳng qua là cái viết thay mà thôi. Triệu Tiểu Lan trong lòng thẳng trợn trắng mắt, nàng cơ bản muốn toàn bộ lật đổ Trọng Viết mới được. Bằng không hắn trong miệng tiện nam cha nữ có người xem mới là lạ. Hắn trong miệng chính mình quả thực chính là Tiểu Bạch Hoa, nàng mới không cần làm như vậy Triệu Tiểu Hoa. Bạch Quang Viễn vừa nghe lập tức liền kích động lên, hắn vẫn luôn liền hy vọng có cơ hội như vậy cùng Triệu Tiểu Lan cùng nhau ra một bộ, mặt trên viết tên của bọn họ, nghe được Triệu Tiểu Lan nói như vậy lúc sau, trong lòng liền càng thêm hy vọng. Nhìn trong tay giấy viết bản thảo hắn không hề cùng quá khứ giống nhau chỉ nghĩ chính mình nhìn liền hảo. Vì thế nói, ta đồng ý, ngươi cảm thấy hướng nơi nào bưu tốt nhất. Triệu Tiểu Lan nói ra một cái báo chí tên, cái này báo chí vẫn luôn ở hướng nàng yêu cầu bản thảo thậm chí còn đánh quá điện thoại muốn bản thảo. Chẳng qua Triệu Tiểu Lan vẫn luôn không có không cũng liền không có viết. Nhưng là nàng biết nếu chính mình đầu này thiên bản thảo qua đi, bên kia nhất định sẽ trước tiên thẩm bản thảo cũng an bài khan phát ra tới. Chỉ cần bọn họ phát ra tới như vậy tin tưởng liền cấp Diệp Quốc Hào gián tiếp truyền tin. Ít nhất hướng bọn họ chứng minh chính mình còn sống, hơn nữa sống thực hảo. Nếu bọn họ lại không tới, cũng chỉ có thể chính mình ở văn chương động chút tay chân. Triệu Tiểu Lan là cái trầm trụ khí người, Bạch Quang Viễn là một cái tràn ngập ảo tưởng người, hai người giao thủ, nếu Triệu Tiểu Lan kiên trì trụ, như vậy Bạch Quang Viễn liền không có cái gì phần thắng. Nhưng này kiên trì cũng không dễ dàng, tổng bị đóng lại người đều sẽ sinh ra mặt trái cảm xúc, bi quan, không còn cái vui trên đời. Tuyệt vọng, thậm chí còn cảm thấy loại này sinh hoạt sẽ liên tục cả đời. Theo thời gian trôi qua Triệu Tiểu Lan cũng sẽ càng ngày càng cảm thấy không có đi ra ngoài hy vọng, liền tính nàng trong lòng mỗi ngày đều ở kiên trì, nhưng vẫn có bất hảo cảm xúc toát ra tới. Nhưng này hết thể theo một sự kiện làm nàng hoàn toàn đem tâm lánh ngạch lên, liền tính 10 năm 8 năm nàng cũng cảm thấy chính mình muốn kiên trì đi xuống. Hôm nay ngủ đến nửa đêm, Triệu Tiểu Lan liền nghe được có lén lút thanh âm truyền ra tới. Nàng theo bản năng đề cao cảnh giới, sau đó Bạch Quang Viễn kia ghê tởm cha nam liền nhào vào nàng trên người. Nguyên lai hắn đã sớm đã quan sát đến nàng lòng đang dao động, cho nên đây là nghĩ đến đột nhiên tập kích sao. Tiểu Lan, ngươi liền từ ta đi, về sau ta mang theo ngươi quá ngày lành, không có người có thể lại khi dễ ngươi. Tin tưởng ta, ta là thật sự ái ngươi. Hắn sớm đã có điểm nhịn không được, nhưng là Triệu Tiểu Lan phòng bị tâm quá cường. Thẳng đến này hai ngày mới thấy nàng có điều buông lỏng, hắn ngồi xổm quá lớn lao biết cái loại này tư vị nhi, cho nên đang chờ nàng tâm lý thượng khuất phục, như vậy hắn muốn làm cái gì đối phương đều sẽ đáp ứng. Chính là Bạch Quang Viễn sai rồi, nếu không có kiếp trước sự tình có lẽ Triệu Tiểu Lan liền sẽ tử, chính là nàng đã bị kiếp trước Bạch Quang Viễn cấp khi dễ nửa đời người, đến cuối cùng còn chết ở hắn trên tay, loại này cừu hận liền tính bị hắn quăng cả đời cũng sẽ không khuất phục. Ngươi cút ngay cho ta. Triệu Tiểu Lan tỉnh táo lại liền dùng sức đẩy, nàng mấy ngày nay ở ăn cơm thượng không ủy khuất chính mình, cho nên dùng sức lực cực đại. Bạch Quang Viễn một cái tiểu bạch kiểm nào nghĩ đến nàng có như vậy sức lực, một cái không tiểu tâm đã bị ném đi xuống dưới. Chính là hắn cũng không tức giận, tưởng tiếp tục xông lên, hắn hôm nay đối Triệu Tiểu Lan chính là đua một cái gió đông thổi bạt gió tây kính nhi, đua bất quá thua vậy không thể nói khi nào lại có cơ hội. Thật vất vả chờ đến mấy ngày nay Triệu Tiểu Lan tâm tư di động, hắn cảm thấy chính mình có cơ hội thừa nước đục thả câu. Không nghĩ tới, đối phương thế nhưng toàn lực phản kháng lên. Mắt thấy Bạch Quang Viễn lại đứng lên, Triệu Tiểu Lan liền đột nhiên nhảy đến cách hắn không xa địa phương, sau đó bày ra vật lộn tư thế, tại đây một khắc thời điểm cũng đã khí thế 10 phần. Bạch Quang Viễn biết chính mình không có cơ hội, không khỏi cau mày về phía sau liền chạy. Triệu Tiểu Lan lúc này mới nhớ tới phải bắt được hắn buộc người giao ra chìa khóa, chính là vừa mới bị đột nhiên tập kích đã sớm sợ, chờ phản ứng lại đây Bạch Quang Viễn đã từ buồng vệ sinh cửa nhỏ chạy trốn đi ra ngoài, cũng thuận tay đóng cửa lại. Triệu Tiểu Lan không có đuổi theo, kỳ thật nàng cũng sợ hãi, vạn nhất Bạch Quang Viễn nổi lên cá chết lưới rách tâm tư, kia nàng chỉ sợ không nhất định có thể đánh thắng được. Liên tính hắn lại như thế nào mềm yếu cũng là nam nhân, nàng còn không có luyện đến cái kia trình độ, hơn nữa nàng còn không muốn làm đến quá mức, sợ chính là Bạch Quang Viễn thật sự suy nghĩ ám chiêu đối phó nàng, ở đồ ăn hạ dược gì đó, đến lúc đó nàng chẳng phải là muốn bi kịch. Vì thế, nàng nháo xong rồi ngược lại bình tĩnh ngồi ở trên giường, nhìn Bạch Quang Viễn đi đến lan can trước cửa nói, Diệp Quốc Hào rốt cuộc có cái gì tốt làm ngươi như vậy kiên trì? Không. Ta chỉ là không thích bị người khác như vậy đối đãi mà thôi. Nàng hiện tại không thể nói Diệp Quốc Hào chỗ tốt, bởi vì Bạch Quang Viễn đối Diệp Quốc Hào có thực nùng hận ý. Chương 371 thư trung tiếng lóng. Bạch Quang Viễn vừa nghe nàng không phải vì Diệp Quốc Hào lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn nàng nói, ngươi biết ta và ngươi mới là nhất xứng, ngươi nhìn xem chúng ta hai cái có thể viết ra như vậy tốt tới. Triệu Tiểu Lan ở trong lòng mắt trợn trắng, Hào thì à. Một bộ thập phần làm người buồn bực chuyện xưa mà thôi. Vì câu chuyện này nàng có thể nói là hao hết tâm cơ mới làm nó thoáng đẹp một ít, nếu không phải vì có thể cho tạp chí đăng ra tới nàng mới sẽ không như vậy lo lắng lực. Đương nhiên, tạp chí đăng cũng không phải Bạch Đăng, liền tính Bạch Quang Viễn lại thông minh chỉ sợ cũng không có thể nhìn ra bên trong môn đạo nhi. Đương nhiên, Diệp Quốc Hào cũng nhìn không ra tới, có thể nhìn ra tới chỉ có đối ít trinh thám thập phần thích người đọc, tỉ như nói Trình Anh. Lại tỉ như nói Cố Tử Lâm. Triệu Tiểu Lan cùng Bạch Quang Viễn cho tới bây giờ có cái cộng đồng mục tiêu, đó chính là chờ báo chí phát hành, nhưng là có một việc chính là, ngươi đem liên hệ địa chỉ viết thượng sao? Không có. Kia bọn họ muốn như thế nào liên hệ đến ta? Ta để lại các ngươi nhà xưởng điện thoại. Ngươi không cần tiền nhuận bút sao? Không cần, ta chỉ cần có thể khan ra tới là được. Triệu Tiểu Lan há miệng thở dốc cuối cùng gì cũng chưa nói. Nhân ra đều không cần tiền nhuận bút nàng có thể thế nào. Chỉ là không biết báo chí không có chuẩn xác được đến nàng hồi phục có thể hay không khan phát. Không đúng, khả năng không chuẩn sẽ chân chính khan phát, bởi vì chỉ cần điện thoại đánh tới nhà xưởng như vậy Diệp Quốc Hào bọn họ nhất định sẽ được đến tin tức, đến lúc đó không chuẩn Diệp Quốc Hào sẽ cưỡng bách đối phương đem kia bộ phát ra tới cũng không nhất định. Bọn họ ở nôn nóng chờ đợi chung, mà Diệp Quốc Hào bên kia quả nhiên nhận được điện thoại. Nhận được điện thoại chính là Hoắc Đông Hương, nàng cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, bởi vì Triệu Tiểu Lan đã mất tích thật lâu, sao có thể đi viết gửi bài đâu, vốn dĩ nàng tưởng nói đối phương đánh sai điện thoại, chính là không nghĩ tới đối phương giới thiệu nói là Lan cùng Quang Sa cùng nhau nguyên sang. Hoắc Đông Hương lập tức nhớ kỹ đối phương điện thoại sau đó làm người thông chi Diệp Quốc Hào lập tức lại đây gọi điện thoại trở về hỏi một chút gửi bài thời gian sau hắn mày rốt cuộc buông lòng ra. Triệu Tiểu Lan ở mất tích lúc sau hắn cả người mỗi ngày bị dày vò, sợ nàng phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vạn nhất bị Bạch Quang Viễn nam nhân kia bắt cóc, kia chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hắn biết Bạch Quang Viễn khẳng định sẽ hận hắn, chỉ sợ hắn sẽ đem này cổ cừu hận trả thù ở Triệu Tiểu Lan trên người. Chính là thời gian từng ngày qua đi, bọn họ cũng một chút tuyệt vọng, thỉnh bộ đội tốt nhất trinh sát viên đều không có tìm được nàng tung tích này chỉ có một khả năng. Chính là người bị cầm tù lên hoặc là đã bị hủy thi không để lại dấu vết. Chính là không nghĩ tới, ở hắn chậm rãi tuyệt vọng thời điểm nhận được cái này điện thoại, thông qua gửi bài thời gian chứng minh Triệu Tiểu Lan khả năng liền tại đây 5 ngày trong vòng đầu bản thảo, hắn cố ý lái xe đi nhìn bản thảo xác thật là nàng bút tích. Trừ cái này ra còn có một người khác ký tên, không cần hỏi cũng biết người kia khẳng định là Bạch Quang Viễn. Vạn không nghĩ tới, Bạch Quang Viễn thế nhưng chảo Triệu Tiểu Lan đi viết cái gì? Diệp Quốc Hào lại là giật mình lại là vui mừng, giật mình chính là hắn loại này cách làm thật sự là quá mức kỳ quái, vui mừng tự nhiên là chính mình tức phụ nhi còn sống, chỉ cần còn sống vậy có hy vọng đem nàng cứu ra. Diệp Quốc Hào đem bản thảo trước cầm trong tay tìm tới Trịnh Anh, hắn hiện tại còn xem như bình tĩnh. Bởi vì biết Triệu Tiểu Lan không có việc gì cho nên vốn dĩ phức tạp mà mau hỏng mất cảm xúc liền trầm tĩnh xuống dưới, cũng biết như thế nào ứng đối. Trịnh Anh cũng bằng mau tốc độ tới, hắn nhìn đến Triệu Tiểu Lan bản thảo lúc sau cũng là kích động nửa ngày, sau đó nhìn nửa ngày liền nghe Diệp Quốc Hào truy vấn nói, thế nào? Ta còn không có xem xong, từ từ. Ngươi mau điểm nhi, nàng khẳng định sẽ lưu lại tin tức. Ân, đừng nóng nội. Trịnh Anh so với hắn còn cấp, một đầu hãn chính là lại hoàn toàn không có một chút manh mối. Diệp Quốc Hào cấp như là kiến bò trên chảo nóng trên mặt đất qua lại đi, có thể đi cũng vô dụng, vì thế Trịnh Anh liền nói, ngươi tốt nhất lại tìm một cái cùng tẩu tử có quan hệ nhân vật, có thể hiểu biết nàng một ít mấu cho người. Bộ đội, tựa hồ trong lúc nhất thời nghi không ra còn có ai. Diệp Quốc Hào nghĩ nghĩ, sau đó nói, Cố Tử Lâm, hắn cái kia tiểu bạch kiểm nhìn tuy rằng không vừa mắt, nhưng là đối chính mình tức phụ nhi đích xác thật có rất sâu hiểu biết, có đôi khi nghe được bọn họ đến cùng nhau còn ở kịch liệt tranh luận cái gì. Giống nhau đều là trong sách sự tình, nhưng hắn có thể cùng chính mình tức phụ tranh luận liền chứng minh xem đến rất thấu. Đi kêu hắn tới. Trịnh Anh đối một cái cảnh vệ viên nói, hắn vội vàng đi ra ngoài không đến hai cái giờ thời gian liền đem Cố Tử Lâm kế đó. Cố Tử Lâm là tới, nhưng là thượng không rõ là chuyện như thế nào. Hắn cũng rất kỳ quái chính mình vì cái gì bị một cái cảnh vệ viên lấy hiệp trợ điều tra một việc lý do mời đi theo, kết quả tới rồi nơi này mới biết được Triệu Tiểu Lan bị người bắt cóc. Hắn cái gì cũng không có nói liền xem nổi lên bản thảo, hai cái Triệu Tiểu Lan thư mê nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra rốt cuộc bên trong ẩn giấu cái gì tiếng lóng. Hơn nữa là càng sốt ruột nhìn không ra tới cái gì, chỉ chốc lát sau Trịnh Anh cùng Cố Tử Lâm đã mau bị Diệp Quốc Hào cấp bức điên rồi. Ngay cả như vậy vẫn cứ là vô dụng chi công. Chẳng lẽ căn bản chính là Trịnh Anh nghĩ nhiều, nơi này căn bản không có cái gì Triệu Tiểu Lan truyền ra tới tin tức. Đúng lúc này báo chí người đem đã lập bản báo chí lấy cấp tổng biên xem, chuẩn bị ngày mai buổi sáng liền phát ra tới đệ này một kỳ. Kỳ thật vốn dĩ không cần như vậy sốt ruột, nhưng nghe đến việc này khả năng cùng Triệu Tiểu Lan mất tích có quan hệ, tự nhiên hy vọng này tập san vật sớm một chút phát ra. Như vậy có thể cho đại gia giúp đỡ cùng nhau tìm kiếm bên trong rốt cuộc có hay không cất giấu cái gì tiếng lóng. Trịnh Anh chính nhìn bản thảo xem mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn lên chính nhìn đến lập bản trang báo nhi, thế nhưng là dự bản. Trong lòng một cơ linh, đoạt lập trang báo từ đầu nhìn đến đuôi nói, các ngươi sách báo trước kia dùng để phát bản nơi đều là dự bản sao. Đúng vậy. Tổng biên gật gật đầu nói. Trịnh Anh hỏi xong Cố Tử Lâm song trưởng một phép nói. Ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu, Tiểu Lan thật đúng là thông minh. Trịnh Anh gật đầu, nói, chúng ta mau tìm một chút. Diệp Quốc Hào hoàn toàn không rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng nghe ngữ khí tựa hồ là tìm được rồi bí quyết, chỉ cần có thể tìm được địa điểm liền hảo. Hắn lần này không truy vấn, nhìn bọn họ cầm bút ký cái gì, sau đó Cố Tử Lâm nói, hảo. Sau đó nhìn viết tốt một hàng tự nói, ta bị Bạch Quang Viễn bắt cóc. Ở một cái phi thường hẻo lánh địa phương, vô pháp đi ra ngoài. Cố Tử Lâm đọc xong những lời này, trong lòng bổ bổ thằng nhảy, xem ra Triệu Tiểu Lan quả nhiên là bị bắt cóc, nếu không này tin tức từ đâu mà đến. Dựa theo ít trinh thám chung viết sai vị tin tức pháp, thực dễ dàng liền tìm tới rồi cái này nhắn lại. Chỉ là nhìn đến cũng là bạch xem, cũng không có cái gì hữu dụng tin tức. Diệp Quốc Hào cùng Trịnh Anh đều là như thế này cho rằng, bởi vì bọn họ đều đoán được bắt cóc chính là Bạch Quang Viễn. Nhưng là Cố Tử Lâm lại kinh ngạc nói, là nam nhân kia bắt cóc Tiểu Lan. Chúng ta muốn ở nơi nào tìm? Hắn quá cẩn thận rồi, chúng ta hiện tại cũng không có manh mối, nhưng là Trịnh Anh nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào nói, nhưng thật ra có thể cho tẩu tử an tâm, cũng chờ nàng lần sau lại lưu tin tức. Hảo, muốn như thế nào làm? Yêu cầu báo chí các đồng chí phối hợp. Diệp Quốc Hào xoay người liền đi tìm chủ biên, cũng không biết như thế nào cùng chủ biên nói, bọn họ quả nhiên đồng ý phối hợp Diệp Quốc Hào bọn họ hành động. Chỉ là bọn hắn cũng buồn bực, thật vất vả tìm được rồi tin tức lại không cách nào biết. Đặc biệt là đóng lại hắn địa phương ở nơi nào, đây mới là quan trọng nhất, hiện tại xem tình huống Triệu Tiểu Lan chính mình cũng không biết. Nhưng là nếu truyền cho nàng tin tức, hoặc là sẽ kích thích Triệu Tiểu Lan tìm được chung quanh một ít tin tức. Kia chẳng phải là nói cho dù là được đến mấy tin tức này cũng vô dụng sao? Cố Tử Lâm ở một bên nói. Không, thật là quá hữu dụng, bởi vì tẩu tử khả năng không xác định cái kia Bạch Quang Viễn có thể hay không nhìn không thấy đến minh bạch, nàng khả năng cũng ở thử Bạch Quang Viễn mới đã phát như vậy tin tức. Chúng ta đây cũng chỉ có thể đợi, tiếp theo kỳ ít nhất muốn một tuần. Đối. Diệp Quốc Hào cũng không có lực pháp, hắn đi ra ngoài chịu điếu thuốc trong lòng buồn bực thực, Triệu Tiểu Lan không có việc gì hắn thực yên tâm, còn không biết nàng sẽ tao ngộ cái gì này trong lòng tự nhiên lo lắng. Trịnh Anh đi ra nói, ngươi không đi thông chi trong nhà người sao? Không, Bạch Quang Viễn có thể đem nàng trói đi ở nhà xưởng chung quanh nhất định có nhãn tuyến, cho nên truyền tin chuyện này nhất định không thể làm cho bọn họ biết. Là, không nghĩ tới ngươi còn rất bình tĩnh. Trịnh Anh sau khi nói xong nhìn đến Diệp Quốc Hào kẹp tiên ngón tay đều ở run, hắn không có vạch trần, nhưng đồng thời cũng biết Diệp Quốc Hào cũng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Ở cái này chờ đợi nhật tử hắn quyết định bồi ở lão bằng hưu bên người, hắn sợ hắn tùy thời sẽ mất đi bình tĩnh. Ngày hôm sau báo chí cả nước phát hành, Bạch Quang Viễn nơi đó cũng được đến một quyển, hắn dị thường cao hứng, bắt được quyển sách ngó trái ngó phải lại không có lưu tâm nội dung. Hắn cảm thấy chính mình xem qua bản thảo, căn bản không có bất luận vấn đề gì, cho nên Triệu Tiểu Lan không có khả năng ở bên trong lưu cái gì tin tức. Nàng không phải không nghĩ tới, phía trước chính mình cũng lấy ra mấy chỗ phạm sai lầm địa phương, cho nên hắn thực tự tin chính mình kiểm tra không sai, ít nhất này kỳ đã không có vấn đề. Tiểu Lan, ngươi xem chúng ta khan đã phát, thật đúng là mau. Lấy ta hiện tại thanh danh bọn họ đương nhiên thực hy vọng phát ta, ít nhất sẽ kéo đến một ít người đọc. Đúng vậy, ngươi nói rất có đạo lý. Hắn chú ý chính là quang xa tên, hắn cùng Lan song song xuất hiện ở báo chí thượng, mộng tưởng được đến thỏa mãn. Triệu Tiểu Lan ngoài ý muốn nhìn đến báo chí trong lòng cũng thập phần cao hứng, bất quá nàng chỉ hy vọng Diệp Quốc Hào bọn họ có thể nhìn đến chính mình lưu lại tin tức, sau đó nàng sẽ đem khác tin tức đặt ở đệ nhị kỳ phát ra đi, nếu không có vậy thảm. Đúng lúc này nàng chú ý tác phẩm khăn hào, đây là báo chí vì ghi lại các loại báo chí tuyên bố tác phẩm bố tồn dãy số, chỉ đánh dấu ở tác phẩm tên phía dưới tiểu khoanh tròn, giống nhau rất khó bị phát hiện. Đương nhiên, này đó vẫn là Tiếu Duyệt phía trước nói cho Triệu Tiểu Lan nghe, nếu không nàng cũng không phải quá rõ ràng. Đôi khi cấp tác giả gửi tin tức khi liền sẽ đem đánh số viết ở phong thư phía dưới, như vậy sẽ không đem chia tác giả tin lộng hỗn. Chương 372 đánh số tin tức. Triệu Tiểu Lan xem cái này tác phẩm đánh số vì 542-1999. Chính là thượng một bộ tác phẩm còn lại là 326.751. Hai cái dãy số căn bản không hợp với, hơn nữa một chút tương tự chỗ cũng không có. Cho nên Triệu Tiểu Lan khẳng định, đây là bọn họ phát hiện để lại cho nàng tin tức. Triệu Tiểu Lan kinh hỉ rất nhiều, hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ sẽ phát hiện đến nhanh như vậy. Căn cứ chính mình phía trước biên soạn ít trinh thám khi tìm được con số hài âm tư liệu, này một chuỗi con số có thể là Ngô phát hiện, lập cứu, ba cái chín có thể là sẽ khẩn cấp đối nàng tiến hành cứu trợ y tứ. Thực hảo. Chỉ cần bọn họ tới cứu chính mình liền an tâm rồi, nhưng hiện tại cũng không thể thiếu cảnh giác, vì sợ Bạch Quang Viễn phát hiện cũng chỉ đối hắn tác phẩm tỏ vẻ vui vẻ, có điểm ngạo kiều nói, bọn họ đương nhiên tập sẵn phát, này bộ vẫn là không tồi. Ngươi nói chúng ta hảo. Bạch Quang Viễn đột nhiên phi thường vui vẻ, dường như ở nháy mắt cùng Triệu Tiểu Lan cảm tình đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đương nhiên được rồi, dù sao cũng là chúng ta hai người cùng nhau hoàn thành. Triệu Tiểu Lan nói câu này sau Bạch Quang Viễn liền vọt tới lan can bên cạnh, nhưng là nghĩ tới phía trước Triệu Tiểu Lan lôi kéo làm hắn thiếu chút nữa ăn lỗ nặng, không khỏi do dự mà không dám gần chút nữa. Theo bản năng lại lui về phía sau một bước, nhưng là trên mặt vẫn vui vẻ, biểu tình có chút say mê. Triệu Tiểu Lan nhìn hắn bộ dáng này đều cảm thấy ghê tởm, nhưng nhìn hắn xông tới lại lui về, loại này tình phân biểu hiện không khỏi làm nàng mắt trợn trắng, như vậy rồi dám lại vì cái gì? Người nam nhân này thật đúng là chính là quái dị thực. Đời trước nàng đoán không ra hắn ở theo đuổi cái gì, không nghĩ tới này thế cũng là đồng dạng, rõ ràng đã có thê tử thậm chí lập tức liền phải có chính mình hài tử, chính là, hắn vẫn tồn không nên co ảo tưởng, theo đuổi một ít vĩnh viễn không chiếm được đồ vật, làm chút vô dụng nỗ lực, vứt bỏ một ít đã có được đồ vật. Ít nhất hắn cái dạng này tuyệt đối không phải si tình chỉ là biến thái tưởng thỏa mãn tự mình dục vọng mà thôi. Triệu Tiểu Lan hiện tại lại chỉ có thể hướng hắn, thật sự tâm rất mệt. Bạch Quang Viễn thấy nàng dường như còn ở trốn tránh chính mình, liền khích lệ nói, này tất cả đều là ngươi công lao. Này bộ chỉnh thể tôi nói, chính là ngươi nói ra chuyện xưa từ ta viết ra tới mà thôi, cho nên cũng không phải ta một người công lao. Triệu Tiểu Lan trái lương tâm nói. Bạch Quang Viễn liền thích nghe những lời này, nghe xong lúc sau trong lòng đặc biệt thoải mái, sau đó cười nói, hôm nay như vậy cao hứng. chúng ta hẳn là mua điểm cái gì ăn ngon chúc mừng một chút, hai người cùng nhau ăn một đốn như thế nào? Có thể a, tùy ngươi an bài. Có ăn đương nhiên muốn ăn, nàng tưởng phi thường minh bạch, chỉ cần chính mình có thể tìm tới nơi này là ở nơi nào manh mối thì tốt rồi. Bạch Quang Viễn sau khi nghe được phi thường cao hứng, hắn xoay người sau khi rời khỏi đây chỉ chốc lát sau liền mua một khối tương móng heo nhi, còn có chút hân gà trở về, lại còn có một lọ rượu. Triệu Tiểu Lan trong lòng run lên, trong nháy mắt nàng tựa hồ minh bạch chính mình sở tại cũng không phải cái gì hẻo lánh địa phương, cho tới nay ý nghĩ của chính mình căn bản chính là sai lầm. Ứng nhớ ăn chín cửa hàng, hiện tại có chút thương gia đã ở đóng gói thượng ấn chính mình nhãn hiệu nhi lạc, tỉ như nói cái này ăn chín cửa hàng, rất nhiều năm sau vẫn cứ tồn tại đóng gói túi muốn tinh mỹ nhiều, hơn nữa là tương đối lớn xích sản nghiệp. Bọn họ hiện tại đóng gói vẫn là thiên hướng với gia châu túi nhi, mặt trên ấn tự cũng là đỏ thâm tự, viết ăn chín cửa hàng tên. Khác đều không có viết, cái gì đăng ký nhãn hiệu linh tinh đều không có, nhưng là Triệu Tiểu Lan lại cảm thấy, cái này cửa hàng hiện tại khai nhất định không nhiều lắm, cả nước khả năng cũng liền hai đến tăm ra, còn không có lớn như vậy. Nhưng là, vô luận là nhà ai đều không thể. Lúc trước nàng bị người trói đi, bị người nhét vào trong xe xoay thật lâu, bọn họ phía trước phía sau dùng gần 3 cái giờ. Ai có thể nghĩ đến sẽ là ở trong thành loạn chuyển mà không có đi ra ít thành. Xem ra, Bạch Quang Viễn cũng là có điều chuẩn bị. Chỉ là nam nhân trước sau là quá mức sơ ý, sẽ không thận trọng đến liền đóng gói giấy cũng sẽ nghĩ đến. Cho nên, hắn hoàn toàn không biết chính mình tiết lộ cái gì, đương nhiên cũng là quá hưng phấn, cho nên mới sẽ như thế. Triệu Tiểu Lan mới sẽ không ngốc nhắc tới hắn, sau đó theo hắn ý nguyện ngồi ở trong nhà lao mặt cùng hắn ăn lên. Một bên ăn một bên nghị luận, đề tài nhưng thật ra thập phần nhẹ nhàng. Mà Bạch Quang Viễn lấy ra rượu muốn cho Triệu Tiểu Lan cũng uống một ly, Triệu Tiểu Lan là một ly đảo lượng nào dám uống, vì thế lập tức cự tuyệt. Ai biết chính mình uống nhiều quá lúc sau sẽ làm ra chuyện gì tới, vạn nhất bị chiếm tiện nghi kia thật là quá hố. Bạch Quang Nguyên cũng không có bức nàng, chính mình rất nhiều, sau đó một bên uống một bên ma kỷ lên nói, này lúc sau còn cần viết rất nhiều chuyện xưa. Đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau viết đệ nhị bộ đệ tam bộ. Chỉ cần về sau Triệu Tiểu Lan theo chính mình liền có thể đem hai người sự tình công khai, đến lúc đó đem chân thật địa chỉ để lại cho ban biên tập, thậm chí có thể được đến tiền nhuận bút. Hắn về sau có thể cái gì cũng không làm, một năm cùng nàng viết ra hai buồn bọn họ liền không lo ăn mặc. Nếu có thể, hắn lại đi ra ngoài làm điểm sống, hoặc là về sau bút danh cũng nổi danh liền có thể chính mình viết. Vô luận như thế nào, cưới Lan như vậy một cái văn học thanh niên làm thê tử, người khác đều sẽ xem trọng hắn liếc mắt một cái. Triệu Tiểu Lan phải biết rằng hắn trong lòng tưởng cái gì chỉ sợ đã sớm tức giận đến trợn trắng mắt, chính là nàng trung quy không biết hắn trong lòng tưởng cái gì, chỉ là ở cơm nước xong lúc sau bắt đầu ngoan ngoan viết, đương nhiên còn muốn đem phía trước chuẩn bị gửi bài đệ nhị kỳ sửa chữa một chút, bỏ thêm chút đồ vật đi vào. Bạch Quang Viễn vừa nghe muốn sửa chữa đệ nhị kỳ nội dung cho rằng nàng là nghiêm túc, hơn nữa hắn cũng ở nàng sửa chữa xong sau lại đề ra chính mình một ít ý kiến, chờ Triệu Tiểu Lan lại thêm đi vào kiểm tra rồi một lần không gì vấn đề mới xem như yên tâm. Đồng thời cũng cảm thấy Triệu Tiểu Lan thật sự thực nghe lời, khả năng đã đối hắn cùng hắn sinh ra một ít ỷ lại chi tình, hoặc là bởi vì thực thành công, đối phương cũng cảm thấy cao hứng cho nên sẽ đối hắn bất đồng đi. Rốt cuộc Diệp Quốc Hào cái kia đại quê mùa cũng sẽ không cùng nàng cùng nhau viết. Dù sao hai người tư tưởng lúc này là khác nhau như trời với đất, mà Bạch Quang Viễn mấy ngày nay vì làm nàng có thể đem viết hảo chuẩn bị không ít thứ tốt. Triệu Tiểu Lan dùng thực thuận tay chính là nàng lại cố ý làm khó dễ Bạch Quang Nguyên, nói cái gì dùng viết tay quá chậm, hơn nữa viết nhiều tay còn đau. Bạch Quang Viễn không có cách nào đi ra ngoài cho nàng lộng một đài máy chữ trở về. Triệu Tiểu Lan biết thứ này khó lộng, không khỏi cảm thấy này nam nhân xác thật cũng là có chút năng lực. Mà Triệu Tiểu Lan chỉ là vui mừng một trận, kỳ thật cũng không có nhiều chờ mong. Nàng chân chính cao hứng chính là Bạch Quang Viễn đồng thời đem đệ nhị kỳ bản thảo đã bưu đi ra ngoài, bọn họ chỉ sợ thực mau sẽ biết tin tức, đến lúc đó khả năng thực mau điều tra ra nàng sở tại. Như nàng suy nghĩ đệ nhị kỳ tác phẩm thực mau liền bưu tới rồi báo chí ban biên tập, dựa theo Diệp Quốc Hào công đạo bọn họ lập tức tiến hành rồi sắp chữ. Lúc sau đem người gọi tới tiến hành một so đối, lúc sau kinh hỉ phát hiện lần này bên trong quả nhiên để lại manh mối. Diệp Quốc Hào ở biết lúc sau liền xoay người chạy như bay đi ra ngoài, hắn đã đợi không được gọi người chính mình đi tra xét, chính anh cũng không có cách nào theo sau theo qua đi. Diệp Quốc Hào bọn họ đã biết Triệu Tiểu Lan hẳn là ở ăn chín cửa hàng phụ cận địa phương, chính là vì cái gì sẽ biết đâu. Nguyên nhân khả năng ở chỗ Triệu Tiểu Lan ăn qua nhà này ăn chín. Hiện tại ăn chín cửa hàng rất ít trải qua hỏi thăm tra tìm rốt cuộc ở Đông Thành một chỗ địa phương tìm được rồi nhà này được xưng là cửa hiệu lâu đời ăn chín cửa hàng. Hiện tại giống nhau đều còn không có loại này cửa hàng, hơn phân nửa là ở thương trường bán món kho nhi. Cho nên là tương đương hảo tìm, sau khi nghe ngóng liền tìm tới rồi cửa hàng vị trí. Đã biết địa chỉ lúc sau Diệp Quốc Hào liền tự mình tìm được rồi cửa hàng lao bản tìm hỏi gần nhất có cái gì khách nhân đã tới. Đặc biệt là một cái mặt đặc biệt trắng non nam tính khách nhân. Cái kia lão bản rốt cuộc là rất phối hợp, biết bọn họ muốn tìm một cái cửu biệt thân nhân cho nên thật lâu ý hỗ trợ. Hắn suy nghĩ thật lâu lúc sau liền nghĩ tới mấy ngày trước xác thật có một cái nam khách nhân đã tới hắn mua không ít ăn chín, trên mặt cũng phi thường cao hứng. Chỉ là cũng không biết hắn tên gọi là gì cũng không biết hắn trụ chỗ nào, chỉ biết ra cửa hướng rẽ trái đi. Nay đã là một cái phi thường đại manh mối. Diệp Quốc Hào trên mặt lộ ra nhẹ nhàng biểu tình, thông qua cái này manh mối lại chậm rãi tìm chính mình tức phụ nhi sở quan địa phương. Mà Triệu Tiểu Lan cũng không biết bọn họ có hay không thu được chính mình tin tức. Nhưng là cảm thấy bằng bọn họ năng lực, hiện tại chỉ sợ đã tra được cũng tìm tới. Nàng hiện tại phải làm chỉ là ngoan ngoãn nghe Bạch Quang Viễn nói tiếp tục buồn đầu viết, thậm chí có đôi khi sẽ làm lơ Bạch Quang Viễn, cứ việc hắn ở một bên xem chính mình ánh mắt làm người cảm thấy tương đương ghê tởm. Nhưng là không nghĩ tới Bạch Quang Viễn cảm thấy chính mình cho nàng mua máy chữ sau xem như trả giá rất lớn, rốt cuộc kia ngoạn ý thật sự phi thường khó tìm. Sau đó Triệu Tiểu Lan lại như vậy tích cực viết, nhất định là bị hắn cảm động, lúc này mới sẽ như vậy đua. Vì thế hắn bắt đầu cùng Triệu Tiểu Lan nói đến tình yêu việc, cái gì hắn nội tâm là cỡ nào hy vọng có một cái cùng hắn linh hồn phù hợp người A. Hắn nói được tương đương buồn nôn. Cơ hồ là giảng tình tiết phát triển đến trong hiện thực tới hơn nữa dung hợp ở bên nhau. Triệu Tiểu Lan bị hắn nói ghê tởm không được, thật sự nhịn không được liền nói, ngươi có thể hay không phân rõ một chút hiện thực cùng là hai cái thế giới, mà chúng ta hai cái cũng là không có khả năng, ngay từ đầu liền không khả năng. Vì cái gì? Bạch Quang Viễn tự mình cảm giác được phi thường tốt đẹp, cho rằng Triệu Tiểu Lan là tự ti nàng đã kết hôn mới có thể nói như vậy. Bởi vì ngươi, ta làm sao vậy? Ngươi lúc trước không phải thích ta sao? Vì cái gì đột nhiên lại không chịu gả? Thậm chí là gả cho cái kia liền ngươi cũng đều không hiểu ra người, nay trong đó có phải hay không có khác nguyên nhân? Bởi vì hắn kiên định đáng tin cậy. Mà ngươi đâu? Ngươi dám nói ở trong thôn thời điểm, trong lòng tưởng không phải cưới ta có thể thay đổi các ngươi thành phần sự tình. Đồng thời, trong lòng còn tổng lấy ta cùng với Triệu Tiểu Mẫn tương đối. Ngươi cảm thấy ở ta cùng nàng chi gian, vô luận lựa chọn ai đều sẽ cướp gả cho ngươi. Chính là ngươi có cái gì đâu, một chương không tồi ra mặt ngoại, cơ hồ cái gì cũng không có. Triệu Tiểu Lan không phải không nghĩ nhẫn là thật sự nhịn không nổi nữa, cho nên mới sẽ buộc phát ra tới. Đương nhiên nàng thái độ vẫn là tốt, như là hai người đang thương lượng cốt truyện giống nhau. Chương 373 chọc giận. Triệu Tiểu Lan ta cảm thấy ta so với kia cái thô nhân thật nhiều lạc. Ít nhất ta biết viết có thể cho ngươi viết ra như vậy tốt tác phẩm, chính là hắn cái gì cũng không hiểu, trừ bỏ một thân sức lực gì cũng không có. Bạch Quang Viễn vẫn luôn ở bên người nàng nói Diệp Quốc Hào không tốt, hận không thể nàng đem nam nhân kia toàn quên mất. Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa bị hắn ghê tởm phun ra, đó là hắn viết ra tới sao, rõ ràng là chính mình viết ra tới hảo không. Ta không nghĩ bởi vì chuyện này xảo đi xuống, thôi bỏ đi. Triệu Tiểu Lan đè xuống chính mình hỏa khí. Dù sao đang chờ bị cứu, chứ không cần sinh ra khác sự tới. Không được, ta dưỡng ngươi lâu như vậy, chúng ta cùng nhau viết ra một bộ hơn nữa đã khan phát ra tới. Chỉ cần ngươi có thể cùng ta hảo hảo sinh hoạt kia Diệp Quốc Hào cho dù là tìm tới tới cũng vô dụng. Bạch Quang Viễn cảm thấy Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan ở bên nhau căn bản là không xứng, đặc biệt là hiện tại bọn họ cùng nhau quá nhiều thành một bộ thời điểm, hắn càng thêm khinh miệt cái kia thô nhân tới. Nghe thế câu nói, Triệu Tiểu Lan bị kích thích đến toàn thân run lên, toàn bộ thân thể như truy hầm băng. Nàng tuy rằng ở trọng sinh lúc sau luôn là càng thêm kiên cường, chính là kiếp trước miệng vết thương làm nàng vô pháp không ngại. Đặc biệt là, đương Bạch Quang Viễn nói cùng kiếp trước giống nhau như lúc nói lúc sau. lúc ấy chính mình cùng Diệp Quốc Hào đã xảy ra cái loại này quan hệ sau lại sợ lại thẹn lại vô sở, cơ hồ tưởng lập tức chết tính, không nghĩ tới Bạch Quang Viễn ở biết lúc sau cũng không có ghét bỏ, thậm chí lúc ấy liền các loại lừa gạt nàng. Sau đó nói, chỉ cần bọn họ ở bên nhau, cái kia Diệp Quốc Hào liền tính lại hung cũng không có lý do gì tìm tới tới. Lúc ấy đồ ngốc dường như nàng còn ở lo lắng Bạch Quang Viễn, sợ bởi vì chuyện của nàng mà bị Diệp Quốc Hào trả đũa, sau lại nghe xong hắn những lời này mới chậm rãi tin. Nhưng nếu nghĩ lại ngẫm lại, Diệp Quốc Hào không tìm đi lên chứng minh hắn là có chừng mực một người, hắn là tôn trọng nàng mà không phải sợ Bạch Quang Viễn sợ chung quanh người ánh mắt, cho tới bây giờ Triệu Tiểu Lan mới suy nghĩ cẩn thận trong đó duyên cớ, chỉ là kiếp trước sự tình đã xảy ra, nàng tin hắn. Cuối cùng chẳng những đáp đi vào Diệp Quốc Hào cho nàng tiền còn có một cái như vậy tốt nhi tử. Triệu Tiểu Lan liền tính lại bình tĩnh lúc này bị kích thích cũng đầu góc một loạn, tựa hồ lại về tới kiếp trước thời điểm, nghe được hắn nói xong những lời này chính mình tao ngộ tới rồi cái gì rõ ràng trước mắt, thật sự chịu không nổi cả người tựa như hỏng mất kêu to lên. Kiếp trước sự tình đối nàng tới giảng chính là ác mộng, một đụng tới người liền sẽ trở nên như vậy sắc nhọn. Chủ yếu là chịu thương quá nghiêm trọng, tâm lý thượng căn bản vô pháp hủy diệt, cái loại này bị phản bội bị thương tổn cảm giác đau đớn. Bạch rộng lớn bao la hoảng sợ, không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan ngày thường phi thường bình tĩnh một người, hiện tại đột nhiên báo nổi dường như kêu to lên giống điên rồi giống nhau. Tiểu Lan, ngươi bình tĩnh một chút, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói một chút chúng ta cảm tình vấn đề. Hiện tại nàng có điểm như là phía trước uống rượu lần đó, chỉ là so với kia thứ phản ứng càng vì kịch liệt. Bạch Quang Viễn, ngươi cái này lòng lang dạ sói hỗn đản, ta nếu có thể tin ngươi mới có quỷ. Ngươi còn có Triệu Tiểu Mẫn cái kia tiện nhân, đều nên đi xuống địa ngục. Triệu Tiểu Lan trên trán gân xanh nhảy lên, cả người có điểm hoảng hốt. Bạch Quang Viễn bị nàng khủng bố biểu tình cấp dọa tới rồi, theo bản năng lui một bước. Mà Triệu Tiểu Lan bắt được lan can, ra sức mà loạn choạng. Ngày đó tuy rằng bị kích thích nhưng bởi vì uống nhiều quá rượu, cho nên nàng cũng không có gì tỏ vẻ. Chính là hôm nay ở vào thanh tỉnh trạng thái, Triệu Tiểu Lan liền đem dấu ở trong lòng nói, hung hăng mắng ra tới. Bạch Quang Viễn quả thực bị nàng mắng ốc, không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Ở Triệu Tiểu Lan mắng bọn họ là một đôi tiện nam cha nữ thời điểm, hắn chân mày cau lại, quát to một tiếng nói, Triệu Tiểu Lan, ngươi đủ rồi. Không đủ, ta Triệu Tiểu Lan, liền tính là mắng các ngươi cả đời đều không đủ, ta hận không thể các ngươi đi tìm chết, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lúc này tới Bạch Quang Viễn mới biết được Triệu Tiểu Lan có bao nhiêu hận chính mình, hắn vốn tưởng rằng mấy ngày nay bọn họ cảm tình đã so quá khứ khá hơn nhiều, hiện giờ mới biết được hết thể bất quá là chính mình suy nghĩ nhiều. Cái gì cảm tình đã ở chậm rãi tôi luyện trung thăng hoa, kia bất quá là chính hắn đang an ủi chính mình thôi. Nhân ra căn bản chính là ở nhẫn mại, chính là không đem hắn để vào mắt. Nữ nhân này tâm là lãnh, chính mình vì nàng trả giá nhiều như vậy. Nàng thế nhưng không có một chút cảm giác, không khỏi giận dữ nói, Triệu Tiểu Lan, ngươi thật quá đáng. Quá mức chính là ngươi Bạch Quang Viễn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái ngồi xổm quá ngục giam tiện nam nhân, nhìn ngươi nói về điểm này hấu trí đồ vật còn có thể xuất bản, thật là cười chết người. Ngươi có biết hay không, ta phí bao lớn tâm huyết mới đưa ngươi nói vài thứ kia sửa đến có người xem. Ngươi có biết hay không? Ngươi nói kia hai cái ích kỷ nam nữ chỉ cần đi ra ngoài liền rất khả năng bị người khác đánh chết. Căn bản không có người sẽ thích các ngươi loại người này, bọn họ chỉ biết bị người mang ích kỷ, máu lạnh, xuất sinh, nếu đến hiện thực bên trong đại gia liền giết bọn hắn tâm đều có còn tưởng đạt được mọi người thưởng thức trở thành nhân sinh người thắng, đừng có nằm ngộng. Triệu Tiểu Lan cũng là vẫn luôn áp lực, cho nên hiện tại hoàn toàn bắn ngược đi lên. Bạch Quang Viễn nhất kiêu ngạo đại khái chính là này bộ. Kết quả bị Triệu Tiểu Lan bình không đúng tí nào, hắn mặt chậm rãi trắng bệnh, nắm chặt đôi tay đi tới lan can phía trước đột nhiên duỗi tay đi bắt Triệu Tiểu Lan cổ áo. Triệu Tiểu Lan căn bản không có tới kịp làm đã bị hắn bắt lấy lôi kéo mặt dựa vào lan can thượng, tay nàng bắt được tới Bạch Quang Viễn tay, dùng sức muốn đem quần áo của mình dây rủa ra tới. Chính là Bạch Quang Viễn cũng là quá mức sinh khí, Triệu Tiểu Lan căn bản là tránh không khai, hai người lôi lôi kéo kéo. Không nghĩ tới thế nhưng đem kia quần áo cấp xé vỡ. Hiện tại là mùa hè đại gia xuyên đều rất ít, mà Bạch Quang Viễn cấp Triệu Tiểu Lan mua quần áo cũng là cái loại này màu trắng sợi tổng hợp, có điểm không phải quá mức rắn chắc. Xé mở lúc sau liền lộ ra bên trong tiểu y y phục, Bạch Quang Viễn nhẫn mại ở trong nháy mắt đã bị Triệu Tiểu Lan cấp làm cho biến mất không thấy. Hắn đột nhiên buông lỏng ra Triệu Tiểu Lan, sau đó lạnh mặt xoay người liền buôn buồng vệ sinh bên ngoài cái kia môn đi. Triệu Tiểu Lan trong lòng lạnh lùng, đương nhiên biết hắn muốn làm cái gì, tùy tay liền đem trên bàn bút máy cầm lên. Nàng còn nhớ rõ lần trước đem Bạch Quang Viễn đâm bị thương tình huống, lúc này đây nếu có khả năng đâm thủng hắn yết hầu thì tốt rồi. Chỉ là không nghĩ tới chính là Bạch Quang Viễn lần này là có chuẩn bị, hắn vừa tiến đến lại đột nhiên gian vứt ra truy thủ, Triệu Tiểu Lan chỉ cảm thấy chính mình tay đau xót, bút máy liền rơi xuống trên mặt đất. Ngươi cho rằng ta còn sẽ giống như lần trước ốc, chúng ngươi kế sao? Bạch Quang Viễn cười lạnh nói, sau đó cầm truy thủ đi bước một bước tiến. Triệu Tiểu Lan cánh tay bị Bạch Quang Viễn truy thủ đâm bị thương, huyết không cần tiền hướng ra phía ngoài chảy. Nhưng hẳn là không có thương tổn đến yếu hại, nhưng cái này thương nếu như đi bệnh viện ít nhất muốn phùng 5-6 châm. Đáng tiếc nàng đã không có thời gian đi để ý chính mình bị thương, bởi vì Bạch Quang Viễn thừa dịp cơ hội này phát đi lên đem nàng áp đảo ở trên giường. Triệu Tiểu Lan vốn dĩ cho rằng chính mình khả năng sẽ sinh ra tuyệt vọng cảm xúc, nhưng là thế nhưng không có. Ở Bạch Quang Viễn đánh tới kia một khắc liền hạ quyết tâm muốn cùng hắn liều chết đấu một trận, vô luận kết cục cuối cùng cái dạng gì nàng cũng không thể làm Bạch Quang Viễn dễ chịu. Vốn dĩ có học qua một chút cách đấu kỹ, hơn nữa nàng hạ chết kính cùng chi liều mạng. Cho nên Bạch Quang Viễn tưởng chế phục nàng cũng là phi thường khó khăn, hai người liền ở trên giường, ngươi đánh ta một quyền, ta cắn ngươi một ngụm chiến đấu lên. Quá trình bên trong Bạch Quang Viễn căn bản không có chiếm được cái gì tiện nghi. Trên mặt cùng cổ bị Triệu Tiểu Lan cắn hạ mấy khối thịt, thật là đau đến không được, huyết cũng chảy xuống dưới thế nhưng không thể so Triệu Tiểu Lan cánh tay thượng thương nhẹ. Mà Triệu Tiểu Lan cũng bị Bạch Quang Viễn ném mấy cái tát, đầu váng mắt hoa, liền trước mắt sự vật đều thấy không rõ. Nàng căn bản cố không được này đó, liền đá mang đá, tưởng bức lui Bạch Quang Viễn, chỉ cần hắn thối lui chính mình liền có thể lợi dụng Diệp Quốc Hào giáo đồ vật chế phục Bạch Quang Viễn chạy đi. Chính là nàng bộ dáng này chọc giận Bạch Quang Viễn, hắn rôi tay lật ở Triệu Tiểu Lan cổ đem nàng gắt gao mà ấn ở trên giường, hai chỉ chân kẹp lấy nàng đùi làm nàng không có cách nào phản kháng. Hít thở không thông cảm giác được làm Triệu Tiểu Lan rốt cuộc sinh ra một tia tuyệt vọng, đã có thể vào lúc này nàng đôi mắt đột nhiên trợn to, tựa hồ không tin chính mình nhìn đến tình cảnh. Bạch Quang Viễn cũng không có chú ý tới nàng biểu tình, chỉ là cắn răng hung hăng nói, ngươi là của ta nữ nhân. Cả đời đều là nữ nhân của ta, lúc này đây ta nhất định phải được đến ngươi. Chính hắn lực lượng đã thắng qua Triệu Tiểu Lan, lúc này đây nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Nhưng là không nghĩ tới chính là hắn cổ áo tựa hồ bị người từ phía sau bắt được, sau đó cả người bị xả lên ngã trên mặt đất. Còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra, trên bụng đã bị người đạp một chân, này một chân phi thường trọng, Bạch Quang Viễn đau nước mắt nước mũi cùng nhau chảy ra. Sau đó cả người xúc thành một đoàn. Cho tới bây giờ hắn mới nhìn đến vừa mới chính mình đá người thế nhưng là Diệp Quốc Hảo. Không có khả năng, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chính mình ngày thường đều cực kỳ cẩn thận, hẳn là sẽ không bị người khác tìm được a. Cho dù là đi mua đồ vật cũng là để cho người khác thay thế. Cho nên hắn nháo không rõ là chuyện như thế nào, chính là đối phương trên mặt biểu tình quá mức khủng bố. Hắn hiện tại phi thường sinh khí thậm chí sẽ giết hắn. Bạch Quang Viễn đối Diệp Quốc Hảo còn là phi thường sợ hãi, hắn theo bản năng lui về phía sau, nhưng là Diệp Quốc Hảo căn bản không dung hắn né tránh, đi lên lại đạp mấy đá, mới quay đầu lại hỏi Triệu Tiểu Lan nói, ngươi không sao chứ? Triệu Tiểu Lan mở mịt lắc lắc đầu, nàng xác thật không có việc gì chỉ là không nghĩ tới Diệp Quốc Hảo sẽ đột nhiên xuất hiện, thật là quá là lúc. Bất quá, ở Diệp Quốc Hảo xuất hiện kia một khắc, nàng tâm liền định rồi. Mặt sau Trịnh Anh cũng theo tiến vào, hắn lập tức cởi quần áo khoác ở Triệu Tiểu Lan trên người nói, tẩu tử, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, mau giữ chặt hắn đừng làm cho hắn làm ra việc ngốc nhi, cái kia Bạch Quang Viễn không có thương tổn đến ta, mấy ngày này ta vẫn luôn ở kéo hắn đâu, hôm nay là bị ta chọc cấp lạc, mới có thể đối ta làm này đó. Chương 374 giải cứu cùng ngăn chặn. Triệu Tiểu Lan ý tứ thực rõ ràng, tuy rằng nói trắng ra Quang Sa trước kia đối nàng có bất hảo ý tưởng, chính là bởi vì nàng vẫn luôn ở kéo không được việc. Cho nên, Bạch Quang Viễn liền tính đem nàng trộm tới lâu như vậy cũng không có thành công. Nếu không có thành công, như vậy liền không có tất yếu đem người đánh chết, đến lúc đó còn cần phụ trách nhiệm gì đó có điểm có hại. Chính anh liền biết chính mình tiểu tẩu tử vĩnh viễn là như vậy bình tĩnh, chính là cái nào nam nhân gặp được loại chuyện này còn có thể bình tĩnh xuống dưới. Vì thế hắn liền nói, lão Diệp gần nhất ăn quá nhiều khổ, làm hắn thích hợp phát tiết một chút, ngươi yên tâm hắn đánh không chết người, có chừng mực. Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng là nằm trên mặt đất Bạch Quang Viễn lại cảm thấy chính mình lập tức sẽ chết. Hắn bị đá căn bản không có biện pháp hô hấp, trong miệng không ngừng toát ra huyết, trên mặt bị đánh đến tàn nhẫn nhất không một lát liền sưng đôi mắt đều không mở ra được. Tàn khốc nhất chính là, bị như vậy ngược đánh chính là hắn lại không có té xỉu, thừa nhận rồi này đó thống khổ, chỉ có thể buông Tôn Nghiêm bắt đầu xin tha. Diệp đoàn trưởng, cầu ngươi buông tha ta đi, ta thật không có đối Triệu Tiểu Lan làm cái gì. Ta chỉ là cùng nàng cùng nhau viết tới. Diệp Quốc Hào căn bản là không có nói lời nói, tốc độ thực mau vươn hai chân, chỉ nghe tạp tạp hai tiếng, tiếp theo truyền đến Bạch Quang Viễn giết heo dường như bi thảm chu lên thanh. Triệu Tiểu Lan nghe xong Trịnh Anh kiến nghị không có ngăn cản hắn tiếp tục cẩu đả, chính là nghe được hắn kêu thảm thiết vẫn cứ run rẩy một chút. Bất quá không biết vì cái gì, nhìn đến Bạch Quang Viễn loại này bộ dáng nàng trong lòng mạc danh vui sướng, nàng đang xem bên cạnh nhìn kỳ thật lại là kinh ngạc cảm thán lại là tưởng cố lên trợ uy. Ai làm nàng cảm thấy chính mình tình hình như vậy thê thảm, làm cho máu chảy đầm địa thành một khối tím một khối, có nhân vi nàng báo thủ, đương nhiên cao hứng. Chính là nàng nhìn trong chốc lát, cảm thấy Diệp Quốc Hào hình như là thật sự sắt không được xe. Nàng nhìn liếc mắt một cái Trịnh Anh nhỏ giọng nói, này đánh đến cũng quá độc ác một ít đi. Trịnh Anh cũng cảm thấy như thế, không khỏi tiến lên giữ chặt Diệp Quốc Hào nói, chú ý một chút, không cần bởi vì hắn ngày lành bất quá. Diệp Quốc Hào vừa mới kia một chân đá chặt đứt Bạch Quang Viễn hai chân, nghe được Trịnh Anh nói như vậy liền cười lạnh thu hồi tới vươn đi chân. Bạch Quang Viễn ngươi này hai cái đùi liền tính là hiện tại cao minh nhất bệnh viện tới trị liệu chỉ sợ về sau cũng là phế đi, đi một đoạn ngắn có thể đường xa căn bản không có khả năng, mỗi năm mưa dầm thiên ngươi đều sẽ đau ngủ không yên. Chẳng qua chúng ta cũng nhìn không tới bởi vì ngươi đời này cũng chỉ có thể ngốc tại trong ngục giam không cần ra tới. Diệp Quốc Hào rất ít tại tâm lý thượng chèn ép người khác, chính là hắn một mở miệng lại đem Bạch Quang Viễn đả kích đến trực tiếp la lên một tiếng, Diệp Quốc Hào, ngươi hảo tàn nhẫn. Sau đó hôn mê bất tỉnh. Diệp Quốc Hào ra xong rồi khí, sau đó quay đầu lại nhìn Triệu Tiểu Lan, duỗi tay vuốt nàng mặt nói, thực xin lỗi, làm ngươi thương như vậy trọng. Bất quá ta giúp ngươi báo thủ. Ta chính mình thủ chính mình đã báo, ngươi vừa rồi không có thấy hắn bị thương so với ta nghiêm trọng. Triệu Tiểu Lan hút hạ cái mũi, nơi đó hế ẩm. Thấy được, bất quá xuống tay vẫn là nhẹ điểm nhi, huấn luyện nhất định phải tăng mạnh Diệp Quốc Hào ôm nàng, căn bản không biết như thế nào nói cái gì đó mới hảo. Triệu Tiểu Lan nước mắt đã nảy lên tới, không có cách nào cùng hắn ba hoa, nàng chát ở trong lòng ngực hắn mặt ô ô mà khóc lên. Bị đóng lâu như vậy đã tâm lực tiểu tụy, còn phải cho Bạch Quang Viễn hôn đản lo lắng lực viết, hiện tại vừa thấy đến có thể làm chính mình an tâm người nàng thế nhưng khóc lóc miệng liền mệt trực tiếp ngủ đi qua. Hơn nữa Diệp Quốc Hào ôm Triệu Tiểu Lan ngồi ở mép giường đều ngơ ngẩn, sau đó chịu động hạ khoe miệng. Nàng thế nhưng liền như vậy ngủ, thật sự làm người không biết làm thế nào mới tốt. Rồi tay đem Trịnh Anh quần áo ném cho hắn, sau đó chính mình cởi áo ngoài đem nàng cấp bao lấy ôm lên nói. Trở về, Trịnh Anh mặc xong quần áo vô ngữ, dùng đến sao, còn không phải là một kiện quần áo sao. Hắn quay đầu lại nhắc tới hiện tại đã hôn mê quá khứ Bạch Quang Viễn, quả thực giống kéo chết cẩu giống nhau đem người kéo ra cửa khẩu. Chính là làm người không nghĩ tới chính là, hai người mới ra môn đã bị người ngăn chặn. Đối phương thế nhưng có thương, Diệp Quốc Hào bọn họ hai cái hôm nay là y phục thường giả dạng trên người căn bản là không có vũ khí. Trịnh Anh đứng mũi chịu sào trên đùi chúng một thương, hắn khom lưng trên mặt đất lăn một cái nhi, trực tiếp liền trốn đến một bên công sự che chắn mặt sau đi, thân thể chậm rãi bái tiếp theo điểm điểm. Con hảo hắn phía trước là ở chiến trường trung ngốc quá người, cho nên phản ứng tương đương mau, cũng bởi vậy tránh thoát một kiếp. Nếu phản ứng lại chậm một bước, chỉ sợ liền sẽ bị đánh thành cái sàng. Lao Trịnh, ngươi không sao chứ? Diệp Quốc Hảo cũng ôm Triệu Tiểu Lan trốn đi tìm hỏi. Không có việc gì. Trên đùi chúng một thương, không có thương tổn đến gân cốt. Trịnh Anh giật mình chân, sau đó xé quần áo trói chặt trên đùi thương không cho huyết lưu quá nhiều. Đối phương đại khái có hai cái, ở tam điểm vị trí, ta tưởng vòng qua đi cùng bọn họ một hồi. Không được, cái này quá mức nguy hiểm, hơn nữa tẩu tử cũng ở, chúng ta không thể mạo hiểm cùng bọn họ đánh bừa. Diệp Quốc Hào trầm mặc, chính như Trịnh Anh theo như lời không thể lô mãng hành sự, rốt cuộc trong lòng ngực còn có cái chính ngủ chết Triệu Tiểu Lan ở bọn họ hôm nay mục đích chính là tới cứu Triệu Tiểu Lan, mà hắn xuất kích cần thiết có người hấp dẫn mục tiêu, một cái là bị thương Trịnh Anh, một cái là ngủ Triệu Tiểu Lan. Ném chuột sợ vỡ đồ, bọn họ chỉ có thể lựa chọn lâm trận lui túc. Trịnh Anh vài lần tưởng lao ra đi đem Bạch Quang Viễn kéo qua tới, nhưng là đối phương hỏa lực vong giống như ở bảo hộ hắn. Làm sao bây giờ? Chúng ta không có vũ khí, đối kháng bọn họ thật sự là thiệt thòi lớn, sớm biết rằng vừa rồi liền một chân đá chết hắn tính. Đang nói một viên đạn đánh vào Diệp Quốc Hào sở giấu ở ván cửa thượng, Triệu Tiểu Lan cả kinh một run run, lông mày run rẩy một chút, tựa hồ muốn tỉnh lại, Diệp Quốc Hào nhanh chóng quyết định nói, triệt. Bất quá hắn tùy tay nhặt lên một bên một viên đá đối với Bạch Quang Nguyên cái gáy liền bắn qua đi. Diệp Quốc Hào tay kính nhi thật là ở toàn bộ bộ đội đều xem như số 1 số 2, đặc biệt là hắn chiêu thức ấy tuyệt việc không người có thể cập. Liên Trịnh Anh đều bội phục ngũ thể đầu địa, chính mình tưởng luyện lại như thế nào cũng luyện không thành. Bạch Quang Viễn vốn dĩ đã hôn mê bất tỉnh, nhưng bị Diệp Quốc Hào lần này đánh đến lập tức liền tỉnh lại, bất qua ôm đầu thống khổ trên mặt đất lăn lộn, hắn lăn quá khứ địa phương rõ ràng có huyết lưu ra tới, có thể thấy được là bị trọng thương. Trịnh Anh chịu hạ khoe miệng, huy xuống tay hai người liền chậm rãi lui xuống, những người này rõ ràng là nghĩ đến cứu Bạch Quang Viễn, nếu tưởng cứu làm cho bọn họ cứu liền hảo, dù sao cứu trở về chỉ sợ không nhất định là cái đầy đủ hết người. Bị tạp cái gáy, thành cả nước tội phạm bị truy nã, sinh thời đừng nghĩ quá ngày lành. Rời khỏi tới lúc sau, Diệp Quốc Hào hảo liền ôm Triệu Tiểu Lan đi bệnh viện, kết quả một kiểm tra phát hiện đúng như Triệu Tiểu Lan theo như lời nàng chịu chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Thả vẫn là vừa mới cùng người đánh nhau chịu thương, phía trước không có bất luận cái gì miệng vết thương, chỉ là tinh thần tương đối yếu ớt, ngủ suốt một ngày mới tỉnh lại. Nàng tỉnh lại thời điểm người đã ở nhà xưởng, Diệp Lao Thái Thái đang ngồi ở bên người nàng trộm lau nước mắt, Triệu Chí Minh cùng Hoắc Đông Hương cũng ở, mọi người đều trầm mặc bồi nàng. Triệu Tiểu Lan cảm giác được không khí thập phần trầm trọng, mở to mắt lúc sau liền cảm thấy chính mình không thể biểu hiện quá mức yếu ớt. Nếu không những người này nhất định sẽ phi thường lo lắng. Cho nên nàng hơi hơi mỉm cười nói, như thế nào, vừa mở mắt ta liền về tới trong nhà, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Lao Thái Thái nhẹ nhàng thở ra nói, ngươi cuối cùng tỉnh, là A Hảo mang ngươi trở về. Tình liền không có việc gì làm, có phải hay không rất đói bụng ta đi cho ngươi làm điểm nhi đồ vật ăn? Không cần, Bạch Quang Viễn đối ta khá tốt, mỗi ngày ăn ngon uống tốt hầu hạ làm ta cho hắn viết. Không dám đối ta có nửa điểm không tốt địa phương, cho nên ta hiện tại còn rất no. Triệu Tiểu Lan nói nhẹ nhàng, kỳ thật rất tự trách mình cuối cùng không nên kích thích hắn, thiếu chút nữa đã bị ngược. Nhưng là lại tới một lần, nàng cảm thấy chính mình nghe được câu nói kia khả năng vẫn là sẽ phát ưu. Cái kia tăng lương tâm xúc sinh à, nếu không phải bọn họ ra đều đi ngồi xổm nhà tù ta nhất định sẽ chạy đến nhà bọn họ đem phòng ở hủy đi, nồi đều tạp. Diệp Lao Thái Thái nghĩ hảo hảo ra thiếu chút nữa tan, tức giận đến không nhẹ, hung hăng nói. Ngài nhìn ta không phải không có việc gì sao, đúng rồi Quốc Hảo ca đâu. Như thế nào không thấy được người của hắn, giống nhau hắn hẳn là lưu tại chính mình bên người bồi đi. Hắn đi xem Trịnh Chính ủy, dù sao cũng là vì chuyện của ngươi chúng thương, ngươi Vương thúc thúc cùng hắn cùng đi, hẳn là lập tức quay lại lạp. Diệp Lao Thái Thái cũng rất lo lắng. Nàng cũng không biết Trịnh Anh bị nhiều nghiêm trọng thương. Cái gì chúng thương? Triệu Tiểu Lan căn bản không biết đã xảy ra chuyện này. Nàng ở nhìn thấy Diệp Quốc Hào xử lý Bạch Quang Viễn sau liền trực tiếp hôn mê đi qua. Nào biết sau lại còn gặp bắn nhau à? Này cũng thật là đáng sợ. Đúng vậy, nghe nói thương không nghiêm trọng, nhưng muốn dưỡng chút thời gian. Diệp Lão Thái Thái sợ con dâu mới vừa tỉnh lại lo lắng liền an ủi nàng. Vậy là tốt rồi, Quốc Hào ca kia có hay không bị thương? A Hảo thực hảo không có chịu một chút thương, chính là lo lắng ngươi. Diệp Lao Thái Thái cũng không có nhiều lời, chỉ nói này một câu liền đủ rồi chứng minh Diệp Quốc Hảo hắn mấy ngày nay là như thế nào lại đây. Đương nương trong lòng rất rõ ràng, vừa mới bắt đầu mọi người đều không hướng chuyện tốt tưởng, cho nên nhi tử cơ hồ đều tuyệt vọng. Nếu không phải chống đỡ tìm người, chỉ sợ không nhất định phát sinh sự tình gì. Nhớ tới hắn mấy ngày này hồng đôi mắt, liền cảm thấy hình như là làm một hồi phi thường đáng sợ ác mộng. Con hảo, ác mộng rốt cuộc tỉnh lại. Chỉ là nguyên bản còn hy vọng lần này giảng Bạch Quang Viễn bị trảo tiến vào sau bọn họ có thể qua cái ngày lành, nào biết kia tiểu tử thế nhưng bị người cứu đi. Bất quá hiện tại nàng không tính toán đem việc này nói ra, tính toán chờ thêm hai ngày này sự tình hơi bình tĩnh trở lại lại cùng Triệu Tiểu Lan giảng, miễn cho nàng kích động ở phát sinh sự tình gì. Chính là Triệu Tiểu Lan nhiều mẫn cảm một người, nàng nghe được đã xảy ra những việc này liền biết khẳng định là Bạch Quang Viễn bên kia có người nào tưởng cứu hắn mới có thể phát sinh đánh bất ngờ sự kiện, nếu không Trịnh Anh cũng sẽ không bị thương. Vì thế lại hỏi, kia Bạch Quang Viễn đâu, có phải hay không bị cứu đi? Chương 375 phi thường khó coi. Diệp Lao Thái Thái theo bản năng nhìn thoáng qua Triệu Chí Minh, Triệu Chí Minh cũng cảm thấy không nên cùng nàng giảng, liền nói, ngươi trước đừng lo lắng chuyện này, nhi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Triệu Tiểu Lan xem bọn họ thái độ lập tức liền minh bạch, người này khẳng định là bị cứu đi, nếu không bọn họ cũng sẽ không sắc mặt kém như vậy. Trong lòng không khỏi có chút không cam lòng, sớm biết rằng khiến cho Diệp Quốc Hào lại nhiều đánh vài cái. Lúc này Diệp Quốc Hào từ bên ngoài đi đến, nhìn đến Triệu Tiểu Lan tỉnh lại hạ kéo khỏe miệng rốt cuộc tiểu một chút. Một bên đem mũ treo ở trên giá áo, một bên nói, kia tiểu tử chạy, các ngươi cũng không cần gặp nàng. Kỳ thật không quan hệ, lần sau ngươi gặp được hắn chỉ cần chạy hơi nhanh lên khẳng định đuổi không kịp ngươi. Triệu Tiểu Lan lập tức minh bạch hắn ý tứ, bởi vì nàng ở hôn mê phía trước thấy được Diệp Quốc Hào chặt đứt Bạch Quang Viễn hai chân, muốn nhiều bạo lực có bao nhiêu bạo lực. Thật là a, nếu là tay có thể đoạn liền càng tốt. Triệu Tiểu Lan hung hăng nói, không cần đứt tay, bởi vì không chuẩn, lần sau hắn đụng tới ngươi thời điểm sẽ chảy nước miếng, cả người xí ngốc. Vì cái gì? Quá một lát lại nói cho ngươi, ăn cơm sao? Sự quá nhiều, quá bạo lực hắn không nghĩ giảng. Triệu Tiểu Lan lắc lắc đầu, bị treo có điểm khó chịu. Trước đem cơm ăn, có kính nhi lại đi thấy hai cái hài tử bọn họ có thể tưởng tượng ngươi tưởng hỏng rồi. Ta cũng tưởng bọn họ. Triệu Tiểu Lan nói lên hai đứa nhỏ liền muốn khóc, chính là sợ đại gia lo lắng liền nhịn nhẫn. Nương, mau cho nàng lộng điểm cơm ăn. Diệp Quốc Hào vội vàng nói, chính là trong lòng lại tưởng chính là, nhưng đừng khóc, hắn thật sự chịu không nổi nàng rớt nước mắt bộ dáng, giống như lại về tới mấy năm trước bọn họ mới vừa gặp mặt thời điểm, cái loại này nhu nhược đáng thương bộ dáng, chỉ cần nàng cho mày hắn tâm đều phải nát. Triệu Tiểu Lan nháy mắt đã hiểu Diệp Quốc Hào tâm tư, nhịn xuống khóc ý hỏi Trịnh Anh tình huống. Hắn không chết được, ngươi yên tâm. Từ phía trước Trịnh Anh yêu thầm Triệu Tiểu Lan sự bị vạch trần lúc sau thời gian dài như vậy đi qua, nhưng là một gặp được hai bên nhắc tới đối phương khi, hắn trong lòng liền không thoải mái, trả lời khi tổng mang theo thương dược vị nhi. Tiểu Lan, cái kia Trịnh chính ủy không có sự tình, về sau liền di chứng đều sẽ không lưu lại. Vương thư ký giặt sạch tay tiến vào muốn nhìn một chút Triệu Tiểu Lan, nghe được có người nói chuyện mang theo điểm toan khí liền đi lên trước nói. Trong lòng không khỏi vô ngữ, cái này Trung Quốc Hào thật là cái đại quê mùa cùng hắn cha giống nhau, cũng không thông cảm chính mình tức phụ nhi, vừa mới bị bắt cóc trở về hắn một chút đều không cố kỵ, nên nói gì nói gì. Chính là con hảo Triệu Tiểu Lan là lý giải Diệp Quốc Hào là cái dạng gì người, hắn càng là khẩn trương, hoảng loạn, nói chuyện liền càng lên động. Cho nên hiện tại hắn hẳn là rất khẩn trương đi. Nói người này đều cứu về rồi, ngươi còn khẩn trương cái gì? Triệu Tiểu Lan có chút không thể lý giải, hiện tại rốt cuộc là ai yêu cầu an ủi? Vương Thúc Thúc cảm ơn ngươi. Triệu Tiểu Lan nhìn Vương Thư Ký nói một câu, một đoạn này thời gian hắn khẳng định là vất vả. Rốt cuộc trong nhà này Diệp Quốc Hào nếu mỗi ngày đi ra ngoài tìm nàng, như vậy chiếu cố bà cùng hai đứa nhỏ sự tình liền dừng ở Vương Thư Ký trên người. Vương Thư Ký lắc lắc đầu, nói, ngươi không có việc gì liền hảo. Hắn còn có điểm ngượng ngùng, cảm thấy cái này Triệu Tiểu Lan EQ quả nhiên cao, thế nhưng biết hướng chính mình nói lời cảm tạ. Phu thê chi gian, quả nhiên là bổ sung cho nhau sao. Triệu Chí Minh xem Triệu Tiểu Lan không có việc gì liền nói, ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều, hết thể liền giao cho Quốc Hào đi làm, về sau đừng không có việc gì khắp nơi chạy. Ta đã biết. Triệu Tiểu Lan nói xong Triệu Chí Minh liền cùng Hoắc Đông Hương đi ra ngoài, bọn họ cùng đi văn phòng, này xứng đáng làm còn phải làm. Gặp người đều đi rồi, Diệp Quốc Hào vớt Triệu Tiểu Lan khỏe miệng, bởi vì bị Bạch Quang Viễn cấp đánh cho nên trên mặt cũng không phải quá đẹp, cho dù là thượng dược cũng có chút quá mức xuất sắc. Triệu Tiểu Lan sờ soạng chính mình mặt một chút, đau đến tê một tiếng nói, có phải hay không phi thường khó coi? Không, phi thường đẹp. Diệp Quốc Hào nói thẳng. Cái kia Quốc Hào ca, kỳ thật ta muốn biết, nếu ta bị Bạch Quang Viễn cấp cái kia, ngươi còn muốn ta không? Kỳ thật nàng chính là thuận miệng hỏi một chút, bởi vì rốt cuộc không bị thế nào cho nên nói ra không hề áp lực. Chính là không nghĩ tới Diệp Quốc Hào lại nói, không có quan hệ, những việc này đã qua đi, ngươi vẫn là ngươi. Phi, nói giống như đã xảy ra giống nhau, Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ngươi liền không chê. Ngươi là ta tức phụ nhi vì cái gì muốn ghét bỏ, nếu là ngươi thật sự bị người ta cấp, kia cũng là ta vô dụng. Diệp Quốc Hào bang một tiếng chụp một chút giường đất biên nhi, xem ra thập phần tức giận, đại khái là ở sinh khí chính mình khí đi. Ha ha, nhìn ngươi như vậy nhi. Liên Bạch Quang Viễn kia tiểu bạch kiểm tưởng thượng ta còn phải nhớ lượng một chút hắn có hay không kia năng lực, liền tính các ngươi không xuất hiện ta nhiều nhất bị hắn bóc chết, nhưng tuyệt đối sẽ không làm hắn thực hiện được. Bùn, cái gì cũng không có mệnh quan trọng. Diệp Quốc Hào vặn trụ Triệu Tiểu Lan mặt một chữ nói xong, sau đó cúi đầu hôn lên nàng ngôi. Đại khái sợ nàng đau, cho nên khó được ôn nhu, làm cho Triệu Tiểu Lan đầu góc quanh một tiếng, mặc danh cảm thấy có như vậy một tia thỏa mãn. Phải biết rằng, Diệp Quốc Hào kia tư nhiều năm làm việc như mánh hổ xuống núi, khó được có như vậy ôn nhu thời điểm, đảo làm cho nàng có điểm ngượng ngùng. Tiểu Lan, ngươi không sự đi, cấp nuốt vào bụng. Thời đại này quang minh chính đại xem nhân ra hôn môi nhi chính là rất ít thấy, cho nên Mã Tĩnh Đào đường trưởng liền ngơ ngẩn, hắn ho nhẹ một tiếng xoay người, sau đó nói, quấy rầy. Triệu Tiểu Lan ra mặt mỏng, mặt tự nhiên mà vậy thiêu lên, chính là Diệp Quốc Hào đem nàng nhét trở lại đến trong chăn sau đó trừng mắt Mã Tĩnh Đào nói, nàng không có việc gì, ngươi có việc sao? Ta chính là tới nhìn một cái. Xem qua. Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng kéo Diệp Quốc Hào góc áo. Mà Mã Tĩnh Đào cũng biết vị này chính là cái bình dấm chua cho nên liền không để ý tới hắn, trực tiếp hỏi Triệu Tiểu Lan nói, xem ra bị đánh rất thảm. Cũng không có thế nào, lão Mã ta có chuyện này nhi cùng ngươi nói. Nàng động thân ngồi dậy, sau đó dựa vào ngăn tủ thượng, người tương đối chật vật nhưng xem ra tinh thần thực hảo. Chuyện gì? Ta này dọc theo đường đi nghe bọn hắn sở giảng ý tứ là, bọn họ biết ta đi tìm ngươi, hơn nữa biết là vì vẽ xe sự tình. Cái gì? Mã Tĩnh Đào trừng lớn hai mắt, mà Triệu Tiểu Lan nói, ta không có trách cứ ngươi ý tứ, chỉ là muốn đem chuyện này nhi cùng ngươi nói một chút. Lúc ấy ngươi nói chuyện điện thoại xong ta liền thẳng đến ngươi kia đi, căn bản không có đem đi ngươi kia lấy vé xe sự tình nói cho người khác. Cho nên, ta cảm thấy hẳn là ngươi bên kia có người tiết lộ tin tức. Hơn nữa không phải cùng ngày tiết lộ, hẳn là chuẩn bị hai ba thiên. Mã Tĩnh Đào nhắm hai mắt lại, sau đó cười khổ nói, ngày đó ta uống nhiều quá bị tài xế đưa đến Triệu Tiểu Mẫn nơi đó, hơn nữa lúc ấy ta đã lộng tới vé xe chỉ là quên cùng ngươi nói. Kỳ thật là tưởng chờ chính mình sinh nhật ngày đó cùng nàng giảng, sau đó nhân cơ hội lưu nàng ăn một bữa cơm gì đó. Chỉ là không nghĩ tới chính mình uống nhiều quá sau đó khả năng ở kia lúc sau đem việc này cùng Triệu Tiểu Mẫn nói, nếu không cái kia bắt cóc Triệu Tiểu Lan người như thế nào sẽ biết. Ha ha! Chuyện như vậy hắn thế nhưng phạm vào hai lần sai, không khỏi đứng ở nơi đó tức giận đến toàn thân run rẩy. Triệu Tiểu Lan cũng không hảo nói nhiều, tin tưởng chính hắn có điều quyết định. Còn nữa, Triệu Tiểu Mẫn hoài hài tử hắn cũng không có cách nào đi xử trí nữ nhân kia. Mã Tĩnh Đào ngồi trong chốc lát mới đi, chính là trong lòng thực phức tạp, ở bên ngoài chịu thời gian rất lâu yên, nhưng cuối cùng hắn không có đi gặp Triệu Tiểu Mẫn, chỉ là hướng cái kia hầu hạ nàng người dặn dò vài câu. Làm đem người xem lao, sau đó liền hồi nhà xưởng, về sau hắn tính toán không còn nhìn thấy Triệu Tiểu Mẫn. Mà Triệu Tiểu Lan dưỡng hai ngày rốt cuộc có thể ra tới gặp người, tuy rằng bên ngoài đang tìm Bạch Quang Viễn rơi xuống lại không có bất luận cái gì tin tức. Mọi người đều đem nàng trở thành bị bảo hộ động vật giống nhau, mọi việc cũng không hướng về phía trước để, liền Triệu Chí Quyền nói chuyện đều dễ nghe không ít. Bất quá, hắn có điểm quái gì nói, cái kia, ta thu được nhị tỷ tin. Nàng làm ta cứu nàng. Nàng thế nhưng viết tin cho ngươi. Triệu Tiểu Lan cảm thấy cái kia Triệu Tiểu Mẫn thật là làm cho người ta không nói được lời nào, không hảo hảo dưỡng thai còn làm này đó, liền xem nàng sinh hạ hài tử lúc sau có gì kết cục. Đúng vậy. Triệu Chí Quyền sơ xoắn đầu, nói, ta nhưng không tính toán trộn lẫn chuyện của nàng nhi, chủ yếu là ngọt nữ không cho. Nàng vì cái gì không cho? Nay liên kỳ quái. Ngọt nữ lại không quen biết Triệu Tiểu Mẫn như thế nào sẽ không cho Triệu Chí Quyền đi cứu nàng đâu. Triệu Chí Quyền lập tức nói, không trách Ngọt nữ, là ta. Ta đem Triệu Tiểu Mẫn tin cho nàng nhìn. Ngọt nữ nói, Triệu Tiểu Mẫn hoài nam nhân kia hài tử nên ngốc tại hắn bên người, còn chạy cái gì à, trừ phi hải tử là người khác. Nàng cảm thấy, chuyện này ta tốt nhất đừng trộn lẫn, đến lúc đó sẽ chọc một thân chuyện này. Triệu Chí Quyền. Triệu Tiểu Lan đột nhiên mở miệng đứng đắn mở miệng, cái này làm cho Triệu Chí Quyền thân thể căng thẳng, nhìn nàng nói, cái gì, chuyện gì. Ngọt nữ là cái hảo nữ nhân, nếu có thể cưới đến nàng là ngươi mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm đã tu luyện phúc khí, nắm chắc được đi. Nàng tính đã nhìn ra, Triệu Chí Quyền loại người này ít nhất có cái ưu điểm, đó chính là đối tức phụ nhi hảo, ít nhất nghe lời. Chỉ cần hắn tức phụ là cái sách thanh, nhà này phong thật đúng là liền sửa lại. Triệu Chí Quyền bị đột nhiên nói như vậy có điểm sờ không rõ đầu óc, vì thế gãi gãi đầu nói, ta đương nhiên biết. Triệu Tiểu Mẫn địa chỉ có thể nói cho ta sao? Tìm cá nhân đi nhìn chằm chằm điểm nhi, không thể làm nàng lại tùy ý ở chính mình sau lưng chơi xấu. Biết, nhưng là ngươi tìm nàng làm cái gì? Không tìm nàng, ta chỉ là muốn biết mà thôi. Ta đây hỏi ngọt nữ phải tin giao cho ngươi. Triệu Chí Quyền vốn là rất chán ghét Triệu Tiểu Lan bọn họ, nhưng nghĩ chính mình rốt cuộc đến dựa Triệu Tiểu Lan nhà máy ăn cơm, gần nhất bọn họ tích cóp chút tiền, tính toán quá một đoạn thời gian liền kết hôn, đến lúc đó còn phải Triệu Tiểu Lan hỗ trợ, cho nên hắn nghe xong ngọt nữ nói không hề cùng nàng là địch. Lại nói, Triệu Tiểu Lan xảy ra chuyện mấy ngày này nhà xưởng người đều phi thường lo lắng, hắn thâm ở trong đó cũng cảm giác có điểm thấp thỏm. Rốt cuộc Triệu Tiểu Lan một ngã xuống cái này nhà xưởng liền xong rồi. Triệu Tiểu Lan thực mau được đến tin, sau đó liền dựa theo nơi đó tìm cái ở kia vùng hôn không tồi bọn rắn độc cấp nhìn chằm chằm chút, một tháng cho hắn điểm nhi hút thuốc tiền. Chương 376 bụng có điểm đau. Đối phương chỉ cần đối phương có động tĩnh sẽ gọi điện thoại cho nàng, Triệu Tiểu Lan cuối cùng là đã biết Triệu Tiểu Mẫn tình hình gần đây. Nàng bụng đã có vẻ rất lớn, nhưng xem ra nhưng vẫn ở vào bị giam lỏng trạng thái. Xem ra chỉ hy vọng người nào đó về sau đừng uống rượu, uống xong rượu cũng đừng đi Triệu Tiểu Mẫn chỗ đó. Vừa định đến người nào đó hắn liền tới rồi, hắn là tự mình tới đưa vé xe. Triệu Tiểu Lan ở trải qua những chuyện này sau được đến phiếu thật không có phía trước cao hứng như vậy, bất quá đem phiếu thu hồi tới nói, vẫn là đa tạ ngươi. Triệu Tiểu Mẫn tựa hồ đưa ra một phong thơ, chính là địa điểm thế nhưng là ngươi nơi này. Đúng vậy, nàng đệ đệ ở ta nơi này thủ công. Điểm này ngươi nhưng chưa nói quá. Không có quan hệ, cái này đệ đệ đã đem nàng viết tin giao cho ta, ngươi muốn hay không nhìn một cái. Không cần. Vậy được rồi. Tin thượng tướng Mã Tĩnh Đảo viết tương đương bá đạo, toàn bộ một bá đạo tổng tài bộ dáng. Bất quá, nàng ở tin trung giảng đứa nhỏ này cũng không xác định là của hắn, cho nên nhất sinh hạ hài tử vạn nhất là nam nhân khác nàng tánh mạng khó giữ được. Cho nên mới làm Triệu Chí Quyền đi cứu. Làm một người nam nhân, muốn xem đến nữ nhân như vậy viết hắn nhất định sẽ điên đi, hơn nữa chính hắn cũng minh bạch cũng không thèm nhìn tới, như vậy cũng hảo, miễn cho chọc cơn giận không đâu. Hai người trong nháy mắt vô ngữ, lúc sau Triệu Tiểu Lan nói, chúng ta vẫn là thương lượng một chút về sau nhà xưởng phát triển sự tình đi. Nàng cảm thấy vẫn là nghiên cứu công sự tương đối hảo, miễn cho không khí càng ngày càng kỳ quái. Vừa nói đến công sự liền không dứt, chờ buổi chiều đưa Mã Tĩnh Đảo trở về khi Triệu Tiểu Lan đứng lên, chính là nàng đột nhiên cảm thấy phía bên phải bụng nhỏ có chút ẩn ẩn làm đau. Nhớ rõ nơi này phía trước ở cùng Bạch Quang Viễn giải đánh khi bị đâm quá, lúc ấy đau một trận liền khôi phục, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng lại đau lên. Nàng hừ một tiếng, Mã Tĩnh Đảo lại hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì, phía trước bị đâm thương. Triệu Tiểu Lan hoán một chút liền khôi phục. Sau đó tự mình tặng Mã Tĩnh Đảo đi ra ngoài. Mã Tĩnh Đảo nói, ngươi muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem, ổn thỏa một ít. Ta chính là ở bệnh viện kiểm tra xong trở về, không có việc gì. Mã Tĩnh Đảo nói xong Diệp Quốc Hảo vừa lúc đi tới, nói, đi tra cái gì. Loại sự tình này Mã Tĩnh Đảo tự nhiên không thể tham dự, hắn đi trước rời đi mà Triệu Tiểu Lan mới cùng Diệp Quốc Hảo giải thích một chút, nói chính mình có thể là phía trước đâm thương địa phương còn không có quá hảo toàn. Diệp Quốc Hào gật gật đầu, hắn biểu tình có chút nghiêm túc, Triệu Tiểu Lan nhìn lên liền biết hắn có việc. Trong lòng một trận quay cuồng nói, các ngươi là muốn xuất phát. Ân, 5 ngày sau đi, mấy ngày nay nghỉ. Hảo, ta đây cũng tự thỉnh 5 ngày giả hồi bộ đội bồi ngươi. Diệp Quốc Hào sơ soạn một chút Triệu Tiểu Lan đầu, nói, về sau vất vả ngươi. Triệu Tiểu Lan cũng nghĩ thông suốt, hiện tại phải làm chỉ có thể làm hắn không vướng bận rời đi. đến lúc đó cũng sẽ không ở chiến đấu thời gian tâm. Diệp Lao Thái Thái cũng biết bọn họ tâm tư khiến cho bọn họ trở về bộ đội ở, phu thê phân biệt còn thời gian không chừng luôn là làm người cảm thấy đau lòng. Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào trở về bộ đội lúc sau liền giúp đỡ hắn thu thập đồ vật, bất quá là chút tùy thân mang đồ vật. Diệp Quốc Hào giữ chặt nàng nói, không đổi, đồ vật tùy tiện mang theo là được, ta kêu ngươi trở về là có cái gì cho ngươi? Thứ gì? Cái này. Diệp Quốc Hào đem lòng bàn tay duỗi khai, nơi đó nằm một quả nhẫn vàng. Hắn kéo qua Triệu Tiểu Lan tay sau đó đem nhẫn mang ở tay nàng thượng, nói, ra nhiệm vụ trước đã phát tiền trợ cấp, ta cho ngươi mua. Kết hôn thời điểm cũng không có mua cái gì đồ vật, thích sao? Thích. Nhẫn rất xinh đẹp, Triệu Tiểu Lan nâng lên tay nhìn nhìn, không nghĩ tới Diệp Quốc Hào còn có này phân tâm tư. Tức phụ nhi, lần này Tống Chí Cương cũng đi theo đi, hắn kết hôn không lâu sau, tức phụ nhi lại mới vừa có thai, cho nên ngươi đến lúc đó muốn giúp đỡ chăm sóc một ít. Diệp Quốc Hào nói xong liền bắt đầu thoát quần áo của mình. Triệu Tiểu Lan cho rằng hắn muốn thay quần áo, còn tao mày nói, kia hắn còn đi. Hắn là cái chiến sĩ, thiết yếu muốn thượng chiến trường. Chính là, tính, ta giúp đỡ chăm sóc chính là, kia còn có người khác đi sao, Kim Toàn hắn sẽ không đi đi. Hắn sẽ không, Nô Quyên Quyên lập tức liền sinh, hắn muốn lưu lại. Đúng vậy, hắn muốn dám đi, Triệu Tiểu Lan nhất định muốn đánh người. Đúng lúc này Diệp Quốc Hào đã thoát có điểm quá sạch sẽ, Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn một chút đôi mắt nói, ngươi muốn tắm rửa à? À không, chúng ta tiết kiệm thời gian làm chút chuyện nên làm. Thật là làm người buồn bực, hắn như thế nào làm cái gì đều nghĩ vậy loại sự ưu tiên a. Bất quá lần này vẫn là rất có nhân tính, ít nhất ở cái kia phía trước nhìn một chút nàng bụng, sau đó nhẹ nhàng ấn một chút nói, còn đau không? Nơi này có điểm thanh. Không đau. Thật vậy chăng? Thật sự. Như vậy, liền tới đi. Đại sắc lang. Quá trình bên trong bởi vì Diệp Quốc Hào bỏ đi tên là ôn nhu áo ngoài, Triệu Tiểu Lan cuối cùng bị làm cho bụng lại đau lên. Chính là cũng không phải khó có thể chịu đựng, hơn nữa chính mình cũng ở hưng phấn thời điểm liền chưa nói xuất khẩu. Ngày hôm sau buổi sáng, không thoải mái cảm giác đã biến mất không thấy. Diệp Quốc Hào lại mang theo nàng ra tới cấp trong nhà mua sắm vài thứ, nay tâm tình một hảo cái gì đau a đau cũng đã không thấy tâm hơi. Bởi vì biết muốn tách ra một đoạn thời gian, cho nên hai người tận lực quý trọng này cùng nhau nhận tử. Đồng thời Diệp Quốc Hào còn ở chuẩn bị phải đi sự tình, bất quá này đó đều là bí mật Triệu Tiểu Lan không có quyền hỏi đến. Diệp Lao Thái Thái tắc mỗi ngày cho bọn hắn làm tốt hơn ăn được uống, rốt cuộc nàng hiện tại cũng là có trượng phu người, sinh hoạt trọng tâm cũng liền chậm rãi thay đổi. Nhi tử không ở là sinh mệnh duy nhất, vương cao xa mỗi ngày ăn, mặc, ở, đi lại còn có mỗi chủ nhật bọn họ đều phải trở về bên kia trụ một chút, thời gian cũng rất chặt chẽ. Chính là Diệp Quốc Hào là thật sự rất không yên tâm Triệu Tiểu Lan, mấy ngày nay huấn luyện rõ ràng tăng mạnh. Rõ ràng là nghỉ phép, chính là Triệu Tiểu Lan lại quá thượng ban ngày bị hắn đương chiến sĩ huấn, buổi tối bị hắn đương tức phụ huấn nhật tử. Nếu không, chúng ta đổi cái phương thức quan tâm. Cái này thật sự chịu không nổi, quá mệt mọi người. Triệu Tiểu Lan thậm chí có loại, làm này tra tấn người kỳ nghỉ lập tức kết thúc ý tưởng. Không được, nhất định phải làm ngươi lần sau ở gặp được nguy hiểm khi có thể chính mình ứng phó. Ta cân nhắc một bộ quyền pháp, chuyên môn nhằm vào ngươi như vậy hoa quyền tú chân luyện tập, ít nhất có thể có điểm lực công kích. Còn cố ý cân nhắc, nàng xem ra là không luyện không được. Để cho người buồn bực chính là, hiện tại người nhà khu chiến sĩ cùng người nhà đi ngang qua cùng bọn họ chào hỏi khi đều sẽ như vậy giảng, Diệp đoàn trưởng, đây là lại huấn luyện tẩu từ đâu. Càng có cực giả đem cái kia luyện tự đều cấp cố ý trừ đi, vì thế liền biến thành, Diệp đoàn trưởng lại huấn tẩu từ đâu. Chính là Diệp Quốc Hảo vẫn là cái một tao, người khác giảng hắn liền ân một tiếng thuận miệng đáp ứng rồi cũng không phản bác, cũng không tức giận, vẫn cứ nghiêm túc huấn chính mình tức phụ. Triệu Tiểu Lan là mặt đỏ một vòng nhi lại một vòng nhi, thẳng đến buổi tối thời điểm, chụp phủi Diệp Quốc Hào lớn tiếng nói, huấn ta có phải hay không rất có ý tứ nha. Nào biết nhân ra thế nhưng trầm tư trong chốc lát gật gật đầu nói, ân. Triệu Tiểu Lan đồng chí thiếu chút nữa bị hắn tức giận đến hộp máu, nhưng nghĩ hắn lập tức liền phải đi ra nhiệm vụ, nếu thật sự không yên tâm kia có thể huấn liền huấn đi. Nàng chính mình cho là cường thân kiện thể. Có thể nói, ở cái này mặt trên Triệu Tiểu Lan vẫn là thực thông cảm Diệp Quốc Hào tâm tư. Nhưng hắn vẫn là không yên tâm, vì thế liền tự mình đi Trịnh Anh gia muốn cho bọn họ phu thê giúp đỡ chiếu cố một chút Triệu Tiểu Lan, mà Lục Song Song lập tức vui vẻ đáp ứng. Trịnh Anh đưa hắn ra tới, sau đó một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, vô hắn nói, Lao Diệp à, ngươi rốt cuộc nghị thông suốt sao? Đây là không tính toán ghen tị. Nhiều năm như vậy hắn cũng thật là quá mức cẩn thận, phòng chính mình cùng đề phòng cấp dường như. Ta tin tưởng ngươi. Diệp Quốc Hào bốn chữ nói xong, Trịnh Anh thiếu chút nữa không đem trong tay can cấp ném. Chính là xem hắn nghiêm túc ánh mắt liền dừng lại gật gật đầu nói, cảm ơn ngươi tín nhiệm, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo tẩu tử. Kỳ thật hiện tại Triệu Tiểu Lan đã không phải lúc trước cái kia vừa tới bộ đội tiểu tẩu tử. Nàng sở tiếp xúc người cùng sự chú định cũng không cần Trịnh Anh như qua đi giống nhau chiếu cố, nhưng là cai quản vẫn là muốn xen vào, dù sao cũng là chính mình huynh đệ tức phụ nhi. Dặn dò xong Trịnh Anh, Diệp Quốc Hào lại cùng Triệu Tiểu Lan về nhà đi ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Diệp Quốc Hào là cái không quá sẽ nói chuyện, chỉ làm con cái hảo hảo học tập, nhiều chiếu cố chính mình mụ mụ, sau đó coi như thiên buổi tối đem Triệu Tiểu Lan mang về bộ đội liều mạng lăn lộn. Cuối cùng đều đem người cấp lộng khóc mới bỏ qua. Tâm tư của hắn rất đơn giản, ngày hôm sau buổi sáng xuất phát thời điểm, sợ chính mình tức phụ nhi khóc sức mướt khó chịu, vì thế liền muốn cho nàng trực tiếp ngủ đến khởi không tới, dạng liền sẽ không đi đưa hắn. Quả nhiên ngày hôm sau Triệu Tiểu Lan căn bản không lên giường, Diệp Quốc Hào dẫn theo hành lý, lặng lẽ ra phòng. Trịnh Anh cùng với không ở lần này ra nhiệm vụ chi liệt các chiến sĩ lại đây đưa hắn. Xem Triệu Tiểu Lan không có ra tới, liền kỳ quái hỏi, tẩu tử có phải hay không sinh khí lạc, không đồng ý ngươi lần này đi nhiệm vụ. Người bình thường đều sẽ nghĩ như vậy, đây chính là cực nguy hiểm nhiệm vụ. Nào có, nàng là lý giải duy trì ta, chẳng qua ta không nghĩ làm hắn đến tiễn ta, nỗ lực điểm nhi làm nàng ngủ nhiều sẽ. Diệp Quốc Hào dù sao cũng là kết hôn đã nhiều năm tài xế giả, cùng cái loại này thuần thuần không sờ qua nữ nhân tay chiến sĩ vô pháp so. Há mồm ngậm miệng đều có thể lộng một đoạn tử ra tới. Một ít kết quá hôn các chiến sĩ nháy mắt đã hiểu, bọn họ vẻ mặt hắc tuyến, thế nhưng còn có loại này biện pháp sao? Bất quá không tới đưa thật đúng là rất an tĩnh. Mới vừa bị chính mình tân hôn tức phụ nhi khóc lung tung rối loạn Tống Chí Cương phi thường bội phục chính mình lãnh đạo, loại này biện pháp đều hắn đều có thể nghĩ ra được thật là tuyệt, sớm biết rằng chính mình cũng thử xem, nhưng nghĩ lại tưởng tượng không đúng rồi. Chính mình tức phụ nhi lớn bụng chạm vào không được đâu, cũng không thể giống đoàn trưởng như vậy liều mạng lan lộn, sẽ ra mạng người. Diệp Quốc Hào đại khái công đạo một chút, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình tiểu ra phương hướng liền bò lên trên bộ đội xe. Tài xế mới vừa đem xe chạy đến người nhà khu nhà lầu phía trước Triệu Tiểu Lan liền đuổi tới, nàng ở phía sau liều mạng tiếp đón. Chương 377 chờ ngươi trở về. Đoàn trưởng, làm sao bây giờ? Tài xế hỏi một tiếng, bởi vì nhìn đến tẩu tử truy thật không dễ dàng, thế nhưng một bên chạy một bên phất tay. Ân, không hổ là Diệp đoàn trưởng huấn ra tới, chạy còn rất nhanh. Đừng có ngừng xe. Diệp Quốc Hào nhìn chuyển xe kính không ngừng vẫy tay Triệu Tiểu Lan có điểm anh hùng khí đoạn, trong lòng khác khó chịu, sợ dừng lại chính mình liền luyến tiếc đi rồi. Mà Triệu Tiểu Lan thấy xe không ngừng chính mình cũng đuổi không kịp liền hét lớn, Diệp Quốc Hào ngươi làm tốt lắm dạng. Chờ ngươi trở về. Đại gia ở tẩu tử xuất hiện kia một khắc liền cho rằng, nếu xe không ngừng ở nàng nhất định sẽ khóc cái không ngừng đâu. Vốn dĩ tính toán đi lên hảo hảo khuyên đủ, có thậm chí đã bắt đầu muốn tìm chính mình tức phụ ra tới khuyên giải. Chính là không nghĩ tới bọn họ không có nghe được từng tiếng bi thảm tiếng khóc mà là nghe được gầm lên giận dữ, sau đó lặng lẽ vì Diệp đại đoàn trưởng lo lắng lên, không biết chờ hắn trở về thời điểm sẽ là như thế nào quan cảnh. Bị đánh là khẳng định trốn không xong. Triệu Tiểu Lan giống xong rồi còn cảm thấy chưa hết giận, từ một bên cầm lấy cái đá nhi liền ném hướng về phía xe phương hướng, chính là chiếc xe kia đã khai ra cổng lớn. Diệp Quốc Hào yên lặng vì chính mình gánh chịu cái tâm, nhưng là ở đội viên trước mặt không thể mất mặt bãi một trương lạnh mặt đi rồi. Lúc này trên xe hạ nhân đều suy nghĩ, tẩu tử Hào Huy Vũ tẩu tử thật là lợi hại, cũng dám liền Diệp đoàn trưởng đều dám đánh. Trịnh Anh ho nhẹ một tiếng đi tới Triệu Tiểu Lan trước mặt, tẩu tử, ngươi ngàn vạn không cần cùng Lao Diệp sinh khí, hắn kỳ thật là không nghĩ nhìn ngươi thương tâm. Triệu Tiểu Lan tức giận đến thẳng dậm chân, nói, ai sẽ thương tâm? Ta trở về ngủ nướng, hắn ái nào đi đâu đi? Trịnh Anh sờ soạng cái mũi, tức giận nữ nhân quả nhiên không thể để ý tới, nếu không bị thương luôn là chính mình. Trịnh Anh mắt thấy Triệu Tiểu Lan thở phì phì thật sự trở về bổ miên, nhưng cũng biết nàng chỉ sợ là lại thương tâm lại tức giận, bởi vì Diệp Quốc Hào thế nhưng không có thấy nàng đào tẩu. Triệu Tiểu Lan kỳ thật là thật sự tức giận phi thường, thế nhưng liền phải đi đều không cho nàng lên đưa đưa còn chưa tính, nàng đều ra tới lại liền mặt đều không thấy, này lá gan cũng thật là không nhỏ. Đây là không nghĩ hảo hảo sinh hoạt đúng không, chờ hắn trở về nhất định thu thập hắn, làm hắn lần sau không dám làm như vậy. Tưởng quy tưởng, chính là thiên còn không có hắc cũng đã ngóng trông hắn đã trở lại, thậm chí cảm thấy chỉ cần hắn có thể trở về chính mình khẩu khí này cũng liền sẽ tiêu. Chính là, xem ra người là trong thời gian ngắn trong vòng sẽ không đã trở lại, khẩu khí này vẫn luôn nghẹn thật nhiều thiên, thẳng đến Mã Tĩnh Đào giúp nàng tìm được quan hệ bắt đầu khảo điều khiển chứng thời điểm mới xem như đem chuyện này dần dần phai nhạt. Bất quá bởi vì Diệp Quốc Hào đột nhiên không ở tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, thời gian càng dài càng là tưởng niệm. Con Hảo có Diệp Lão Thái Thái cùng Vương Thư Ký còn có hai đứa nhỏ, sợ nàng tịch mịch tương đương chiếu cố. Sinh hoạt thượng cũng không có gì quá lớn khó khăn. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình cũng không có quá khổ sở, một có thời gian nàng còn đi chiếu cố một chút Tống Chí Cương tức phụ nhi, hai người bởi vì đều là bị vứt bỏ quân tẩu cho nên gom lại cùng nhau có rất nhiều nói, mỗi một ngày đều ở oán giận chính mình nam nhân cỡ nào tâm tàn nhẫn, chính là chính mình còn phải nghiêm túc sinh hoạt. Diệp Quốc Hào không ở Triệu Tiểu Lan liền đem sở hữu tinh lực đều đặt ở chính mình sự nghiệp phát triển thượng. Một đoạn này thời gian nàng đem nhà xưởng một lần nữa quy hoạch một chút, sau đó lại vào hai đài tân máy móc, yêu cầu tăng lớn đầu tư thời điểm, nàng thậm chí còn lớn mật thải khoản. Có thể là bởi vì thượng một lần này nấy, Mã Tĩnh Đào ở sự nghiệp thượng trợ giúp có thể nói là tận tâm tận lực, ở nàng đao to búa lớn cải cách hạ, nhà xưởng hiệu quả và lợi ích gia tăng rồi vài lần, liền Triệu Chí Quyền tiền lương đều nhắc tới 30 khối. Vui mừng nhất chính là Ngọt Nữ Nhi. Này trướng tiền lương cũng liền cách bọn họ hôn sự không xa. Nay cũng cảm nhiễm Triệu Chí Quyền, hắn vốn dĩ cảm thấy chính mình lớn lên thiếu, chính là nhìn đến Ngọt Nữ cao hứng như vậy, hắn liền cảm thấy rất kiêu ngạo, có thể dưỡng một cái gia, quan trọng nhất chính là nhân gia cô nương chịu gả cho. Cho nên hắn hướng Triệu Tiểu Lan đề nghị, tưởng cùng Ngọt Nữ Nhi kết hôn. Triệu Tiểu Lan lần này thật không có phản đối, chỉ là nói, ngươi muốn kết hôn liền kết hôn sao? Có phải hay không đi trước Ngọt Nữ ra nhìn một cái, sau đó ở cùng trong nhà thương lượng một chút nha. Đây là hẳn là, cho nên, ta tưởng trước hướng ngươi xin nghỉ. Có thể cho các ngươi 3 ngày giả. Triệu Tiểu Lan lập tức phê giả, nhưng Triệu Chí Quyền cảm thấy có chút thiếu, chính là cũng không dám nhiều lời nói ra tới liền hỏi Ngọt Nữ ý kiến, nếu nàng cảm thấy thiếu chính mình lại đi để. Thời gian đủ dùng, chúng ta liền trước gọi điện thoại hồi thôn. Sau đó đi chào hỏi một cái là được, ngươi đến lúc đó cũng đừng quá lo lắng, nếu nhà ta không đồng ý, ta liền cùng ngươi ở chỗ này quá, bọn họ cũng quản không được. Ngọt Nữ Nhi nhận chuẩn Triệu Chí Toàn, bởi vì hắn đối chính mình là thiệt tình không tồi, hiện tại mỗi tháng 30 đồng tiền đều giao ở nàng trong tay chính mình một phân đều không dư thừa. Nếu trong nhà thật sự không đồng ý đó chính là không nghĩ muốn nàng đứa con gái này, bất quá cũng có một chút rất làm người lo lắng. Đó chính là Triệu Chí Quyền cùng nàng hiện tại trong tay không bao nhiêu tiền lấy không ra lễ hỏi tới. Chính là không nghĩ tới nàng vừa định đến vấn đề này lễ hỏi tiền liền giải quyết, Triệu Tiểu Lan trong lén lút đem 200 đồng tiền giao cho nàng trong tay nói, liền tính là mượn của các ngươi, chậm rãi sẽ từ các ngươi tiền lương khấu, nếu không đủ nói ngươi lại nói. Triệu Tiểu Lan không nhiều cấp, nàng cùng người hỏi thăm quá Ngọt Nữ Nhi trong thôn tình huống, 200 khối vậy là đủ rồi. Cấp nhiều sợ Triệu Chí Toàn cầm đi trang người giàu có. Triệu Chí Quyền người kia chính là không chuẩn, mới tới nhạc phụ nhạc mẫu ra khó tránh khỏi sẽ trang người thành phố như gì. Điểm này Ngọt Nữ Nhi cũng là phi thường rõ ràng, nàng đối Triệu Tiểu Lan là ngàn ân vạn tạ chỉ kém không rớt ra nước mắt tới. Triệu Tiểu Lan thấy nàng là cái thật thành cô nương, một đoạn này thời gian đối nàng quan sát cũng cảm thấy là cái minh lý lẽ. Tuy rằng tuổi còn nhỏ chút nhưng là so Triệu Chí Quyền cái kia ấu trĩ nam nhân mạnh hơn nhiều. Bất quá Triệu Chí Quyền người này ưu điểm chính là nghe lời, các nàng hai người ở bên kia nói chuyện, hắn một đại nam nhân cũng không dám xen mồm, liền đứng ở một bên nhi hắc hắc cười cho dù là nói hắn nói bậy hắn cũng cười cùng cái ngốc tử dường như. Ngọt Nữ trừng mắt nhìn hắn vài lần, bất quá trong mắt vẫn là tràn ngập vui mừng, lo lắng nhất một việc giải quyết. Hai người thỉnh giả liền thẳng đến Ngọt Nữ Nhi nhà mẹ đẻ đi. Triệu Tiểu Lan vốn tưởng rằng bọn họ hai cái sẽ lăn lộn một chút, nào biết bởi vì ngọt nữ nhà mẹ đẻ nguyên lai chỉ là đem nàng bán 100 đồng tiền mà thôi. Hiện tại nghe nói Triệu Chí Quyền có thể lấy ra 200 đồng tiền lễ hỏi tự nhiên cũng liền đồng ý, hơn nữa hai người còn ở trong thành có phòng ở trụ có nhà xưởng đi làm nhi, như vậy tốt điều kiện bọn họ nơi nào sẽ cự tuyệt đâu. Triệu Chí Quyền cũng coi như là biết làm việc, cho hắn cha vợ mua một lọ rượu, sau đó cho bọn hắn cả nhà xả mấy mét bố, đồ vật không phải cái gì thứ tốt nhưng là trong núi người liền thiếu này đó. Đương nhiên, đây cũng là ngọt nữ nhi cấp lấy chủ ý, tiền không có hoa quá nhiều lại đem người tống cổ thật cao hứng. Bên này định xong rồi, Triệu Chí Toàn Nhi liền đi chính mình phụ thân nơi đó cùng hắn nói chính mình muốn kết hôn chuyện này. Triệu Chính Cương hiện tại là tránh tiền liền cầm đi uống điểm tiểu rượu, căn bản không có tồn hạ bao nhiêu tiền, nghe được Nhi tử muốn kết hôn vẫn là rất cao hứng, khá vậy không có thực tế hành động, tức chưa cho tiền cũng chưa cho vợ. Gặp được ngọt nữ liền trong thôn cơ bản quy củ lễ gặp mặt tiền cũng chưa cấp, chỉ là kiêu ngạo chính mình đứa con trai này rất tiền đồ, chẳng những công tác ổn định còn bạch nhặt tốt như vậy con dâu. Hiện tại xem ra hắn ở Triệu Tiểu Lan nơi đó vẫn là rất thăng khai. Vì thế liền đề nghị một hai phải đi bọn họ chỗ đó trụ, nói chính mình nơi này điều kiện không tốt, bọn họ nếu kết hôn liền có nghĩa vụ phụng dưỡng hắn cái này phụ thân. Triệu Chí Quyền rất không cao hứng, bởi vì trong thôn quy củ hắn trong lòng rất rõ ràng. Này không cho lễ gặp mặt tiền chính là xem thường nhân gia cô nương, chính là đương cha sách không rõ hắn cũng thật sự không có biện pháp. Đến nỗi cái này đề nghị nếu là lấy trước hắn khẳng định cảm thấy không có sai. Nhưng hiện tại hắn yên lặng nhìn thoáng qua ngọt nữ sắc mặt, nhìn tiểu tức phụ nhi mặt có điểm lòng dạ hiểm độc khẳng định không vui. Tế tưởng tượng nhà xưởng người nhà phòng chỉ có một gian phòng ngủ, một khác gian là phòng bếp nhỏ, bọn họ hai cái tiểu phu thê ở vừa lúc, nếu lại thêm một cái người liền có chút biến yếu. Đến lúc đó chính mình cha muốn thật sự đi không thể làm hắn ngủ phòng bếp, chẳng lẽ bọn họ hai cái tân hôn đi ngủ. Lại nói đó là Triệu Tiểu Lan cho chính mình công nhân an bài người nhà lâu người ngoài là không thể trụ. Cha, ta xem ngươi nơi này điều kiện khá tốt, nói nữa ngươi nếu là trụ chúng ta chỗ đó làm, thấy thế nào nhà máy nhân gia còn dùng ngươi a? Ngươi không phải một tháng đều 30 đồng tiền sao? Ta đi ngươi nơi đó trụ liền không công tác, không có việc gì thời điểm đi ra ngoài chuẩn bị việc vặt không phải có thể, không đói chết. Nếu không ngươi liền về quê được. Không được. Hiện tại ngươi cũng biết, chúng ta là người đối ta có lão đại ý kiến, ta sợ ở tại trong phòng nửa đêm đều có người lại đây đánh ta. Chính là chúng ta nơi đó không địa phương A, chỉ có một gian phòng. Ngươi sẽ không hướng Triệu Tiểu Lan lại muốn một gian nha, nếu ngươi không mở miệng được ta đi, chẳng lẽ còn không cho Nhi tử dưỡng chính mình cha sao? Ngọt nữ Nhi ở một bên Nhi nghe không nổi nữa, liền mở miệng nói, Triệu thúc thúc, này thật sự không được. Đó là nhà máy người nhà phòng là cho nhà xưởng người nhà an bài, ngươi lại không phải nhà xưởng công nhân, Triệu xưởng trưởng là sẽ không làm ngươi trụ đi vào. Nàng là ta chất nữ nhi. Triệu Chính Cương cảm thấy chính mình là một nhà chi chủ, cho nên đối cái này con dâu nói chuyện cũng không khách khí, thoạt nhìn còn rất kiêu ngạo. Triệu Chính Cương trước kia cho rằng Triệu Tiểu Lan khẳng định đối nhà bọn họ có ý kiến, có thể đem Triệu Chí Quyền an bài đi vào đã là không tồi. Chính là hiện tại xem ra, nàng vẫn là sợ nàng lão tử, chỉ cần chính mình tìm Triệu Chính Tùng nói một chút, Triệu Tiểu Lan khẳng định sẽ đồng ý làm hắn cũng trụ đi vào. Ngọt nữ nhi khó mà nói cái gì liền cúi đầu không ra tiếng nhi, chính là Triệu Chí Quyền liền nhìn ra tới nàng trong lòng khẳng định không dễ chịu nhi, vì thế cũng không quản chính mình lao cha kia phó hết thể đều ở nắm giữ đức hạnh, liền mang theo ngọt nữ nhi đi trở về. Chương 378 cùng nhi tử cùng nhau trụ. Trên đường, Ngọt Nữ nói, Triệu Chí Quyền ta không phải nói cha ngươi nhàn thoại, hắn nếu là lại nháo đi xuống, khả năng sẽ liên lụy chúng ta. Triệu xưởng trưởng mới đối với ngươi đổi mới, ta không nghĩ bởi vì chuyện này ảnh hưởng chúng ta hai cái kết hôn. Nhắc tới hôn sự Triệu Chí Quyền này trong lòng liền lãnh lạnh, càng thêm cảm thấy chính mình không thể làm cái kia cha làm bậy, phải biết rằng hắn thật vất vả mới ngóng trông có thể cưới được Ngọt Nữ Nhi. Nhân ra một cái tiểu cô nương không chê chính mình tuổi đại. Lại nói gần nhất nàng chính là xinh đẹp nhiều, chính mình sao có thể buông tay. Ngươi yên tâm, Triệu Tiểu Lan khẳng định sẽ không đồng ý. Ta biết Triệu xưởng trưởng sẽ không đồng ý, nhưng là chính ngươi cũng muốn có lập trường nha, không thể toàn nghe ngươi cha. Ta không nghe cha ta gì sự đều nghe ngươi. Triệu Chí Quyền không cốt khí nói. Kia hành, chúng ta xem đi tới xem đi, cũng không biết như thế nào cùng Triệu Xưởng trưởng nói. Ngọt Nữ Nhi bị Triệu Chí Quyền lời này làm cho trong lòng một ngọt, mặt đỏ nói. Tuy rằng lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lại nói Triệu Chính Cương căn bản không có dám đi cùng Triệu Tiểu Lan nói chuyện này nhi, hắn gọi điện thoại cho trong thôn cầu Triệu Chính Tùng, ý tứ là chính mình tuổi già thể nhược, tưởng cùng nhi tử con dâu ở cùng một chỗ. Dù sao Triệu Tiểu Lan nơi đó có rất nhiều phong trống, vì cái gì không thể làm hắn đi trụ đâu. Triệu Chính Tùng bị cái này đại ca nháo đến không có biện pháp, đành phải gọi điện thoại cho Triệu Tiểu Lan. Triệu Tiểu Lan đối với điện thoại ống phiên nổi lên xem thường, nói, các ngươi khi nào cấp đại bá an bài công tác nha. Nàng thế nhưng cũng không biết, khẳng định là gạt nàng làm. Triệu Chính Tùng hắc hắc cười, sau đó liền nói, là ta làm Chí Minh ra mặt an bài việc, cũng không phải gì đại sự liền không cùng ngươi nói. Tiểu Lan A, ngươi xem hắn một người ở bên ngoài cũng không dễ dàng. Triệu Tiểu Lan nói, chuyện này ta không thể đồng ý, tuy rằng phòng ở cùng nền là ta mua, nhưng là nơi đó là công nhân khu dân cư, tạm thời trụ còn có thể lâu dài trụ khi không được, cho dù là Triệu Chí Quyền bọn họ nếu tích cóp đủ rồi tiền cũng muốn đi ra ngoài mua phòng ở. Hơn nữa ta đem phòng ở phân cho chính mình thân nhân hợp mọi người cũng không phải quá hảo giải thích. Không có quy củ sao thành được phép tắc, lớn như vậy nhà máy nhất định phải có quy củ mới được. Ngưng lại một chút lại nói, hắn muốn trụ tiến vào, muốn nhi tử cùng con dâu dưỡng bọn họ có thể dọn ra đi trụ ta không phản đối. Việc này ta không trộn lẫn, bởi vì ta không cần phải dưỡng bọn họ. Nếu không hài lòng, cũng có thể làm Triệu Chí Quyền đi tìm khác công tác. Tiểu Lan Triệu Chính Tùng biết chính mình nữ nhi này tính tình, lại nói đại ca yêu cầu xác thật có điểm quá mức. Nếu thật sự làm hắn trụ vào Tiểu Lan nhà máy nhưng còn không phải là nàng ở dưỡng hắn sao. Triệu Tiểu Lan một cái gả đi ra ngoài nữ nhi, liền dưỡng hắn cái này làm cha người khác đều sẽ nói cái gì càng đừng nói là đại bá. Ngươi nói cho Triệu Chính Tùng, ta có thể lưu lại Triệu Chí Quyền là xem hắn tìm một cái hảo tức phụ mặt mũi thượng, nếu hắn nghĩ đến chiếm tiện nghi ta sẽ không thủ hạ lưu tình đem người đều đuổi ra đi. Triệu Tiểu Lan giảng lời này thời điểm vừa lúc Ngọt Nữ cùng Triệu Chí Quyền trở về tưởng hướng nàng tiêu giả, sau đó liền nghe vào trong tai. Triệu Chí Quyền vốn dĩ tưởng chính là, không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan như vậy vô tình. Chính là lại nhìn đến Ngọt Nữ Nhi quay người liền đi rồi, hắn theo sau nói, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng Triệu Tiểu Lan nói. Ngươi cùng Triệu Xưởng trưởng nói cái gì, việc này cũng không trách nàng. Chúng ta hai cái hiện tại cái gì cũng không có, nếu lại ném công tác về sau nhưng làm sao bây giờ. Nói xong nước mắt liền phải chạy xuống tới, dù sao cũng là cái tiểu cô nương. Phải biết rằng chính mình muốn không công tác này trong lòng cũng áp không được chuyện này. Ngươi đừng khóc ca, ta buổi tối đi tìm ta cha làm hắn ngừng nghỉ điểm nhi đừng gây chuyện, cái này có thể đi. Hắn phải nghe ngươi mới được. Nhiều nhất ta cho hắn mua chút rượu. Ân, ngươi thử xem đi. Ngọt Nữ Nhi cũng không phải không nghĩ dưỡng Triệu Chí Quyền cha, chính là kia cũng đến chờ bọn họ tích cóp đủ rồi tiền sau đó mua phòng ở lại nói a. Hiện tại bọn họ còn không có một chút đấy. Như thế nào cũng ngạnh không đứng dậy. Bên ngoài làm công vốn dĩ liền không dễ dàng, hắn cái này cha như thế nào liền không thông cảm một chút nhi từ đâu. Triệu Tiểu Lan buông điện thoại sau nhìn hạ ngoài cửa sổ, nếu không đoán sai vừa mới hẳn là Triệu Chí Quyền cùng Ngọt Nữ hai người. Vốn dĩ nàng cũng muốn làm mặt nhi đem chuyện này nói rõ ràng, bất quá hiện tại nghe qua cũng không có gì. Hoắc Đông Hương ở một bên nói, vừa mới Triệu Chí Quyền cùng Ngọt Nữ nhi lại đây. Ngươi nói khả năng bị nghe qua. Nghe qua liền nghe qua, sợ cái gì? Kia đảo cũng là, Tiểu Lan, tháng này sinh sản lượng khả năng muốn tăng lớn, tân công nhân còn chưa tới, ngươi xem. Làm đại gia vất vả điểm đi, ta đi thúc giục làm cho bọn họ tìm người nhanh lên tới. Triệu Tiểu Lan lần này thỉnh công nhân cũng là làm Trịnh Anh giúp đỡ tìm, Trịnh Anh người kia cũng tương đương đáng tin cậy, cho nên tìm người hẳn là cũng không tồi. Mã Công Thành cùng Lão Tử hiện tại phụ trách tiêu thụ, hiệu quả càng ngày càng tốt, nàng cảm thấy hiện tại nhà xưởng đã đi vào một cái bình thường quỹ đạo, nàng cũng có thể nhẹ nhàng ứng phó điều khiển chứng khảo hạch. Tưởng tượng đến cái này nàng đầu có điểm đại, xe sẽ khai, chính là khảo hạch thời điểm kia quy củ làm cho người vô ngữ. Con Hảo có một cái bộ đội ra tới điền quân giáo nàng, chẳng qua tiểu tử này giống như yêu đương, giáo xe đều có điểm thất thần. Đây là biết nhà bọn họ đoàn trưởng không ở, vì thế làm cho nàng cái này tẩu tử trước mặt tú ân ái. còn hắc hắc ngây ngô cười, Triệu Tiểu Lan không nhịn xuống chụp hắn một chút, nói, cười gì đâu, bị đối tượng mắng. Không có, nàng rất tốt với ta đâu. Tẩu tẩu tử, ngươi sao biết đã biết. Nhìn ngươi như vậy đều có thể xem ra tới, là ai a? Chính là, nhà trẻ tiểu tôn đồng chí. Chúng ta, còn không có. Chính là, các ngươi là đem nhà trẻ cô nương toàn bao đúng không? Phó nhị hổ tức phụ nhi một cái, tiểu hồ cô nương một cái, hiện tại duy nhất tiểu tôn đồng chí cũng bị điển quân coi trọng. Các ngươi nhưng thật ra đổi cái địa phương A, như thế nào chuyên chọn một cái trận địa công hãm? Hắc hắc. Tẩu tử cho rằng, thế nào? Khá tốt, cố lên đi, tẩu tử xem trọng ngươi. Nhưng là, ngươi có phải hay không hẳn là đem ta xe trước giáo hội? Là tẩu tử, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ở điền quân nỗ lực hạ, Triệu Tiểu Lan rốt cuộc đem điều khiển chứng cấp bắt được tay, kia một khắc nàng cảm động đến khóc, thật sự không dễ dàng a. Vì thế, đại gia còn chúc mừng một chút, Diệp Lao Thái Thái làm vài món thức ăn, sau đó Vương Thư Ký thật vất vả dùng này lấy cơ hướng Diệp Lao Thái Thái cầu bình rượu ngồi ở chỗ kia uống lên một ly. Sao sao, ta nhìn xem. Chứng nhi. Diệp Chiến Quốc vươn tay nhỏ hướng Triệu Tiểu Lan muốn điều khiển chứng, hắn cảm thấy kia đồ vật nhất định thực hảo, nếu không mụ mụ vì cái gì sẽ như vậy cao hứng. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, đó là có thể ngoạn nhi đồ vật sao? Sao sao, ta cũng phải nhìn. Tiểu Kiêu nói, vậy các ngươi liền xem một cái. Triệu Tiểu Lan đem điều khiển chứng lấy ra tới cho bọn hắn xem, bất quá sợ bọn họ cấp xé liền phùng ở trong tay. Thật vất vả khảo xuống dưới đồ vật nàng đương nhiên quý trọng, chính là đúng lúc này bên ngoài vang lên một trận ồn ào thanh âm, Triệu Tiểu Lan ngẩng đầu nhìn lên nhìn đến người tới thế nhưng là Trịnh Anh. Hắn tuy rằng nói cái gì cũng không có nói, chính là vẻ mặt của hắn muốn nói lại thôi, cau mày, song quyền nắm chặt. Triệu Tiểu Lan tựa hồ tại đây một khắc liền đoán được khẳng định là có chuyện phát sinh, hơn nữa việc này cùng Diệp Quốc Hào có quan hệ. Diệp Lao Thái Thái cũng cảm giác được cái gì, lập tức hỏi, Trịnh Chính ủy, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì a? Trịnh Anh há miệng thở dốc, sau đó nói, Lao Diệp hắn, xảy ra chuyện. Triệu Tiểu Lan trong tay điều khiển chứng bang một tiếng rơi trên mặt đất, nàng cảm giác chính mình toàn thân lạnh băng, trên tay không ngừng run rẩy. Ra, chuyện gì? Hán. Bọn họ bị phục kích, 5 người hy sinh, 2 người mất tích. Bất quá Trịnh Anh có điểm nói không nên lời, chính là nhìn Triệu Tiểu Lan nước mắt ở vành mắt thẳng chuyển lại không song xuống dưới quật cường bộ dáng, liền nói, ở dưới chân núi phát hiện 2 cụ bởi vì ô tô nổ mạnh mà đốt trọi thi thể. Triệu Tiểu Lan tự nhiên biết kia đốt trọi thi thể đại biểu cho cái gì, nàng người trên mặt đất nhoáng lên, thế nhưng trực tiếp xuống phía dưới quăng ngã đi. Nàng cho rằng chính mình thực kiên cường, chính là lúc này lại phát giác nguyên lai là như thế yếu ớt, căn bản chịu không nổi loại này đả kích. Cái gì kêu đã trang bị hảo làm quân tẩu, kỳ thật là một chút cũng không có chuẩn bị tốt. Chính anh vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, tiếp xúc là lúc phát giác nàng thế nhưng toàn thân lạnh băng, không khỏi vội la lên, tẩu tử. Hoa Quế tỷ, ngươi đừng kích động, còn không có xác định sự tình, các ngươi không cần trước rối loạn trận giác. Vương Thư Ký vội vàng an ủi đồng thời cho các nàng một hy vọng. Tại đây loại thời điểm người luôn là cực kỳ tín nhiệm hy vọng, cho nên Diệp Lao Thái Thái thế nhưng chống đỡ nói, đúng đúng, còn không có chứng thực. Nàng nhìn Trịnh Anh lập tức nói, đúng vậy, còn không có chứng minh kia 2 cổ thi thể chính là Lao Diệp cùng Tống Chí Cương. Triệu Tiểu Lan mơ mơ màng màng cũng nghe tới rồi những lời này, nàng bắt lấy Trịnh Anh cổ áo run rẩy nói, thật vậy chăng? Thật sự còn không có chứng thực. Không có, bọn họ 2 cái nhất định sẽ bình an. Ân, nhất định sẽ, nhất định sẽ. Triệu Tiểu Lan tựa hồ tiếp nhận rồi cái này cách nói, nàng cường tự chống đỡ suy nghĩ đứng lên, chính là căn bản không có sức lực. Trịnh Anh đỡ nàng ngồi xuống, bởi vì như vậy một nháo 2 đứa nhỏ liền ôm nàng chân khóc lên. Triệu Tiểu Lan lúc này mới nhớ tới chính mình hiện tại là nhà này cây trụ, thật sự không thể dễ dàng ngã xuống. Vì thế vô vô 2 đứa nhỏ đầu, nói, nương, ta đi bộ đội tìm hỏi một chút tình huống, hài tử trước giao cho người chiếu cố. Đi, đi thôi. Diệp Lao Thái Thái rốt cuộc tuổi lớn trải qua chuyện này, cho nên tự nhiên biết muốn chiếu cố hảo 2 đứa nhỏ. Triệu Tiểu Lan nhìn đến chính mình bà miễn cưỡng chống đỡ bộ dáng, sắc mặt tương đương tái nhợt, chính mình cũng không thể lại yếu thế, vì thế cùng Trịnh Anh cùng nhau về tới bộ đội. Dọc theo đường đi nàng hỏi một ít chi tiết, chính là bộ đội có tương quan quy định không thể đem cụ thể sự tình cùng nàng. Chính là dựa theo Trịnh Anh cách nói Triệu Tiểu Lan tâm một chút lánh xuống dưới, nàng cảm thấy bị đánh bất ngờ lúc sau có thể sinh tồn xuống dưới cơ hội thật sự không nhiều lắm, liền tính Diệp Quốc Hào cùng Tống Chí Cương rất lợi hại, nhưng là chỉ sợ cũng. Chương 379 tin dữ. Tẩu tử, ngươi đừng quá thương tâm, có lẽ còn có hy vọng. Ân. Diệp Quốc Hào sẽ không chết, hắn kiếp trước rõ ràng cùng chính mình kết hôn, rõ ràng nhận trở về Tiểu Kiều. Triệu Tiểu Lan đầu góc một đoàn loạn, tưởng đều là kiếp trước cùng Diệp Quốc Hào gặp mặt tình hình. Chính là, nàng lúc trước chỉ nghĩ như thế nào trốn tránh hắn, căn bản không biết hắn ở kia đoạn nhân sinh đến tột cùng đã trải qua cái gì. Sớm biết rằng, kiếp trước liền đi nhiều giải hắn, sớm biết rằng. Nếu mọi việc sớm biết rằng, trên đời còn sẽ có như vậy nhiều tiếc nuối sự tình phát sinh sao, nàng lại vì cái gì sẽ trọng sinh. Nếu thật sự bởi vì nàng trọng sinh dẫn tới Diệp Quốc Hào sớm chết, kia nàng tình nguyện không trọng sinh. Hoài như vậy cảm xúc nàng đi tới bộ đội, ở nơi đó chờ đợi còn có vừa tới Tống Chí Cương tức phụ nhi, nàng mới hiện hoài, đang ngồi ở nơi đó khóc lóc. Nàng nhìn đến Triệu Tiểu Lan tới liền chạy đến bên người nàng nhào vào nàng trên người, Triệu Tiểu Lan cắn răng an ủi nàng nói, đừng khóc, có lẽ còn có hy vọng. Hắn mới sẽ không chết, hắn đáp ứng quá nàng. Diệp Quốc Hào người này tuy rằng sơ ý, nhưng là nói chuyện từ trước đến nay vẫn là giữ lời. Nào biết chỉ chốc lát sau Trịnh Vân lại đây, tuy rằng nhìn Triệu Tiểu Lan thương tâm nhưng vẫn là đem một khối biểu đặt ở trên bàn. Đó là nàng mua cấp Diệp Quốc Hào biểu, đã bị thiêu đến thay đổi hình, chính là vẫn cứ có thể nhìn ra tới, bởi vì hắn người này luôn thích lăn lê bò lết, ở biểu thượng để lại rất nhiều hoa ngân, có chút rất lớn, đại liếc mắt một cái liền có thể nhận ra được này biểu là của hắn. Mà Trịnh Vân nói, này biểu, là ở dưới chân núi thi thể thượng phát hiện, còn có này chỉ bút. Nhìn đến kia chỉ bút, bên người Nhi Tiểu Hồ A hét thảm một tiếng, sau đó liền về phía sau quăng ngã qua đi. Lục Song Song lúc này chạy tới vội đỡ nàng, thật vất vả ấn huyệt nhân chung lại uy thủy đem người đã cứu tới. Sau đó nàng lo lắng nhìn Triệu Tiểu Lan lại phát hiện nàng cả người đều ngốc tại nơi đó bất động không riêu, chỉ là cầm đồng hồ tay có chút run rẩy. Vốn dĩ cho rằng nàng là kiên cường, nào biết đột nhiên nàng lắc đầu nói, ta không tin hắn sẽ chết, các ngươi gạt ta, này đều không phải thật sự. Kiếp trước hắn rõ ràng sống hảo hảo, những người này khẳng định là đang lừa người. Nàng đem trong tay biểu ném đi ra ngoài xoay người chạy, trực tiếp chạy tới chính mình trong nhà, nàng vọt vào phòng bên trong khóc giống lên. Trên giường còn có Diệp Quốc Hào hương vị, hắn như thế nào sẽ như vậy rời đi đâu, không có khả năng. Vô luận như thế nào nàng cũng không tin. Bất chi bất giác thế nhưng khóc hơn một giờ, mỹ mắt phát trầm, người cũng mệt mỏi đến nhức không nổi kính nhi. Có người gõ cửa, nàng cũng bình tĩnh lại, đứng lên đi mở cửa. Kết quả thấy Lục Song Song lo lắng đứng ở ngoài cửa, thấy nàng ra tới vành mắt cũng là đỏ lên, nói, tẩu tử, thỉnh ngươi ngàn vạn phải kiên cường. Ngươi còn có hai đứa nhỏ, còn có Diệp Đại Nương cũng muốn ngươi chiếu cố. Tẩu tử, ta biết ngươi khổ. Chính là ngươi nhất định phải kiên cường biết không? Nàng đi lên tới ôm chặt nàng, không ngừng vỗ nàng bối. Triệu Tiểu Lan trong lòng an ủi, chính là cả người lại có điểm không tốt lắm. Nàng cũng không biết chính mình làm sao vậy, hình như là tâm thiếu hụt một khối dường như, làm cái gì đều nhấc không nổi kính nhi, cũng không nghĩ mở miệng nói chuyện. Chỉ là miễn cưỡng đáp, ân, ta biết. Chúng ta đưa ngươi nhà xưởng đi. Lục Song Song nhìn thoáng qua đứng ở cách đó không xa Trịnh Anh. Bạn tốt chết đôi hắn đả kích cũng rất lớn. Hảo. Nàng không biết muốn làm cái gì, chỉ có thể từ trạm đất song song an bài về tới nhà xưởng. Bất quá, ở sau khi trở về nàng không có nói tìm được Diệp Quốc Hào biểu sự tình, chỉ là trang đến thập phần chấn định nói, bọn họ nói còn ở xác nhận, hắn khẳng định không có việc gì. Nói xong liền về tới văn phòng, đối với một bên Hoắc Đông Hương nói, nhị tẩu, gì cũng đừng hỏi. Hoắc Đông Hương há miệng thở dốc cuối cùng không có ra tiếng, sau đó cấp Triệu Tiểu Lan đổ một chén nước liền ngồi ở đối diện Nhi nhìn nàng, chính là đáy lòng đã minh bạch. Có thể đem chính mình cái này cô em chồng đả kích thành cái dạng này chỉ sợ sự tình cũng không giống nàng nói đơn giản như vậy, Diệp Quốc Hào chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Thức mau, ngoại giới cũng đều biết chuyện này, đầu tiên tới xem Triệu Tiểu Lan chính là Mã Tĩnh Đào. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nàng ở cường tự chống đỡ, vì thế chủ động lại đây giúp nàng vội, ít nhất đừng làm cho cái này nhà xưởng đổ. Tiếp theo là Cố Tử Lâm cùng Chim Ngói, bọn họ tới cũng không nói gì thêm, chỉ là bồi Triệu Tiểu Lan trong chốc lát. Nhìn nàng đôi mắt phía dưới đại màu xanh lá, thế nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Mọi người đều biết, Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào thật là phi thường ân ái. Diệp Lao Thái Thái kỳ thật cũng đoán được, chính là nàng chỉ có thể sau lưng khóc. Chính mình nhi tử không có, con dâu không dễ dàng, tôn tử con nhỏ, nàng cũng chỉ có thể kiên cường lên. Con Hảo có Vương thư ký, nếu không nàng cảm thấy chính mình nhất định chống đỡ không được. Chính là Triệu Tiểu Lan vẫn là không có chính mình trong tưởng tượng như vậy kiên cường, vốn đang trang khá tốt, nào biết có một ngày nàng nhận được phía trước ở du lịch thời điểm bị chụp tạp chí xã Bưu tới bọn họ lúc ấy chụp ảnh chụp, có một chương là nàng cùng Diệp Quốc Hào ngồi ở trên bờ cắt bối cảnh, thật là thực mỹ, mỹ làm người hít thở không thông. Nhưng là cảnh từ ở người lại không còn nữa, Triệu Tiểu Lan đang xem ảnh chụp thời điểm thế nhưng không nhịn xuống hoa khóc lớn lên, sau đó liền sinh một hồi bệnh nặng, nằm ở trên giường đất hưu khí vô lực, tựa hồ linh hồn đều bị rút ra giống nhau. Hai đứa nhỏ phi thường lo lắng, còn tuổi nhỏ liền nằm ở nàng bên người hy vọng đau đau từ mụ mụ trên người bay đi, Tiểu Kiều càng là thường xuyên cấp Triệu Tiểu Lan sắt nước mắt, hy vọng nàng có thể hào lên. Triệu Tiểu Lan đối này đó đều biết, nhưng chính là nhấc không nổi kính nhi tới. Thẳng đến, bộ đội cử hành Diệp Quốc Hào cùng Tống Chí Cương còn có mặt khác 5 tên hy sinh chiến sĩ tang lễ, nàng không thể không đi tham gia. Triệu Tiểu Lan từ trên giường đất bò dậy, bất quá là hơn 10 ngày công phu nàng gầy một vòng nhi. Như vậy nàng thực sự dọa Trịnh Anh nảy dựng, hắn vội vàng đi tới đỡ lấy nàng, nói, tẩu tử, ngươi nếu không nghĩ đi, đi thôi. Đưa hắn cũng hảo. Nàng không biết khi nào khởi đã tiếp nhận rồi sự thật này, mà Diệp Lao Thái Thái đứng ở trước cửa khóc, nói, đem bọn nhỏ cũng mang đi thôi, làm cho bọn họ cũng đưa một đứa thật sự không nghĩ tiếp thu sự thật này, nàng chưa nói xong đã khóc lên. Hảo! Triệu Tiểu Lan hiện tại tựa như cái vô tâm người dường như, người khác nói cái gì là cái gì. Vì thế nàng liền mang theo hai đứa nhỏ đi liệt sĩ bị an táng địa phương. Nàng từ mọi người bên người đi qua lại hoàn toàn không có để ý, thẳng đến nhìn đến Diệp Quốc Hào mộ địa, hai đứa nhỏ và một tiếng khóc lên. Triệu Tiểu Lan dù sao cũng là cái làm mẫu thân, nàng bị hài tử tiếng khóc cấp bừng tỉnh, không khỏi ôm chặt bọn họ. Bọn nhỏ rõ ràng còn không biết sao lại thế này, chính là thấy được mộ địa vẫn là khóc, chẳng lẽ là lòng có sở cảm. Ở đây mọi người nghe được hai đứa nhỏ vừa khóc toàn bộ đều trong lòng bi thống. Một mảnh quân màu xanh lục biểu tình đều càng thêm nghiêm túc cũng càng thêm kiên nghị. Triệu Tiểu Lan nhưng không có làm được bọn họ cái loại này trình độ, nhưng là nhìn đến hai đứa nhỏ khóc phải dụng tâm đi hống bọn họ, thế nhưng nhất thời hòa tan chính mình trong lòng bi thống. Cũng có thể nói, là mẫu thân nàng biết chính mình hẳn là kiên cường chút, rốt cuộc còn có hai đứa nhỏ ở. Triệu Tiểu Lan cảm thấy, hai đứa nhỏ là nàng trách nhiệm. Là bọn họ đem nàng cấp khóc tỉnh, nhưng tỉnh lại liền gặp phải trùy tâm đau. Nhưng đối mặt nhiều như vậy tham gia quân ngũ nàng không thể khóc, nàng là cái quân tẩu, vì thế Triệu Tiểu Lan đứng lên đối với Diệp Quốc Hào mộ địa, ở trong lòng mắng hắn là cái đại kẻ lừa đảo. Rõ ràng đáp ứng nàng phải về tới, chính là lại vẫn là lưu tại bên ngoài. Nàng oán hận, nàng không cam lòng, nàng lại thương tâm. Nhưng cuối cùng, nàng cũng không biết cái này lễ tang là như thế nào kết thúc. Sau đó Trịnh Vân thăm hỏi một chút các nàng này đó người nhà. Hỏi các nàng có cái gì khó khăn. Chính là hỏi đến Triệu Tiểu Lan thời điểm, nàng không có nói lời nói mà Diệp Kiều Kiều lại nói, ta tưởng ba ba, có thể cho hắn trở về sao. Triệu Tiểu Lan chú ý tới Trịnh Vân sắc mặt buồn bã, sau đó duỗi tay sờ sờ Kiều Kiều, nói, thực xin lỗi. Diệp Kiều Kiều liền khóc lên, nói, ta chỉ cần ba ba. Triệu Tiểu Lan trong mắt rưng rưng, vẫn luôn đương bọn nhỏ còn nhỏ cái gì cũng không hiểu. Lại nguyên lai bọn họ cũng là có cảm giác. Bởi vì đại nhân cảm xúc cảm nhiễm đến bọn họ, cho nên khiến cho bọn hắn sớm nếm tới rồi mất đi thân nhân thống khổ. Chúng ta không có chuyện. Triệu Tiểu Lan không nghĩ dựa vào người khác, nàng có thể đứng lên, nhất định có thể. Chính Vân gật gật đầu, mà Triệu Tiểu Lan mang theo bọn nhỏ về tới ra thu thập một chút đồ vật. Chờ trở lại nhà xưởng thời điểm nghe được Vương Thư Ký nói Diệp Lao Thái Thái ngã bệnh, bất quá không có vấn đề lớn. Hiện tại đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Lớn như vậy đánh sâu vào người có thể kiên trì đến bây giờ đã không tồi. Triệu Tiểu Lan biết trước một đoạn thời gian chính mình thật sự quá mức trốn bế hiện thực, hết thể là chính mình bà ở cố cái này ra, hiện tại vô luận tình huống như thế nào nàng cũng không thể ném xuống mọi người mặc kệ. Tiểu Lan, ngươi không thể tổng như vậy đi xuống. Hai đứa nhỏ còn có cái này ra yêu cầu ngươi, cho nên ngươi nhất định phải kiên cường lên. Ta sẽ, Vương Thúc Thúc cảm ơn ngươi. Triệu Tiểu Lan trải qua bệnh nặng một hồi đã bình tĩnh một ít, chính là không biết vì cái gì tổng cảm thấy có chút không thể tin tưởng này hết thảy. Cả ngươi giống như là ngộng, liền tính là thật sự kiên cường lên đối mặt toàn bộ gia đình lại vẫn là không có nửa điểm tiếp thu hiện thực hành động. Thậm chí liền Diệp Quốc Hảo di tương đều là đặt ở Diệp Lao Thái Thái kia phòng, nàng liền cũng không thèm nhìn tới. Nay đảo không phải nói nàng vô tình, Diệp Lao Thái Thái cùng tất cả mọi người minh bạch nàng tâm lý, chỉ cần là cho Thiêu Hương liền dường như là thừa nhận hắn đã rời đi giống nhau, cho nên nàng đánh chết không thừa nhận. Nàng đối gia đình phụ trách có đôi khi sẽ cô không đến nhà máy, vẫn là Mã Tĩnh Đào lại đây hỗ trợ. Hắn gần nhất tổng tới nhìn Triệu Tiểu Lan càng ngày càng gầy người càng ngày càng không tinh thần trong lòng khó chịu. Âm thầm mắng Diệp Quốc Hảo thật sự quá không phụ trách nhiệm, vì cái gì nhiệm vụ vứt bỏ tốt như vậy gia đình. Kết quả hắn không trở lại nhưng thật ra xong hết mọi chuyện làm, nhưng là trước mắt nữ nhân này sinh sôi phải bị nàng lăn lộn mất đi nguyên lai thần thái. Tiểu Lan, ngươi nhìn một cái ngươi hiện tại thành bộ dáng gì? Cái này nhà xưởng là tâm huyết của ngươi, ngươi liền nó cũng muốn vứt bỏ sao? Vẫn là tính toán cả ngày làm hắn có thể trở về mộng tưởng hão huyền. Chương 380 ta buộc ga rô. Mã Tĩnh Đào nói thứ Triệu Tiểu Lan có điểm đau, không khỏi giọng the thế nói, ta đây có thể thế nào? Kiên cường lên, làm hồi nguyên lai Triệu Tiểu Lan. Ta không có như vậy kiên cường, ta kỳ thật sở làm hết thể chỉ là hy vọng cái này tiểu gia có thể hạnh phúc, chính là Triệu Tiểu Lan, nhà của ngươi còn không có tán đâu. Còn không phải là thiếu cái nam nhân sao, nếu ngươi tưởng ta tới chiếu cố các ngươi cả nhà. Mã Tĩnh Đào vỗ cái bàn giống lên một tiếng, sau đó nhìn đối diện nữ nhân ngẩn ra một chút, sau đó bắt phía dưới có chút buồn bực dường như nói, thực xin lỗi, ta buộc ga rô, cái kia không thể tái hôn, cũng không có cách nào sinh hài tử. Mã Tĩnh Đào hộp máu, đột nhiên cảm thấy Triệu Tiểu Lan lúc này đầu óc nhất định là không hảo xử, liên kết chát sự tình đều lấy ra tới nói. Hơn nữa, hắn vô ngữ nhìn nàng một cái nói, ta là nói giỡn. Nguyên lai là nói giỡn, vì thế Triệu Tiểu Lan lại xúc ở một bên, hình như là một con một mình liếm thương tiểu thú. Mã Tĩnh Đào xem nàng như thế chính mình cũng không thể nhiều lời, chính là trong lòng lại nhịn không được tưởng thật sự chiếu cố nàng cả đời cũng không có quan hệ, chỉ cần nàng có thể đồng ý cho dù là hai người không có hài tử cũng hảo. Đương nhiên, này chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Ít nhất hiện tại, hắn chỉ có thể lẳng lặng chờ, chẳng sợ lại chờ 10 năm 20 năm chỉ cần nàng đồng ý liền hảo. Hắn lại như thế này tính toán, nhưng là không nghĩ tới buổi chiều liền có cái tiểu bạch kiểm lại đây an ủi Triệu Tiểu Lan. Cố Tử Lâm trường giống vô luận ở nơi nào đều là cái loại này chỉ cần xem một cái khiến cho nam nhân ghen ghét làm nữ nhân lưu luyến, mà hắn so với chính mình ôn nhu nhiều, cùng Triệu Tiểu Lan nói chuyện thời điểm cũng tận lực khinh thanh tế ngữ. An ủi một phen sau liền nói, phía trước tạp chí kia thiên văn từ ta giúp ngươi tục viết đi, bằng không tổng dừng lại cũng không tốt. Ân, tốt, đà tạ ngươi. Triệu Tiểu Lan nào còn có tâm tư viết cái gì, vì thế liền cười khổ gật đầu cảm tạ Cố Tử Lâm. Kỳ thật quan tâm nàng người rất nhiều, chỉ là nàng hiện tại còn không có biện pháp đi ra. Nàng nói cho chính mình, khẳng định có một ngày nàng sẽ đi ra cảm tạ bọn họ, nhưng là nàng không hy vọng ngày đó đã đến. Bởi vì chỉ cần đã đến liền chứng minh nàng đã tiếp nhận rồi Diệp Quốc Hảo vĩnh viễn rời đi sự tình. Chậm, Triệu Tiểu Lan tặng hai người rời đi. Đứng xa xa nhìn một chiếc quân hướng bên này mở ra, nàng trong lòng run lên, tổng cảm thấy đó là Diệp Quốc Hảo đã trở lại. Chính là đón nhận vài bước lại phát hiện tới người là Trịnh Anh, hắn là cùng Lục song song cùng tới, sau đó hai người tới rồi trong phòng sau muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là lựa chọn nói ra. Bộ đội cho nàng chuẩn bị cười tiền ăn ủi, đại khái có 2.000 nhiều khối làm nàng đi lấy. Ta không nghĩ muốn, cũng không nghĩ đi lấy, ta minh bạch, chuyện này ta thế ngươi làm. Nhưng là còn có một việc, bộ đội tùy quân người nhà phòng Trịnh Anh không có nói ra tới, Diệp Quốc Hào qua đời mới không dài thời gian nguyên bản không nên nói lên chuyện này nhi, chính là bởi vì người nhà phòng muốn may lại một chút liền gặp vấn đề này. Diệp Quốc Hào đã qua đời. Cho nên hắn tùy quân tư cách cũng sẽ bị thu hồi. Triệu Tiểu Lan lúc này đây nhưng thật ra rất chấn định, nói, ân, quá 2 ngày ta sẽ làm vương thư ký cùng ta nương đi thu thập. Nàng không nghĩ đi, đi chuẩn sẽ nghĩ nhiều. Lục Song Song lại ôm lấy Triệu Tiểu Lan, sau đó nói, tẩu tử, vô luận ngươi có bất luận cái gì khó khăn chúng ta đều sẽ tận lực giúp ngươi. Ta không có gì khó khăn, đa tạ các ngươi giúp ta. Triệu Tiểu Lan cười thực miễn cưỡng. Chính là trung quy vẫn là bị đả kích, buổi tối nàng liền đã phát thiêu, sau đó làm một hồi rất dài mộng. Trong mộng về tới kiếp trước chịu khổ thời điểm, nàng con nữ nhi kiểu kiểu trên mặt đất làm việc nhi, thời tiết gần thu, nhưng giữa trưa thời điểm lại phi thường nóng bức. Nàng lau mồ hôi lại điền biên uống lên nước miếng, chính là lúc này Bạch Quang Viễn Nương ở một bên đem thủy đoạt lấy đi nói, liền mang theo điểm này thủy ngươi đều uống không có làm sao, còn không cho ta làm việc đi. Gả cho nhà của chúng ta không cần đương quả phụ ngươi liền vụng trộm nhặt đi, còn lười lừa thượng ma cất đáy nhiều. Cái gì quả phụ? Lúc ấy Triệu Tiểu Lan mệt đôi mắt hoa lại không dám cùng Bạch Quang Viễn Nương đối nghịch liền tiếp theo làm sống đi, chẳng qua ở buổi tối trở về thời điểm thấy được chính mình bà. Nga đúng rồi, kiếp trước thời điểm các nàng cơ hồ xem như so người xa lạ còn muốn lãnh đạm một ít tồn tại. Nàng vì cái gì ở khóc, đã xảy ra chuyện gì sao? Sao sao, nãi nãi khóc. Khóc kiều kiều ở nàng trên lưng chỉ vào Diệp Lão Thái Thái nói. Một bên Đàm Bình cười lạnh một tiếng, nói, nàng là ngươi nãi nãi ta là ngươi gì, sói con, như thế nào cũng uy không thân. Triệu Tiểu Lan lúc ấy sợ hãi. Nàng con kiểu kiểu lập tức về phía trước đi cũng không dám lại xem Diệp Lao Thái Thái. Chính là, ở quay đầu lại lúc sau Diệp Lao Thái Thái tựa hồ nói gì đó nhi, nhưng là nàng không có nghe rõ. Bất quá, kia môi hình tựa hồ là, hài tử, cha ngươi hắn không có. Đứa nhỏ này không thể nghi ngờ là đối kiểu kiểu nói, ở Diệp Lao Thái Thái trong lòng kiểu kiểu cha không phải Bạch Quan Viễn, cho nên Triệu Tiểu Lan cơ lăng lăng lập tức tỉnh lại. Nàng nắm chặt khăn trải giường. Căn bản kia một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì kiếp trước ký ức quá xa xôi có một số việc đều đã quên mất, chính là vừa mới cái kia mộng lại là chân thật phát sinh quá sự tình, liền dường như đem nàng thiếu hụt một tờ tìm được rồi. Nàng vốn tưởng rằng, chính mình trọng sinh phía trước sự tình quấy rầy, lúc này mới làm Diệp Quốc Hào có này một kiếp. Chính là, nếu kiếp trước cũng phát sinh quá một đoạn này sự tình nói vậy phải nói cách khác. Bởi vì, kiếp trước sau lại Diệp Quốc Hào sống hảo hảo. Còn tìm quá nàng rất nhiều lần. Giống như, là ở kia lúc sau 1 năm, hắn lại về rồi. Như vậy, có phải hay không chứng minh Diệp Quốc Hào căn bản là không chết, hắn còn sẽ trở về. Thiên A, cái này mộng làm nàng có điểm điên cuồng. Không ngừng nói, hắn không chết, hắn không chết. Không chết liền hảo, không chết liền hảo. Nàng có chút điên cuồng xuống đất, sau đó muốn cùng Diệp Lao Thái Thái nói chuyện này. Chính là đi đến nửa đường nhớ tới cho dù cùng nàng nói nàng cũng sẽ không tin, nàng dừng bước chân, ở bên ngoài không ngừng đổi tới đổi lui. Kết quả Diệp Lao Thái Thái phát hiện con dâu không thích hợp nhì, lập tức chạy ra tới nói, Tiểu Lan, ngươi làm sao vậy, Tiểu Lan ngươi đừng dọa nương a. Nương, Quốc Hảo ca không chết, ta biết hắn không chết. Tiểu Lan a, ngươi đừng dọa nương a. Diệp Lao Thái Thái giữ chặt nàng, cuối cùng cấp dọa khóc ra tới. Nương ngươi đừng khóc a. Ta nói đều là thật sự. Triệu Tiểu Lan một trận vô ngữ, nàng nói chính là tin tức tốt ta, vì cái gì chính mình bà còn khóc thượng. Lúc này liền vương thư ký đến 2 đứa nhỏ đều chạy ra, bọn họ một cái khuyên Triệu Tiểu Lan hảo hảo trở về nghỉ ngơi, mặt khác 2 cái tắc cùng Diệp Lao Thái Thái giống nhau khai khóc lên. Vốn dĩ 2 đứa nhỏ là cực không yêu khóc, chính là không biết vì cái gì từ Diệp Quốc Hảo sự tình phát sinh lúc sau bọn họ Tiểu Tâm Linh cũng cực kỳ yếu ớt. Nói khóc liền khóc. Triệu Tiểu Lan không có cách nào chỉ có thể cúi đầu hống bọn họ, vỗ bọn họ đầu nói, ngoan, đừng khóc đừng khóc. Cuối cùng, đại gia như là đem nàng trở thành bị thương động vật giống nhau đưa về phòng. Sau đó Diệp Lao Thái Thái cùng 2 đứa nhỏ còn lưu tại nàng cái kia trong phòng ngủ, thuận tiện nhìn nàng sợ nàng làm việc nốc. Triệu Tiểu Lan còn lại là nửa đêm không ngủ, nàng nghĩ tới kiếp trước sự tình cảm thấy Diệp Quốc Hào còn chưa có chết. Nhưng là mỗi người dường như đều không tin nàng, vì thế nàng liền sinh đi tìm Diệp Quốc Hào tâm tư. Tuy rằng biết hắn sau lại khả năng sẽ trở về, nhưng là ai biết hắn mất tích kia đoạn thời gian đi nơi nào. Có lẽ là bị trọng thương ẩn nấp rồi, có lẽ là bị địch nhân cấp bắt góc, vô luận như thế nào nàng cũng không thể cứ như vậy làm chờ. Vì thế nàng tìm được rồi Trịnh Anh, tìm hỏi Diệp Quốc Hào đi chấp hành nhiệm vụ địa phương, nàng có thể không hỏi bọn họ là cái gì nhiệm vụ. chỉ nghĩ đi tìm người. Trịnh Anh cơ hồ cho rằng chính mình tiểu tẩu tử điên rồi, đối, nàng hiện tại bộ dáng thật giống như là chứ ma giống nhau. Thực xin lỗi, đây là bộ đội cơ mật, chúng ta không thể nói. Trịnh Anh, cầu xin ngươi, ta thật sự chỉ là hỏi địa điểm hẳn là không bao gồm ở cơ mật trong vòng đi. Không được. Trịnh Anh, ngươi liền giúp ta lúc này đây, ta thật sự rất muốn tự mình đi tìm hắn. Tẩu tử, ngươi nhất định phải kiên cường. Ta thực kiên cường, ta cảm thấy Diệp Quốc Hào khẳng định không chết, nhưng là vạn nhất hắn chính gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Tẩu tử Trịnh Anh vẻ mặt thần thương nói, chúng ta sẽ phái người đi tìm, sẽ không từ bỏ một chút hy vọng. Nhưng là, đã tra qua, nếu không cũng sẽ không cho Diệp Quốc Hào còn có Tống Chí Cương cử hành lễ tang. Nhưng là tẩu tử liền nhận chuẩn Diệp Quốc Hào không chết sự tình, này chứng minh nàng căn bản không tiếp thu được sự thật này, sau đó tâm lý thượng có một chút tật xấu. Hiện tại còn không thịnh hành xem bác sĩ tâm lý, cho nên hắn phi thường lo lắng. Triệu Tiểu Lan cũng đã nhìn ra, vị này chính là đem nàng trở thành tâm lý bị thương quá nặng người bệnh, cho nên khẳng định sẽ không nói cho nàng Diệp Quốc Hào là ở địa phương nào xảy ra chuyện, sợ nàng làm việc đốc. Không có cách nào. Nàng chỉ có thể thất vọng rời đi. Đi ngang qua người nhà khu thời điểm nàng xa xa nhìn chính mình nguyên lai tiểu gia, hiện tại nơi đó đang ở trang hoàng, tường ngoài đã rút, chính là trong phòng vẫn cứ có thể ở lại người. Chính phát ngốc đâu một thanh âm nói, Tiểu Lan, ngươi đã trở lại. Là Thạch viện trưởng, ngươi mới vừa buổi chiều ban sao. Đúng vậy, bất quá cũng hồi không được ra, yên quá lớn làm không được cơm. Qua bên kia ngồi ngồi xuống đi. Thạch viện trưởng thân thiện lôi kéo Triệu Tiểu Lan, hai người ngồi ở thao xưởng biên nhi thượng, nàng đối Triệu Tiểu Lan nói, người luôn là sẽ đi ra, nhưng cũng không phải quên mà là kiên cường, là vì quan tâm chính mình người tiếp tục tồn tại. Tiểu Lan, ta có thể đi tới ngươi cũng có thể. Ân. Triệu Tiểu Lan không có nhiều lời, mà Thạch viện trưởng cũng cực hiểu biết nàng ý tưởng liền không có hỏi nhiều. Chính là Triệu Tiểu Lan đột nhiên hỏi Thạch viện trưởng nói, lúc ấy, ngươi có hay không một loại chính mình nam nhân cũng chưa chết cảm giác? Có, nhưng là, ta tận mắt nhìn thấy hắn thi thể hạ táng, cho nên Thạch viện trưởng ngẩn ra, Diệp Quốc Hào thi thể bị đốt thành than, Triệu Tiểu Lan lại không có tận mắt nhìn thấy hắn hạ táng, cho nên nàng không tin Diệp Quốc Hào đã chết. Chương 381 hắn không chết. Ta cũng không tin, cho nên ta muốn đi tìm hắn, nếu tìm không thấy liền tìm đến chính mình tin tưởng mới thôi. Nếu không ta không biết muốn như thế nào kiên trì đi xuống. Nếu bọn họ đều cho rằng chính mình không tiếp thu được hiện thực, như vậy liền lấy một loại khác phương pháp làm cho bọn họ duy trì chính mình đi tìm người hảo. Tiểu Lan, ngươi không phải là muốn đi tìm hắn đi. Ta chỉ là muốn đi nơi đó nhìn một cái, chính là Trịnh chính ủy cũng không có đem địa điểm nói cho ta. Chính là ta biết, Lao Khuất nhất định biết. Ý của ngươi là, nay không xem như trái với quy định. Cho nên Thạch viện trưởng cầu xin ngươi, nếu là ngươi nói hẳn là nhất hiểu biết đoạn thời gian đó có bao nhiêu gian nan, ta chỉ là muốn đi cho chính mình tìm cái lý do, làm chính mình sống sót lý do. Triệu Tiểu Lan nói liền rớt xuống nước mắt, khóc Thạch viện trưởng tâm đều phải nát. Nàng thật là từ kia một đoạn thời gian chịu đựng tới người, cho nên biết Triệu Tiểu Lan lời này làm không được giả. Hơn nữa, nàng cùng Diệp đoàn trưởng chi gian cảm tình sắc thật phi thường hảo. Thời gian dài như vậy cũng không gặp bọn họ cãi nhau qua, đều là ân ân ái ái, đột nhiên sinh tử chia lìa nàng chịu đả kích nhất định không nhẹ. Thạch viện trưởng bị Triệu Tiểu Lan cầu không có cách nào, liền nói, hành, ta trễ chút hỏi một câu Lao Khuất. Nếu hắn không nói cũng liền không có biện pháp. Ân. Thạch viện trưởng không thể nề hà, chính là lại bị Triệu Tiểu Lan ma không có cách nào, như vậy ma người Triệu Tiểu Lan vẫn là lần đầu tiên thấy. Cho nên cuối cùng trong lòng tưởng chính là, nếu có thể hỏi liền giúp hắn vân an, Lao Khuất không nói chính mình lại triển triển. Triệu Tiểu Lan khóc xong rồi Thạch viện trưởng nơi này sợ nàng không hỗ trợ vì thế liền gọi điện thoại đi Ngô Quyên Quyên bên kia nhi, lại làm Lục Song Song hỏi Trịnh Anh, đi đều là hậu cung chính sách. Này đó thiết huyết đàn ông sợ nhất cái gì, còn không phải là sợ này đó kiểu thê chiến sao. Chỉ cần các nàng chịu giúp chính mình không sợ hỏi không ra tới. Vội một vòng người cũng hưng phấn. Nhưng là mọi người xem nàng ánh mắt lại là càng ngày càng kỳ quái, thật giống như là tràn ngập thương hại. Triệu Tiểu Lan là một đầu hát tuyến, hào đi, nàng hiện tại cũng cảm thấy chính mình xác thật có điểm tố chất thần kinh giống nhau. Rõ ràng di tương bãi tại nơi đó nàng chính là không thừa nhận, cái này có điểm thật sự làm người vô pháp nhìn thẳng. mà nàng cứ như vậy đột nhiên đứng lên, cũng khó trách đại gia đem chính mình đương kẻ điên. Đương coi như đi, này cũng không có gì. Dù sao đại gia hiện tại đều sợ xúc phạm tới nàng yếu ớt tâm linh, cũng không dám cùng nàng nhiều lời lời nói. Triệu Tiểu Lan đem nhà xưởng sự tình đều công đạo một chút, lộng các Diệp Lao Thái Thái tâm hảo hoảng. Nàng dùng sức lôi kéo Vương Thư Ký nói, làm sao bây giờ, ta tổng cảm thấy Tiểu Lan gần nhất sợ là phải nghĩ không ra à, nàng như vậy an bài công tác dường như phải rời khỏi thật lâu dường như. Ngươi đừng sợ, hẳn là không có chuyện, chúng ta mọi người đều nhìn nàng điểm nhi, đừng làm cho nàng làm việc ốc. Vương Thư Ký an ủi Diệp Lao Thái Thái, sau đó hợp xưởng người đều nói một lần làm cho bọn họ thường thường chú ý điểm Triệu Tiểu Lan đừng làm cho nàng lại tự sát hoặc là tự mình hại mình. Triệu Tiểu Lan cũng chú ý tới mấy ngày nay đi theo chính mình người nhiều lên, nàng cũng không có để ý, như cũng là làm chính mình sự tình. Chỉ là không nghĩ tới liền Mã Tĩnh Đào cũng kinh động, hắn vạn không nghĩ tới còn có nhận được Diệp Lao Thái Thái điện thoại ngày này, bất quá nghe được Triệu Tiểu Lan sự tình trong lòng liền một trận buồn bực. Rất tốt thanh xuân thế nhưng phải nghĩ không ra tự sát, nàng rốt cuộc có bao nhiêu gái nam nhân kia. Vì thế liền thở phì phì đã đi tới, kết quả làm cho Triệu Tiểu Lan vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn, cười nói, ta thật sự không nghĩ tới đại gia thế nhưng cho rằng ta là muốn tự sát. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Triệu Tiểu Lan, ta thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng có như vậy sa đọa một ngày, thế nhưng muốn đi tự sát. Mã Tĩnh Đào đã là chụp cái bàn lớn tiếng gầm lên. Có thể thấy được là thật sự tức giận. Chính là uống xong rồi đại khái cảm thấy khả năng sẽ thương đến Triệu Tiểu Lan tâm, liền ho nhẹ một tiếng nói, kỳ thật, ngươi như thế nào có bất luận cái gì khó xử chỉ lo nói với ta liền hảo, không cần như vậy cái gì khó xử, nhân ra khó xử là không có nam nhân, chính là chính mình đưa lên đi làm nàng nam nhân chỉ sợ nhân ra đều không đồng ý. Triệu Tiểu Lan lắc đầu nói, ta không có gì khó xử, cũng không có tưởng tự sát. Ta còn có hài tử cùng người trong nhà sao có thể tự sát đâu. Là như thế này sao? Kia hắn liền an tâm rồi. Ta chỉ là không tin Diệp Quốc Hào đã chết muốn đi tìm hắn. Phúc, Mã Tĩnh Đào thiếu chút nữa hộc máu. Nay cùng tự sát cũng không khác nhau, rõ ràng là không nghĩ tiếp thu sự thật biểu hiện. Hơn nữa người bình thường không tiếp thu sự thật là biểu hiện đến cuồng loạn, chính là nàng khen ngược, hưng phấn thực. Trật tự rõ ràng. Sự tình an bài đến đạo lý rõ ràng. Ngươi tưởng như thế nào tìm? Ta nhất định phải chính mắt chứng thực mới được, cho nên thỉnh các ngươi không nên ngăn cản ta hảo sao. Ta cũng là. Vì có thể hết hy vọng. Triệu Tiểu Lan lại lấy ra phía trước làm bộ làm tịch bản lĩnh, đem Mã Tĩnh Đào tâm làm cho tương đương khó chịu. Vì thế thế nhưng không có lời nói nhưng nói, mọi người đều nói không nghĩ tự sát, tưởng bất quá là làm chính mình hết hy vọng lý do. Cái này lý do không có người sẽ nhẫn tâm phất nàng ý, đặc biệt là một cái đương mẹ nó người dùng loại này nhu nhược đáng thương nhìn ngươi, người nào đều mềm lòng. Mã Tĩnh Đào mạc danh cảm thấy hắn căn bản không có biện pháp cự tuyệt hắn, thế nhưng thở dài, nói, nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy, ta đây duy trì ngươi. Xong rồi, nói xong hắn liền hối hận, vì cái gì sẽ nói duy trì nàng a? Nào biết Triệu Tiểu Lan sau khi nghe được thế nhưng phi thường vui vẻ, cười nói, đa tạ ngươi. Mã Tĩnh Đào trong lòng nhảy dựng, trước kia không có ý tưởng, chính là hiện tại Diệp Quốc Hào một không hắn ý tưởng liền như phong ba phong túng dường như, muốn nhận đều khó. Sau đó duỗi tay sờ soạng cái mũi của mình nói, nhưng là, cũng muốn ngươi tìm được địa phương có thể. Đương nhiên có thể. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, sau đó tiếp tục chờ sở cầu kia mấy cái tỉ muội cho chính mình hồi âm. Mã Tĩnh Đào nhìn nàng trong mắt tự tin, cặp kia trong mắt có chút lấp lánh tỏa sáng. Như vậy nàng dường như vẫn là lúc trước nàng, chỉ là vì một cái vứt bỏ các nàng nam nhân. Triệu Tiểu Lan nào biết hắn ý tưởng, nàng cứ như vậy đợi hai ngày rốt cuộc truyền đến tin tức. Trăm triệu không nghĩ tới trước dò ra cái này địa điểm thế nhưng là Ngô Quyên Quyên, nàng người tương đối ngạo kiều nói, đây là bởi vì ngươi lần đầu tiên cầu ta mới giúp ngươi, nhưng là ngươi nhưng đừng cho ta xảy ra chuyện, muốn đã xảy ra chuyện tiểu tâm ta trả thù. Hảo hảo, địa điểm là nơi nào? Triệu Tiểu Lan cười hỏi. Nô Quyên Quyên nói, nếu không phải Kim Toàn tới thăm ta, ta lại bởi vì động thai khi ở viện hắn còn không chịu đem việc này nói với ta. Thì ra là thế. Triệu Tiểu Lan nhẫn mại tính tình nghe nàng nói xong, sau đó nửa ngày lúc sau cái kia Nô Quyên Quyên mới nói, bất quá nơi đó rất nguy hiểm, là Z thị cũng biết, cơ bản là núi lớn khu, nơi đó người tương đương dã man, hơn nữa phi thường nghèo. Tuy rằng bên ngoài hòa bình nhiều năm như vậy, nơi đó mặt còn có người tác loạn. Rét thị núi cao khu là trọng trung chi trọng, nghe nói người chính là ở nơi đó ra sự, chỉ sợ ngươi muốn đi sẽ có nguy hiểm. Ta đã biết, đa tạ ngươi, thật sự đa tạ ngươi Ngô Quyên Quyên. Đừng, đừng đừng nói này đó, ta đi trên giường nằm. Sau đó, đừng nói là ta nói. Nói xong Ngô Quyên Quyên liền buông xuống điện thoại.